phần 66 Bạch Y Cường Giả. Mất dấu mỹ phụ kia, lòng Lãnh Nghệ trầm xuống, xông vào đại điện đổ nát, không thấy Trác Xảo Nương đâu nữa. Lập tức chạy qua đại điện, kiếm một cái cây cao thoăn thoắt trèo lên, lập tức thấy hai bóng đen gần như dính liền nhau di chuyển trên tuyết trắng phao phao, tốc độ di chuyển rất nhanh. Xác định được phương hướng, Lãnh Nghệ nhảy xuống cây, dốc hết sức truy đuổi, vừa mới rời cửa miếu liền dừng gấp, vì ngoài cửa miếu có một bạch y nhân, toàn thân từ trên xuống dưới trắng như tuyết. Bạch y nhân dáng cao cao, đầu đội một cái mũ che rộng vành che đi phần nào khuôn mặt, bộ y phục nho sinh trắng muốt trông hết sức văn nhã phong lưu, hai tay chắp sau lưng, giữa trời mênh mông tuyết trắng toát ra vẻ lỗi lạc xuất chúng, tiêu sái tự nhiên. Chòm râu chỉ dài hơn một tấc căn tỉa cẩn thận, miệng như cười như không, giống như người đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, cao tới không thu hẹp được. Hắn liếc mắt qua Lãnh Nghệ, giọng lạnh nhạt hờ hững, giết người xong còn muốn chạy à? Lãnh Nghệ cảm thụ được sát khí ngùn ngụt phát ra từ người này, lông tóc toàn thân y dựng đứng, đây là bản năng dã thú của con người khi đối diện với nguy hiểm. Dù lòng đang cồn cào lo lắng, nhưng y gạt sang bên, vì người trước mắt là cường địch, cần toàn lực đối phó, nếu không chẳng những y mất mạng, còn liên lụy tới Trác Xảo Nương. Kẻ này là ai, từ đâu tới? Trước đó quan sát không thấy hắn, hiển nhiên hắn không ở trong miếu, mà ở phụ cận, hoặc có thể người trong miếu cũng không biết sự tồn tại của hắn, nếu không có kẻ hỗ trợ mạnh thế này, mỹ phụ kia không cần mang con tin đào tẩu. Bạch y nhân không vội ra tay, đứng đó rất có phong phạm cao thủ, ngươi là ai? Hộ vệ của tên chi phủ kia sao, y phái ngươi cứu người phải không? Lãnh Nghệ không nói không rằng, bước nhanh một bước, dao trong tay nhanh như chớp đâm thẳng tim bạch y nhân. Chiêu này không có chút thăm dò nào hết, một đòn là toàn lực, bỏ qua cả phòng thủ, y muốn dùng cách nhanh nhất giải quyết trận chiến này, dù liên tục bảo bản thân trấn tĩnh, nhưng vẫn không khỏi bị cảm xúc chi phối hành động. Bạch y nhân đã nhìn thấu sự gấp gáp của Lãnh Nghệ, hắn nhẹ nhàng lui ra sau, khiến nhát đâm kia rơi vào không khí. Tình cảnh lúc này không khác gì lúc Lãnh Nghệ đấu với mụ béo, y liên tục cướp thế công, hết dao này tới dao khác đâm tới. Bạch y nhân né tránh không tốn công sức, miệng ngạc nhiên thốt lên, công phu của ngươi tốt thật, cũng thật lạ, không có chút động tác thừa nào, từng chiêu đều nhắm chuẩn vào điểm yếu của người ta, nhanh gọn dứt khoát, ta không nhìn ra sư thừa của ngươi đấy, ngươi tới từ môn phái nào. Dốc toàn lực không chạm nổi góc áo của đối phương, liên tục đánh hụt làm Lãnh Nghệ rất tốn sức, đối phương né tránh không chịu giao chiến, y không cách nào giết được hắn. Tiếp tục thế này chỉ có đường bị hắn chơi đùa tới chết, từ lúc tới nơi này, lần đầu tiên Lãnh Nghệ ý thức được thế nào là võ lâm cao thủ. Đánh trực diện không thể nào thắng được bạch y nhân thần bí này, phải dùng cách khác. Thời gian không có nhiều, tích tắc có quyết định, Lãnh Nghệ không tấn công, xoay người chạy lên núi truy đuổi mỹ phụ. Chiêu này lập tức có hiệu quả, quả nhiên bạch y nhân nhanh chóng áp sát, tay phải vỗ một trường về hậu tâm Lãnh Nghệ. Nghe thấy kình phong mạnh mẽ ập tới, Lãnh Nghệ không sợ, không né, thậm chí không xoay người, trở tay đâm một dao ra phía sau, hướng về bụng dưới bạch y nhân. Bạch y nhân cười, hắn ra tay trước, dao của đối phương chưa kịp tới nơi, một trường này đủ đánh đối phương hộc máu rồi văng đi rồi, thiên hạ này chưa có ai chịu nổi một trường của hắn, cho nên hắn không biến chiêu. Cứ dồn sức đánh tới. Bốp một trường. Bạch y nhân không cười nổi nữa. Tay hắn vừa chạm vào lưng Lãnh Nghệ đã có cảm giác như đánh phải tảng đá chứ không phải da thịt con người. Hắn biết không xong rồi. Chiêu này không thể làm đối phương bị thương thì người gặp họa sẽ là hắn. Lưỡi dao nhọn hoắt đã từ dưới đâm lên. Bạch y nhân chỉ kịp hóp bụng muốn nhảy lui. Nhưng đã quá muộn. Bụng dưới đau nhói. Mũi dao đã đâm vào. Còn may công phu hắn đích thực cao cường. Lùi rất nhanh. Vì thế dao không đâm đủ sâu. Máu vương tuyết trắng. Đây là chiêu dụ địch, Lãnh Nghệ đắc thủ, làm sao có thể cho hắn cơ hội ổn định lại, y định thừa thế tấn công, nhưng hậu kình của một trường kia giờ mới phát tác. Vừa dởm bước chân xông lên, khí huyết trong lồng ngực nhộn nhạo, cảm giác muốn phun cái gì đó ra ngoài mới thoải mái được, tay chân bùn rùn, tạm thời mất sức. Trong lòng Lãnh Nghệ không khỏi kinh hãi, trên người mang áo giáp chống đạn đặc trùng. Vậy mà uy lực một trường kia vẫn còn lớn tới mức khó tin như thế. Đương nhiên cũng là vì Lãnh Nghệ muốn đả thương đối phương nên ghìm chân lại chịu đòn, nếu lúc chúng đòn y thuận thế lao về phía trước thì đã không như thế này. Chấn động trong lòng bạch y nhân chỉ có nhiều hơn chứ không ít, vẻ mặt thế ngoại cao nhân hoàn toàn thay đổi, nụ cười kiêu ngạo cũng biến mất, chúng cô ta một trường mà không chết, người chính là người đầu tiên đấy. Thật xin lỗi, xem ra ta phải dùng tới vũ khí rồi, ta đã rất nhiều năm chưa đụng tới vũ khí. Không biết còn nhớ chiêu thức không? Nói rồi tay bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, động tác phiêu giật đẹp mắt. Kiếm trong tay đang mềm oặt, được cổ tay hắn rũ nhẹ, kêu ong ong rồi lập tức đã thẳng tắp, đâm thẳng tới trước. Lãnh Nghệ đã bình ổn được khí huyết quay cuồng trong lồng ngực, vung dao cản ánh chớp bạc bắn tơi ngực mình. Keng, keng, keng. Ánh dao loang loáng, tiếng va chạm vang không ngớt, chỉ chớp mắt hai người không nói không rằng đã giao thủ mấy chiêu rồi. Kiếm dài dao ngắn, Lãnh Nghệ gặp bất lợi rõ rệt, toàn lực phòng thủ mà vẫn trúng hai kiếm, một ở ức, một ở hậu tâm, đều là vị trí hiểm. Nhưng chỉ rách y phục, không thể đâm vào thân thể y. Nhưng cũng có câu ngắn một tấc là hiểm một tấc, chiến đấu cận thân là sở trường của Lãnh Nghệ, y ỷ vào giáp chống đạn đỡ một kiếm, chém đối phương một dao khá sâu vào cánh tay phải, cộng thêm vết thương ở bụng trước đó, làm bộ áo trắng rất có tiên khí của bạch y nhân nhuộm đỏ, khiến hắn không thể không lùi lại. Chương 67. Phần 67 răng nanh tử thần. Bạch y nhân chuyển kiếm sang tay trái, bị thương như thế, không ngờ miệng không ngờ lại mỉm cười rất phong độ, giọng nói của hắn rất có sức hút, té ra là cao thủ ngạch công kim cầm nã, kim trung cháo của các hạ đã luyện tới hóa cảnh rồi, cả huyền băng kiếm của ta cũng không phá được, thật lợi hại. Bội phục, ta muốn biết, một người thân thủ cao như các hạ, ở giang hồ đủ làm tông chủ một phái, vì sao lại đi bảo vệ cho nhân vật nhỏ như vậy? Nếu cứ để đối phương có ấn tượng rằng Lãnh Nghệ chỉ là một thư sinh ngốc, sức trói gà không chặt, y sẽ có chút ưu thế, vì thế gần y giọng cho già hơn, ta thì muốn hỏi, sao nhân vật đủ làm trưởng môn nhân một phái như ngươi lại muốn hại Lãnh Chi Huyệt? Xem ra chúng ta đều có những điều không thể nói với bên ngoài, thôi, không hỏi nữa vậy. Có điều việc cần làm vẫn phải làm, nếu Minh Đao Minh Thương không thể giết được ngươi, sau này ta sẽ không từ thủ đoạn ám toàn, ta nói trước, tránh sau này ngươi nói bọn ta vô sỉ. Mặc dù đối diện với tử địch, Bạch Y Nhân nói chuyện vẫn rất nhã nhặn, cái sự nhã nhặn của hắn chỉ làm Lãnh Nghệ thêm bất an mà thôi, được, nếu vậy thì ta cũng thế. Bạch Y Nhân thở dài, mặc dù ngươi cố tình đổi giọng, nhưng ta nghe ra, tuổi ngươi còn khá trẻ, vậy mà có thành tựu lớn thế này, thật hiếm có, ta không muốn giết ngươi, nhưng không giết người khó giết Lãnh Chi Huyệt. Ngày sau gặp lại, bảo trọng, lời vừa dứt người cũng lướt đi rất dứt khoát. Đúng là lướt, bởi vì gần như không thấy chân hắn chuyển động, cứ như bóng ma lướt trên mặt đất, thoáng cái biến mất trong bóng tối. Lãnh Nghệ không có thời gian mà cảm thán hay tán thưởng gì cả, xoay người đuổi theo hướng Mỹ phụ kia bỏ trốn, nâng ống nhòm nhìn đêm lên, lòng lo lắng tới thắt ruột thắt gan. May sao thấy rồi, Mỹ phụ kia đã gần tới lưng núi, khoảng cách tuy xa nhưng người còn đó là còn cơ hội. Đuổi theo là không kịp nữa, với lại đuổi kịp không ích gì, bây giờ đối phương chỉ còn một mình. Giống thú cùng đường rồi, muốn dùng vũ lực giải cứu Trác Xảo Nương không dễ. À, ta có thể xách theo Trác Xảo Nương leo núi mà vẫn đi nhanh như vậy, chứng tỏ võ công cao cường, làm không khéo có thể dẫn tới chuyện hối hận cả đời. Chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Tầm nhìn hết sức trống trải, không có bất kỳ vật che chắn nào, Lãnh Nghệ thuần thục lắp súng bắn tỉa, lên đạn, một chân quỳ xuống, đạn vào nòng, nâng súng lên, ngắm bắn. Dưới chân núi gió thổi ù ù, tuyết bay tá lả. Lãnh Nghệ thời khắc này biến thành pho tượng đá, không có bất kỳ thứ gì bên ngoài có thể tác động vào y. Trong mắt y chỉ có hình bóng Mỹ phụ và Trác Xảo Nương hiện rõ trên ống ngắm. Khẩu súng bắn tỉa này tầm bắn hữu hiệu tối đa là 500 mét, hơn súng trường bình thường một chút. Vì súng bắn tỉa của cảnh sát chủ yếu dùng trong thành phố, thông thường cự ly bắn là 200 đến 300 mét mà thôi. Thế nhưng nó cũng có ưu điểm lớn, đó là độ chính xác rất cao, đó là vì chuyên môn làm ra để giải cứu con tin. Độ chính xác là quan trọng nhất, không quá để ý tới tầm bắn. Hiện giờ Mỹ phụ kia và Trác Xảo Nương đã sắp vượt qua tầm bắn hữu hiệu rồi, hơn nữa còn sắp vượt qua lưng núi tiến vào rừng thông, thời gian cho Lãnh Nghệ ngắm bắn không nhiều. Y không vội nổ súng. Gió khá lớn, đây là yếu tố ảnh hưởng tới độ chính xác, mà Mỹ phụ kia kéo theo Trác Xảo Nương, hai bên cánh nhau quá gần, không chúng sẽ lãng phí một viên đạn quý giá chưa nói, y sợ nhất là bắn nhầm Trác Xảo Nương. Không phải vì lời thề kia, mà chính y muốn bảo vệ tiểu cô nương đơn thuần, thiện lương, dịu dàng đó, y muốn bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, vì thế nhất định phải đưa nàng về. Kẻ kia còn đi chưa xa, nếu có tiếng súng nổ, có lẽ hắn sẽ nghe thấy, nhưng Lãnh Nghệ không lắp nòng giảm thanh, thứ đó sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác cùng tốc độ rời nòng của đạn. Mà đối với mục tiêu đang di chuyển, chậm 1% giây có khi cũng là thành hoặc bại. Ngón tay Lãnh Nghệ đã đặt sẵn lên cò. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, nòng súng từ từ di chuyển theo thân hình Mỹ phụ. Chưa bắn, y đang đợi, đợi thời cơ tốt nhất. Khi sắp vượt qua lưng núi, vài bước nữa thôi là vào rừng thông, có lẽ là mỹ phụ kia thấy vậy là thoát rồi, cũng có lẽ là mang theo một người leo núi, khiến ả mệt mỏi. Ả dừng lại, buông tay ra, thả Trác Xảo nương đất, bản thân quay đầu nhìn xuống núi, muốn xem tình hình kẻ truy đuổi. Đoàng! Tiếng nổ lớn phá tan không gian tĩnh mịch, kinh động vô số chim chóc trong rừng bay tán loạn. Trong ống ngắm, gò má xinh đẹp của mỹ phụ kia xuất hiện một cái lỗ nhỏ, ở sau gáy ả, xòe nở đóa hoa máu đỏ thẫm. Cảnh đẹp đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt người thường chỉ thấy phụt một tiếng, cái thi thể thiếu nửa cái đầu cứng lại nơi đó, chốc lát sau mới ngã xuống tuyết trắng phau, máu nhuộm đỏ cả vùng. Đang sẵn sàng bắn bồi thêm phát nữa, thi thể vừa gục xuống, Lãnh Nghệ mừng phát cuồng. Tay y không kiểm soát được mà hơi run, vẫn nhìn chằm chằm thi thể. Quan sát kỹ, không bỏ qua dù chỉ là chút co giật nhỏ, sợ đối phương còn năng lực tổn thương tới Xảo nương. Cùng lúc ấy Lãnh Nghệ cũng tập trung lắng nghe động tĩnh bốn phương, chú ý tới nguy hiểm khả năng tới gần. Bạch Y Nhân đã chạy rất xa, hắn bị tiếng nổ lớn từ xa truyền lại làm bất ngờ, âm thanh đó không giống bất kỳ loại âm thanh nào mà hắn từng nghe thấy trước đây, vậy mà không hiểu sao hắn thấy như hơi lạnh phả vào gáy. Tựa tử thần đang nhe nanh muốn cắn cổ mình. Lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Trong ống ngắm, thi thể mỹ phụ không nhúc nhích, Trác Xảo nương nằm một lúc, phát hiện cơ hội, nàng lăn mình ra thật xa. Chương 68. Phần 68 cô vợ nhỏ. 1. Trác Xảo nương lăn tới một tảng đá, nàng nhòm người dậy, đưa hai tay ra, ra sức cọ thừng vào rìa tảng đá, mặc cổ tay bị cọ rách ra, nàng cũng không để ý. Nàng chỉ một lòng chuyên tâm cứa đứt thừng, nàng phải trở về, báo cho trượng phu biết có kẻ muốn gây bất lợi cho chàng. Đá quá cồn, thế nên phải mất rất nhiều thời gian, dây thừng đứt. Hai tay vừa được tự do, Trác Xảo nương cởi dây thừng buộc chân, quay đầu nhìn cái xác mất nửa đầu, nửa khuôn mặt chỉ còn con mắt như đang trừng trừng nhìn mình. Nàng hoảng sợ chạy, núi khá dốc, nàng liên tục vấp ngã, may nhờ tuyết rất dày cho nên nàng không bị thương. Cuối cùng khi xuống tới chân núi là nàng gần như lăn xuống. Toàn thân thương tích đau đớn, gió lạnh căm căm, bốn bề mênh mông tuyết trắng, nếu là thiếu nữ bình thường, có lẽ đã tuyệt vọng gục ngã rồi. Nhưng nàng là nữ nhi của núi rừng, nàng không sợ nơi này, từ bé đã chịu rất nhiều khổ cực, nàng hiền lành nhu thuận cũng rất kiên cường mạnh mẽ. Đại khái xác định phương hướng xong, nàng men theo chân núi mà chạy. Tuyết đã ngừng rơi, trời đất một mảnh âm u cô tịch. Thỉnh thoảng những cơn gió luồn qua khe nói tạo thành âm thanh, khiến người ta nghe mà rờn tóc gáy. Bước thấp bước cao dẫm trên tuyết ngập tới gối, bốn bề im phăng phắc không một tiếng động, chỉ có tiếng chân nàng dẫm trên tuyết loạt xoạt. Gió thổi qua tuyết rộng trên tán cây là tả rơi, hoa tuyết bay lượn trên đầu nàng. Cuối cùng ông trời run rủi, nàng dừng lại ở một khoảng đất rộng, phía trước là quan đảo. Trác Xảo nương bật khóc, khóc thành tiếng, chạy một quãng đường rất dài rồi, thể lực nàng suy kiệt. Nhưng nàng vẫn chạy, dốc sức mà chạy. Chạy về tới thành Ba Châu thì là rạng sáng, đây là thời điểm vắng vẻ nhất trong ngày, cả người buôn bán chăm chỉ nhất cũng chưa thức dậy, kẻ chơi đêm thì đã kiệt sức say trong giấc nồng. Trác Xảo nương mệt tới hư thoát rồi, nàng không chạy nổi nữa, hai mắt nàng mở đi, muốn gục xuống bất kỳ lúc nào, nhưng nàng cắn răng đi về khách sạn Âm Lăng. Khách sạn đóng cửa, nàng đập cửa, vượt qua hỏa kế đang mắt nhắm mắt mở, lấy hết sức chạy lên lầu. Tới cửa phòng mình, vừa đập cửa một cái, không ngờ cửa khép hờ mở ra. Trác Xảo nương mếu máo khóc tới giường vén màn lên gọi, quan nhân, trên giường không có một ai. Trác Xảo nương hoảng loạn, rồi phát hiện nóc nhà thùng một lỗ, gió tuyết ào ào lùa vào, nàng càng kinh hoàng, gào lên trong sợ hãi tột độ, quan nhân, chàng đâu rồi? Cửa phòng bên bật mở, Vũ Bộ Đầu một tay ôm cái dương, một tay cầm thanh đao, nhìn thấy Trác Xảo nương thì ngỡ ngàng, phu nhân. Sao phu nhân về giờ này? Trác Xảo nương nghe thấy giọng người quen quay lại, nhìn thấy hắn mặc quan bào của trượng phu càng hoảng, quan nhân của ta đâu? Đại lão gia ở hậu viện, Vũ Bộ Đầu không hiểu đầu đuôi ra sao, nói năng lẫn lộn, đại lão gia bảo thuộc hạ mặc bộ đồ này, bảo vệ, vừa nói tới đó thêm cánh cửa nửa mở ra, đồng sư gia khoác vội cái áo dài, chân con đi đất, nhìn thấy Trác Xảo nương thì bất ngờ, phu nhân sao lại về thế này, không phải là, phu nhân, có phải nàng về rồi không? Đúng lúc này giọng của Lãnh Nghệ từ hành lang truyền tới. Quay ngược thời gian hơn một canh giờ trước, lúc đó Trác Xảo nương còn đang dùng đá cắt thừng, vì thừng thì chắc mà đá thì cùn, nên nàng tốn rất nhiều thời gian. Lãnh Nghệ sợ tiếng súng làm kinh động tới kẻ khác, cho nên quay lại miếu chọn chỗ ẩn nấp kín đáo, hộ vệ vừa cho nàng, vừa lục soát thi thể đám nữ tử trong miếu, tìm kiếm manh mối, nhưng trừ ít bạc vụn ra thì không có gì đặc biệt. Lãnh Nghệ không thể nào lộ diện trước mặt Trác Xảo Nương, vì Lãnh Nghệ chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt mà thôi, không có lời giải thích nào trọn vẹn cả. Vì thế y dằn lòng đi đường vòng lặng lẽ lên núi, nấp sau lưng Trác Xảo Nương bảo vệ. Khi Trác Xảo Nương cắt được thừng chạy xuống núi, Lãnh Nghệ tới bên cạnh thi thể mỹ phụ, lục ra được ít đồ dùng nữ nhân và túi bạc nhỏ, y chẳng khách khí lấy đi, bám theo Trác Xảo Nương. Suốt dọc đường nhìn nàng sợ hãi, nhìn nàng lạc lối, nhìn nàng khóc, nhìn nàng kiên cường, mỗi nhịp tim của y như đều ảnh hưởng bởi cảm xúc của nàng, không ít lần muốn chạy ra ôm nàng vào lòng, nói một câu, không sao, có ta đây rồi. Thật may mắn, Trác Xảo Nương tìm được đường về thành, cô gái nhỏ nhắn ấy chứa trong người sức mạnh cùng nghị lực không ngờ. Lãnh Nghệ lúc này cũng yên tâm, chạy vào qua ngõ nhỏ, leo tường quay về phòng vũ bộ đầu trước, thay một bộ y phục mới chờ đợi, khi nghe tiếng gọi của nàng, vội vàng chạy lên lầu. Lãnh Nghệ đi lên lầu, làm ra vẻ không biết gì cả, miệng còn than vãn, vũ bộ đầu, giường của ngươi nhiều giận quá, ta không ngủ được, đang ngồi bắt giận thì nghe thấy, chưa nói hết câu Trác Xảo Nương như viên đạn lao vào lòng y, khóc lớn, như đứa bé lạc đường tìm về được lòng mẹ, tiếng khóc chứa đựng cả niềm vui, sợ hãi lẫn tủi hờn, ai nghe cũng xót xa. Lãnh Nghệ muốn ôm chặt nàng trong lòng, an ủi vỗ về, nhưng y dằn lòng kiềm chế, giọng còn cố ý nghiêm giọng trách móc, đừng khóc nữa, nàng đánh thức hết mọi người dậy bây giờ. Nín nào, có gì về phòng rồi nói. Trác Xảo Nương thấy trượng phu rồi, yên tâm rồi, tinh thần hoàn toàn thả lòng, vừa rồi chỉ là cảm xúc đột phát, sức kiềm chế của nàng rất mạnh. Rất nhanh đã nín khóc, chỉ còn hơi thút thít. Lãnh Nghệ sợ tiếng khóc của nàng kinh động thêm người khác, chẳng biết gây ra chuyện đồn đại gì, nhanh chóng đưa nàng vào trong phòng của mình, đóng cửa lại, tỏ ra nghi hoặc, nàng đi thăm người thân cơ mà, vì sao trời chưa sáng đã chạy về rồi. Đi thăm người thân, không, không phải thế, nàng bị bắt đi, những kẻ đó rất ác động, cứ một lúc chúng lại dùng cây châm rất nhỏ đâm vào người nàng, Trác Xảo Nương chỉ muốn ôm trượng phu khóc to kể hết ủy khuất sợ hãi của mình. Chỉ là bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của trượng phu, dù rất tủi thân, nàng vẫn thuận khẩu khí của y trả lời, thiếp nhớ quan nhân nên về, dọc đường gặp mấy con chó hoang đuổi theo, thiếp sợ quá, cho nên. Chương 69. Phần 69 cô vợ nhỏ. 2. Vũ bộ đầu và đồng sư gia tuy thấy câu trả lời của nàng hơi kỳ lạ, nghi hoặc, phu nhân muốn về cũng phải đợi trời sáng để họ đưa về chứ, một mình đi đêm thế này nguy hiểm lắm. Trác Xảo Nương cười gượng, nàng không quen nói dối. Nên cúi gằm mặt xuống, trước kia ta vào núi một mình lấy củi, thi thoảng về muộn vẫn có thể đi trong đêm mà về, ngoài đồng hoang chẳng sao, vậy mà trong thành lại gặp mấy con chó hoang, Lãnh Nghệ giờ mới hiểu, té ra cô vợ nhỏ của mình chẳng hề ngốc chút nào, thậm chí nàng còn rất thông minh, chẳng qua cuộc sống ở nội trại cơm nước may vá không cho nàng cơ hội thôi thể hiện mà thôi, thầm thở phào lẫn tán thưởng, nàng còn nói thế được, nhìn nàng này. Không bị chó cắn chứ? À, tay nàng chảy máu rồi, chó cắn nàng rồi à? Trác Xảo Nương vội giấu tay sau người, không sao, thiếp tránh mấy con chó bị ngã, xước ra một chút. Không sao cả. Lãnh Nghệ quay sang bảo vũ bộ đầu, trời sắp sáng rồi, ta không ngủ cái giường của ngươi nữa, vừa bẩn lại vừa lắm giận, thế mà ngươi cũng ngủ được, trả cho ngươi đấy. Vũ bộ đầu xấu hổ, nách vẫn còn ôm cái dương, đại lão gia, thứ này. Đặt trên bàn là được, ngươi đi bảo tiểu nhị chuẩn bị ít nước nóng cho phu nhân của ta rửa ráy. Lãnh Nghệ sai bảo, vâng. Vũ bộ đầu đặt dương xuống bàn, dùng người che tầm nhìn đồng sư gia, mở hé dương, để Lãnh Nghệ thấy vàng còn nguyên, rồi mới ra ngoài. Đồng sư gia được Lãnh Nghệ khuyên về phong nghỉ ngơi, nhìn vẻ tiều tùy hốc hác của ông là biết, từ ngày tiền thuế bị mất, áp lực tinh thần của ông rất lớn, không ngủ được. Lãnh Nghệ đóng cửa phòng lại, vẫn giả vờ không biết gì, đồng sư gia nói trên đường có mấy người đón nàng đi, còn gửi cho ta một bức thư. Ta xem thư nói đồng hương của nàng mời tới nhà chơi mấy ngày rồi về. Ta đang lấy làm lạ, sao không về nói một tiếng rồi đi hẵng đi, còn định trời sáng tới nha môn, nhờ họ nghe ngóng tin tức cơ. Thế rồi nàng trở về, lại còn thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng đã không còn ai nữa, Trác Xảo Nương nhào vào lòng, cố gắng áp ức tiếng khóc, giọng vẫn nghèn nghẹn thi thoảng nấc lên, quan nhân, thiếp bị người ta bắt cóc. Lãnh Nghệ chỉ có thể đóng kịch tới cùng. Một thư sinh yếu nhược thời khắc này phải phản ứng ra sao, tất nhiên là kinh hoàng, run giọng hỏi, bắt cóc à? Sao lại có chuyện đó? Kẻ kẻ nào to gan như vậy chứ? Thiếp cũng không biết làm sao, thiếp và đồng sư ra trên đường đi mua món ăn cho chàng, bị mấy nữ nhân chặn đường, đưa thiếp lên một cái xe ngựa, sau đó trói thiếp lại, nhét rẻ vào mồm. Bọn chúng rời thành đi tới căn miếu thổ địa dưới núi, một phụ nhân béo và một phụ nhân xinh đẹp không ngừng hỏi thiếp đồ ở đâu. Đây là điểm quan trọng, Lãnh Nghệ hỏi, bọn chúng hỏi cái gì? Thiếp cũng không biết, chúng cứ hỏi đồ ở đâu, còn nói thiếp đừng giả vờ, nếu không giao ra chúng sẽ giết, giết chết chúng ta, hu hu hu, chắc xảo nương nói tới đó thì ngừng. Nàng không kể chuyện đám người đó dùng ngân châm tra tấn mình, không muốn trượng phu thêm lo, nhưng bản thân không kìm được sợ hãi, ôm lấy y khóc nức nở. Lúc chỉ có một mình, nàng rất kiên cường, nhưng giờ đây ở bên trượng phu rồi, nàng trở thành nữ tử yếu đuối. Lãnh Nghệ chẳng cố kỵ nữa, lần này y ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt, muốn lấy thân thể làm điểm tựa cho nàng, vuốt ve mái tóc rồi bời của nàng, đám nữ tặc độc ác, rốt cuộc chúng là ai, giữa ban ngày ban mặt dám bắt cóc dân nữ, à không, bắt cóc quan quyến, không coi vương pháp ra gì nữa à, thế rồi sau đó. Trác Xảo Nương mũi sụt xịt, về sau hình như kẻ thù của chúng tới, giết từng người một, phụ nhân xinh đẹp xách thiếp lên núi, khi sắp tới đỉnh núi, cô ta bỏ thiếp xuống. Không biết vì sao, đầu cô ta nổ tung rồi chết, thiếp vội lắn người tới bên một tảng đá, dùng đá cứa đứt dây thừng chạy về nhà, hu hu hu, Lãnh Nghệ thở phào, đúng là người lương thiện có trời giúp, người cứu nàng là ai thế? Trác Xảo Nương lắc đầu, thiếp không biết, người đó không lộ diện, chỉ lặng lẽ giết hết kẻ xấu kia rồi bỏ đi mà thôi. Quả là một hiệp sĩ nhân nghĩa, sau này nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta phải báo đáp tử tế. Tiếc rằng không biết là ai, đám nữ tắc đó có lẽ là muốn dùng nàng đổi lấy tiền thuế nhỉ. Trong thư chúng gửi cho ta không thấy nói, chắc là không phải, chúng cứ liên tục hỏi thiếp thứ đó ở đâu, chắc là món đồ nào đó. Lãnh Nghệ nghi hoặc, thứ gì chứ, bọn chúng không nói thì làm sao ta biết chúng muốn thứ gì. Bất kể là thứ gì, đều không so được với Xảo Nương của ta, chỉ cần chúng nói, ta sẽ giao cho chúng. Trác Xảo Nương nghe mà lòng ngọt lịm, quên cả đau. Quên cả lạnh, như con mèo nhỏ, rúc vào lòng y, lấy đầu cọ cọ làm nũng. Lãnh Nghệ yêu thương ôm nàng chặt hơn nữa, Trác Xảo Nương chạy một quãng đường xa, ra mồ hôi rất nhiều, mùi đó bay vào mũi y, một mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ, rất dễ ngửi, rất khêu gợi khiến người y dâm ran. Tay bất giác đưa tay vuốt ve gò má giá lạnh, vòng qua cái cằm nhỏ, khuôn mặt non nơ lem nhem nước mắt dính vài sợi tóc, như con mèo mướp, làm người ta vừa yêu vừa thương. Gương mặt đó ở rất gần, cách môi trắng bệch kia dần dần có chút hồng nhuận, chỉ cần cúi xuống một chút thôi, y có thể thoải mái hưởng thụ, lúc nào mà lại có ý nghĩ đó. Lãnh Nghệ sực tỉnh, cô nén lại dục vọng bất ngờ trào dâng trong lòng, hắng giọng một cái, âm thanh phát ra hơi khàn khàn, chúng ta phải nghĩ thật kỹ, rốt cuộc là chúng muốn cái gì, sớm ngày tìm ra đưa cho chúng, có câu không sợ bị trộm, chỉ sợ trộm rình mò. Trác Xảo Nương hiển nhiên không nhận ra mình thiếu chút nữa bị sói ăn thịt, thiếp cũng nghĩ thế. Chúng vì thứ đó mà không ngại bắt cóc quan quyến, nhất định phải là thứ vô cùng quan trọng, hơn nữa e chúng ta người trong giang hồ, không chiêu chọc vào được, sớm giao cho chúng thì hơn. Lãnh Nghệ chẳng thể đẩy nàng ra, đang vất vả không chế bản thân, nhưng chúng không nói rõ thì biết lấy gì mà giao cho chúng, nhà ta không dư giả gì, nhưng đồ cũng không ít. Trác Xảo Nương cuộn tròn người trong lòng trượng phu, ấm áp từ thân thể trái tim, nhanh chóng khôi phục trấn định, nghĩ kỹ lời đám người đó tra hỏi lúc dùng châm đâm nàng. Chợt nhớ ra một điều, bọn chúng nói, là thứ mà quan nhân lấy được từ người ta ở dịch trạm Âm Sơn. Rốt cuộc cũng có manh mối rồi, Lãnh Nghệ hỏi vội, dịch trạm Âm Sơn à? Vâng, thiếp bảo với chúng, quan nhân mỗi lần tới Ba Châu công cán, đều sẽ ở dịch trạm Âm Sơn một tối, có tháng đi 2-3 lần, gặp gỡ nhiều người, bọn ta sao biết các ngươi muốn cái gì? Đúng, chúng trả lời thế nào? Chúng nói, đừng vờ vịt nữa, không giao sẽ giết thiếp. Chương 70. Phần 70 một thoáng cảnh xuân. Đúng lúc Lãnh Nghệ bị Trác Xảo Nương ngây ngô dằn vặt khốn đốn thì ở ngoài cửa có tiếng của tên tiểu nhị mặt ngựa, đại lão gia, nước nóng tới rồi à. Trác Xảo Nương vội rời khỏi lòng Lãnh Nghệ, chạy sang bên lau khô nước mắt, hiểu chuyện tới mức làm Lãnh Nghệ thương xót. Nàng mới chỉ là cô bé thôi, nhớ tên Bạch Y Nhân lúc rời đi còn nói sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, lòng nặng trĩu. Lãnh Nghệ tới giờ vẫn không coi mình là người thời đại này. Đôi khi y không khỏi nảy ra ý nghĩ điên rồ, nếu mình chết, có khi quay trở về thì sao? Y chỉ lo cho Trác Xảo Nương thôi. Không được, phải kiếm một người võ công thật cao hỗ trợ, đám vũ bộ đầu đối phó với bọn lưu manh trộm vặt thì được, gặp phải cao thủ như tên Bạch Y nhân đó, e là một chiêu cũng không qua được. Trác Xảo nương ra mở cửa, tiểu nhị mặt ngựa và hỏa kế khác mang hai gánh nước nóng tới, vào gian nhỏ, đổ nước nóng vào trong thùng gỗ, nhanh chóng lui ra. Lãnh Nghệ bảo Trác Xảo nương mau đi tắm rửa xua hàn khí trong người, đợi nàng vào gian trong, y ngồi bên bàn tròn, lấy số bạc vụn thu thập được tối qua ra. Tuy Lãnh Nghệ chưa quen ước chừng giá trị mỗi mẩu bạc, song đoán được có vẻ không ít đâu, tuy chẳng là gì so với tiền còn nợ có ít tiền dằn túi yên tâm hơn. Đám sát thủ đó chẳng hại được mình, lại còn tặng bạc, giống Hạ Hầu Ân thời Tam Quốc, tặng kiếm rồi tặng luôn cả mạng. Quan nhân, Trác Xảo nương ở gian trong gọi. Lãnh Nghệ đáp, sao thế? Thiếp quên lấy khăn lau người rồi, có thể làm phiền quan nhân đưa vào cho thiếp không? Ở trên giường thôi. Vừa rồi Trác Xảo nương sợ hãi rúc vào lòng mình, Lãnh Nghệ cảm thụ được tư vị thân thể thiếu nữ đã ngứa ngày lắm rồi, giờ mà vào nhìn thấy thân thể của nàng, chẳng may không kìm lòng được thì sao? Lộ là cái chắc, hậu quả khôn lường, nếu không vào để nàng trần truồng đi ra, càng là sự khiêu chiến lớn. Hơn nữa vào rồi phải nhìn, người ta là phu thê trẻ, đang lúc ân ái mặn nồng, có lý nào nhìn thê tử của mình tắm lại trốn tránh, thế không phải càng khả nghĩ sao? Quan nhân, Trác Xảo nương lại gọi. Ừ, đợi chút. Lãnh Nghệ cuống lên, đột nhiên cấp sinh trí, lấy một cuốn sách, một tay cầm sách, tay kia cầm khăn lau người, giả vờ như đang xem xác đi vào, khóe mắt liếc nhanh vị trí thùng gỗ, đưa khăn lông tới Trác Xảo nương từ trong thùng gỗ đứng lên nhận khăn, hơi nóng mịt mù, cảnh xuân chợt hiện. Lãnh Nghệ rốt cuộc không kìm nổi mà đảo mắt một cái, tức thì thân thể thiếu nữ đôi tám gần như lọt vào mắt một cách trọn vẹn, dòng nước men theo thân thể nhỏ nhắn xinh xinh của nàng chảy xuống. Bầu vú thiếu nữ mới ở giai đoạn đầu phát dục, chưa lớn lắm nhưng hình dáng yêu mỹ, căng tròn vừa tay, mịn màng mà trơn láng như gốm sứ, phần trên vun lại tới đỉnh kết ra hai quả sinh hồng tươi. Vòng eo thon thả làm nổi bật đường cong khỏe khoắn của bờ mông tròn lẳn, chắc nịch, được điểm xuyết bởi những giọt nước long lanh. Chỉ một cái liếc một cái mà toàn thân nóng bừng bừng, cổ khô rang, Lãnh Nghệ không dám nhìn tới lần thứ hai. Lấy hết nghị lực làm bộ say sưa đọc sách, cứ thế đi ra. Không lâu sau Trác Xảo nương tắm xong, ở sau bình phong loạt soạt mặc y phục, vừa lau tóc vừa đi tới. Lãnh Nghệ cầm sách trước mặt, liếc nàng một cái, thấy nàng mặc một bộ váy sạch sẽ rồi, đang nghiêng đầu lau mái mượt mà, toát ra nét tươi trẻ dịu dàng. Bên dưới hai hàng mi cong vút là một đôi mắt tròn xoe, ngây thơ. Bỗng dưng đâm tiếc cảnh xuất khi nãy, Lãnh Nghệ đứng dậy khơi lò cháy mạnh hơn. Trác Xảo nương thấy trượng phu chu đáo như vậy lòng thích lắm, ngồi xuống bên y, trời sắp sáng rồi. Nàng ấy nói câu này là ý gì, nữ nhân bất kỳ thời đại nào cũng đều khó hiểu như nhau, Lãnh Nghệ thực ra là người khá khô khan, mấy lần yêu đương không thành là vì y không hiểu ý bạn gái, rốt cuộc chuyện không đi tới đâu. Cơ mà khó trách Lãnh Nghệ lắm. Môi trường làm việc mà ra, hết huấn luyện thì nhiệm vụ, lại tiếp xúc nhiều với đủ mặt tối tăm nhất của con người, tính cách khó tránh khỏi trở nên trơ lì lãnh đạm. Bởi vậy bảo y làm sao ứng phó với hoàn cảnh khó thế này chứ, Lãnh Nghệ đành giả vờ hiểu theo nghĩa đen, quay đầu sang nhìn cửa sổ, đúng là thấy ngoài kia hừng sáng, lát nữa tóc khô, nàng ngủ một giấc, cả đêm không ngủ, chắc mệt rồi. Trác Xảo nương hơi phồng má, thiếp không mệt, trời sắp sáng, quan nhân nên nghỉ một chút đi. Lát không phải tới nha môn nộp thế sao? Trước khi tên trộm già kia len vào phòng, Lãnh Nghệ đã lấy cớ bảo Trác Xảo nương ra ngoài rồi, cho nên nàng không hề biết chuyện sau đó. Lãnh Nghệ vẫn phải vờ vịt xem sách, không vội, đợi vài ngày nữa hẵng hay, có điều nàng đừng nói với bất kỳ ai về chuyện khoản thuế. Những ngày tới chúng ta không đi đâu cả, ở trong khách sạn là được, nên nàng yên tâm mà ngủ đi. Trác Xảo nương dạ một tiếng, lời trượng phu nói, nàng luôn nghe theo. Ngoan ngoãn lên giường ngủ. Lãnh Nghệ cũng cả đêm không ngủ, mệt thì mệt đấy, nhưng y chịu được, với lại còn chuyện phải làm, chưa thể ngủ vội. Nghe tiếng thở Trác Xảo nương nhanh chóng trở nên đều đặn, y cũng khép mắt dưỡng thần chốc lát. Đợi trời sáng hẳn rồi, Lãnh Nghệ sai Vũ Bộ Đầu chỉ huy đại bộ phận bộ khoái bố trí bảo vệ Trác Xảo nương, y và Tống Bộ Đầu mang theo thi thể lại Viên Ngoại và Đinh Bộ Đầu, cùng lời khai của hai người tới nha môn chi phủ, cầu kiến Liêu chi phủ. Rất nhanh Liêu chi phủ cho triệu kiến. Lãnh Nghệ tới thuật lại qua trị phá án tiểu thiếp lại Viên Ngoại chết trong nha môn huyện Âm Lăng, cho ông ta xem lời khai. Lại trình bày hai người trên đường áp giải tới Ba Châu bị cường phỉ cướp mục giết chết, có tạo đãi áp giải làm chứng. Chương 71. Phần 71 con nợ khó đòi. Liêu chi phủ nghe kể tình tiết vụ án mà kinh ngạc, Đích thân đọc lời khai nhận, hồi lâu không nói gì, cuối cùng vỗ vai Lãnh Nghệ, không tệ, mặc dù quá thời hạn phá án rồi, nhưng là do nguyên nhân ngoài dự kiến, người coi như vẫn phá án trong kỳ hạn. Tốt lắm, người bảo bộ đầu tới hình phòng kết án là được, còn về phỉ tặc cướp ngục, bản phủ sẽ an bài tập nã. Vâng, Lãnh Nghệ chắp tay. Lãnh đại nhân, ngươi cho bản phủ một tin tốt, bản phủ cũng báo cho ngươi một tin tốt. Liêu Trì Phủ hài lòng vuốt râu, cố tình đợi một lúc mới nói, vụ án mất tiền thuế của ngươi được phá rồi. Lãnh Nghệ hơi giật mình, bên ngoài tỏ ra vui mừng, ai, là ai trộm bác của ty chức? Một tên trộm già, kẻ này bị bộ khoái nha môn theo dõi rất lâu. Lần này lão ta lẻn vào khách sạn trộm thuế của ngươi, bị thang bộ đầu của nha môn Tri Phủ phát hiện, truy đuổi tới hậu viện Miếu Thành Hoàng. Khi tiến hành bắt giữ, bị lão ta ngoan cố kháng cự, thang bộ đầu giết được lão, nhưng đồng thời vì chúng nhiều vết thương mà bỏ mình vì nhiệm vụ. À, ra là chuyện này, Lãnh Nghệ trải qua một đêm nhiều sự kiện, nhất thời đầu óc không tỉnh táo, suýt nữa tưởng bố trí của mình bị phát hiện cơ. Ra là thế, khi ấy Lãnh Nghệ ngụy tạo hiện trường hai kẻ đó giết lẫn nhau thôi, không tính xa tới vậy. Ai ngờ Liêu Tri Phủ lại chơi một chiêu, biến luôn thang bộ đầu thành anh hùng bỏ mình vì nhiệm vụ. Thế này cũng tốt, Lãnh Nghệ đảo mắt một cái, cấp thiết thỏi, vậy tiền thuế của ty chức thì sao ạ, có tìm được không? Liêu Tri Phủ thở dài, đáng tiếc, ở hiện trường không phát hiện ra tiền thuế, hẳn tên trộm già kia còn có đồng bọn, đã mang đi rồi. Lãnh Nghệ thất vọng vô cùng, ôm đầu thống khổ. Tiền thuế thiếu hụt không bù lại được, trừng phạt ngang tội tham ô, tới khi đó bản phủ không bảo vệ được cho ngươi đâu. Ngươi biết phải làm sao chưa? Liêu Tri Phủ nói mà chẳng thấy Lãnh Nghệ phản ứng, bộ dạng đờ đẫn si ngốc, không ai ưa nổi, vẫn phải kiên nhẫn giải thích, bản phủ đã nhắc ngươi rồi, hoàng truyền vận sứ là quan lớn dễ nói chuyện. Tổ tiên ngươi tích đức mới gặp được quan viên tốt như thế, mau mau tới tìm truyền vận sứ đại nhân, may ra thì còn đường sống. Đối diện với con đường sáng Liêu Tri Phủ chỉ cho mình, Lãnh Nghệ mặt như đưa đám, đại nhân, nhưng mà trong nhà ty chức có gì đáng tiền sớm bán sạch từ lần trước, chỉ còn hai bàn tay trắng, ngay cả tiền thuê trọ còn nợ khách sạn. Ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Liêu Tri Phủ tức giận phất tay đuổi khách, nếu thế thì bản phủ cũng không giúp gì được, Lãnh đại nhân, mời về. Lãnh Nghệ mang khuôn mặt xác chết trôi sông, cáo tự về khách sạn Âm Lăng, không khỏi sinh ra nghi vấn Liêu Tri Phủ rốt cuộc có vai trò gì trong chuyện này, hoàng truyền vận sứ có phải gây áp lực để mình giao, thứ đó, ra, vì ai chẳng biết mình tay trắng rồi, lấy cái gì mà hối lộ. Về tới khách sạn rồi, y bảo đồng sư ra an bài tống bộ đầu dẫn toàn bộ tạo đãi về huyện Âm Lăng. Đám người này ở lại, toàn bộ chuyện ăn ở do y chi trả, y chịu không thấu. Mà đám này ở lại chỉ gây chú ý, không có tác dụng gì cả. Người ở lại chỉ có vũ bộ đầu và đồng sư gia, số khác về huyện Âm Lăng hết. Lãnh Nghệ làm đúng như lời y đã nói, chưa tới nha môn Tri Phủ ra thì y không đi đâu cả. Cả ngày ở khách sạn tiếp tục nghiên cứu đống chữ nghĩa khó hiểu trong cuốn sổ chép tay của vị tri huyện kia, thi thoảng xuống đại sảnh khách sạn nghe khách tứ phương trò chuyện quan sát cách sinh hoạt của người thời đại này. Thu thập thêm thông tin cuộc sống xung quanh. Người vui nhất là Trác Xảo Nương, chuyện bị bắt cóc gần như không còn để lại hậu di chứng gì, nhìn nàng vì chuyện nhỏ như thêm trà nóng cho mình mà tỏ ra tất bật, Lãnh Nghệ không nhịn được mỉm cười. Đến trưa hôm sau, Liêu Tri Phủ dẫn Ngưu Bộ Đầu tới khách sạn Âm Lăng, Tri Phủ đại nhân tới khách sạn bái phòng hạ quan, trưởng quầy khách sạn vừa nghĩ trong đầu đã hết hồn, thậm chí suy đoán thân phận Lãnh Nghệ phải chăng có gì đó đặc biệt, ánh mắt nhìn y cũng khác hẳn. Nhưng mà Lãnh Nghệ thà không có đặc quyền này còn hơn, vì Liêu Tri Phủ vòng vèo chỉ có một chủ đề đã chuẩn bị lễ gặp mặt để bái kiến hoàng truyền vận sứ chưa. Báo hại Lãnh Nghệ lại phải đóng giả bộ dạng đáng thương, y thấy gần đây diễn xuất của mình đang tiến bộ rõ ràng. Y bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, không có tiền nộp thuế, cũng chẳng quay về Âm Lăng vay tiền, cứ như thế ở lì trong khách sạn, đợi Tri Phủ đại nhân cách chức điều tra. Khiến Liêu Tri Phủ tức xìu khói mà không làm được gì. Liêu Tri Phủ mỗi ngày tới khách sạn một lần, đều đặn như tới vấn an, tất nhiên ông ta không mặc quan phục rình rang, chỉ mặc thường phục lặng lẽ mà tới. Người ngoài chẳng biết chứ giả trưởng quầy biết rõ lắm, bây giờ gặp Lãnh Nghệ thiếu điều quỳ xuống rồi, chẳng hiểu trong đầu tưởng tượng y thành nhân vật ghê gớm gì. Cuối cùng ngày mùng 1 tháng chạp đã tới, mỗi năm đây là ngày cuối cùng để nộp thuế. Hôm đó vừa sáng sớm Lãnh Nghệ đã gọi giả trưởng quầy tới phòng, lấy phiếu cầm đồ lục được từ tên trộm già. Đưa cho giả trưởng quầy, ta đem đôi chén rượu đồng gia truyền đi cầm đồ, thứ này rất đáng tiền, bây giờ ta cần tiền gấp, chỉ đành dứt bỏ. Chúng ta cùng là người Âm Lăng, ta thấy ông cũng là người thật thà, cho nên hỏi ông có muốn mua không, nếu muốn thì đi chuộc về, trông mà trả cho ta một giá hợp lý, chỉ cần cao hơn giá cầm là được. Nếu không thì phiền ông giúp ta mang giấy cầm đồ này bán, lấy tiền về. Khấu trừ tiền phòng ta nợ ông, còn lại thì trả ta. Giả trưởng quầy nhận lấy, mấy ngày đầu tri phủ đại nhân liên tục tới đây, ông ta có lúc còn tưởng Lãnh Nghệ là Khâm Sai đại nhân gì cơ. Sau Sai tiểu nhị mặt ngựa nghe ngóng, biết nguyên nhân liền hộc ba đấu máu, té ra là bị tri phủ tới đòi nợ, vị này đúng là số một rồi, nợ tiền tới mức tri phủ đại nhân ngày ngày tới đòi thật chưa từng có. Hộc máu xong lại khóc, nghĩ tới tiền mà y còn nợ suốt từ lần trước, rồi tiền ăn ở nguyên một đám sai dịch nữa, tri phủ còn không đòi được thì mình đòi được không? Giả trưởng quầy cũng muốn cắt tóc đi tu quách. Giờ nhận lấy giấy cầm đồ, hoài nghi lắm, còn thừa thì trả lại ngài sao, ấy là phải xem còn thừa không, ngài nghèo tới mức tiền tri phủ còn dám quỵt thì đâu ra mà thừa. Ông ta một mặt tính toán một mặt nhận lấy tờ giấy cầm đồ, bên trên tờ giấy có viết số tiền bán đứt cho tiệm cầm đồ, giá trị rất cao, vì thế mắt đảo tròn, có khi thứ này đáng tiền lắm, chuộc về rồi tính. Nghĩ xong giả trưởng quầy chạy đi ngay. Khứu giác nhạy biến khiến ông ta nghĩ ra mùi lợi nhuận trong đó. Chương 72. Phần 72 lợn chết không sợ nước sôi. Lão trộm già kia đem hai chén rượu trộm được đi cầm đồ chỉ lấy số tiền không nhiều, chủ yếu lão ta không tiện cất giữ đó, gửi cho tiệm cầm đồ giống như gửi vào két bảo hiểm ngân hàng vậy. Đợi khi nào kiếm được người mua lại dùng số tiền chuộc nhỏ chuộc ra thôi. Rất nhanh giả trưởng quầy quay về, mang theo hai tên hỏa kế, bê một cái dương không nhỏ. Đặt lên bàn tròn trong phòng Lãnh Nghệ, thái độ khúm núm hết sức, đại lão gia, ngài đếm đi ạ, xem con số có đúng không. Tiền phòng và tiền cơm được kết toán hết rồi ạ. Lãnh Nghệ mở dương ra, bạc đầy ăm ắp, dù dự đoán được món này giá trị không thấp vẫn phải hết hồn. Con mẹ nó, tên trộm già đó không biết lấy món này từ nhà ai. Nếu là đồ giá trị như thế hẳn là gia truyền gì đó, mất dễ ầm ĩ lắm. Đừng để lại chuốc thêm rắc rối cho mình đấy. Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản hỏi giả trưởng quầy, làm rất tốt, nhiều hơn không ít, ngươi tự mua hả? Vâng ạ, sau khi tiểu nhân chuộc ra, nhìn thấy đã thích, cho nên dựa theo ý đại lão gia, tự mình mua luôn, tiền phòng tiền cơm xóa cả rồi. Còn lại chừng này, ý đại lão gia thế nào ạ? Giả trưởng quầy cung kinh hết cỡ, được rồi, cứ như thế, ngươi đi đi. Lãnh Nghệ không quá so đo, dù gì cũng là tiền bất nghĩa. Còn dư nhiều thế này vượt kỳ vọng của y rồi giả trưởng quầy đi rồi, Lãnh Nghệ lại cho gọi đồng sư ra tới hỏi khoản nợ của mình, gồm cả nợ công lẫn nợ tư là bao nhiêu. Đồng sư ra lúc nào cũng kè kè sổ sách trên người, nói với Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ nghe mà tảng đá trong lòng nhẹ đi phân nửa, số vàng trong dương cộng với tiền vừa nhận được từ giả trưởng quầy, thêm vào tiền y lấy được từ lão trộm già, thang bộ đầu, đám trá nữ bang trong miếu. Trừ đem nộp thuế ra. Còn có thể trả tiền công nợ thư lại nha môn. Thế nhưng tiền nợ những chủ nợ ngoài nha môn thì còn chưa trả nổi. Thế cũng là tiến bộ rất lớn, sơ bộ thoát khỏi cảnh khốn cùng. Số nợ còn lại, nếu lấy bổng lộc ra trả, đại khái chỉ mất một năm sau là sạch nợ thân nhẹ nhõm rồi. Trong lòng Lãnh Nghệ thế nào mà nảy ra suy nghĩ, một năm này mà có thêm sát thủ tới tìm mình thì lại có thể kiếm trác thêm rồi. Nghĩ mà muốn tắt bản thân. Sao mình lại sinh ra cái tư duy cường đạo thế cơ chứ? Đây là chuyện lấy mạng ra cược đấy, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, kiếm tiền dễ thế sao? Buổi chiều, còn nửa tiếng nữa sẽ tới giờ tan nha của phủ nha, tiểu nhị mặt ngựa vội vàng đi lên, bẩm báo tri phủ đại nhân lại tới rồi. Có điều lần này dẫn theo một đám bộ khoái, ai nấy mặt mày hung thần ác sát đáng sợ lắm. Lãnh Nghệ điềm nhiên như không bảo chắc xảo nương tới phòng vũ bộ đầu, nói với họ. Dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Trác xảo nương thấy y nói nghiêm túc vội làm theo không hỏi gì cả. Khách khứa trong khách sạn thấy đám sai dịch tay gậy tay xích, còn màn gông hùng hổ kéo vào thì im thít, giả trường quầy thầm hô, xong rồi, hết rồi, hôm nay chi huyện đại lão gia xong đời rồi. Lãnh Nghệ an bài Trác xảo nương xong, rời phòng liền thấy mặt Liêu tri phủ không còn vẻ hòa nhã thường ngày nữa, âm trầm như trời mưa. Vội đi tới chắp tay, tí trước bái kiến tri phủ đại nhân. Ti chức à, hai chữ ti chức này của ngươi e rằng sau này không còn cơ hội mà dùng nữa đâu. Liêu tri phủ cao giọng, lời lẽ đanh thép, tới hạn cuối cùng nộp thuế đã tới rồi, ngươi giao ra hay để bản phủ ra tay. Lãnh Nghệ chậm gì gì lấy ra một cái túi tiền cũ kỹ, hai tay dâng lên, toàn bộ gia sản của ti chức chỉ có ngần này thôi, nếu được, ti chức xin bù vào khoản thuế còn thiếu. Liêu Trì Phủ dốc túi tiền đổ ra bàn, chỉ có vài mẩu bạc vụn vài đồng tiền lẻ, cái mặt già đã không còn ngôn từ nhân gian nào có thể miêu tả nổi nữa. Ngươi thiếu bao nhiêu tiền thuế như vậy, bằng này làm được gì? Lãnh Nghệ không đáp, bộ dạng mặc người chém giết, ta hết cách rồi. Liêu Trì Phủ chém giết y làm gì cơ chứ, đem bán thịt cũng chẳng được mấy đồng, mặt tím như gan lợn, ngươi thực sự không có cách nào à? Lãnh Nghệ gục đầu, như người chết rồi. Liêu Trì Phủ thở dốc, tay chỉ mặt Lãnh Nghệ hồi lâu không nói lên lời, rít lên, Ngưu bộ đầu. Thế là vị bộ đầu tướng mạo như quan công dẫn người đi lên, tay gậy gộc, tay xiếng xích muốn bắt Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không phản kháng, đưa hai tay ra đợi họ trói, khổ thân ông già đồng sư ra quỳ sụp xuống hô đại lão ra. Giả trưởng quầy chỉ biết dậm chân thở dài, Ngưu bộ đầu rất ngần ngừ, trước khi khóa tay Lãnh Nghệ còn nhìn lại Liêu Trì Phủ. Đi, đi cả đi, Liêu Trì Phủ giống lên, đá sai dịch bên cạnh, cũng không biết là giận ai. Đám Ngưu bộ đầu vã mồ hôi, bảo hắn đi trói một vị chi huyện à, người ta là người đọc sách có công danh, môn sinh thiên tử, đâu phải ai cũng tùy tiện mà bắt chứ, vội vàng chuồn ngay. Liêu Trì Phủ đi qua đi lại mấy lượt, thi thoảng dừng lại chỉ mặt Lãnh Nghệ, rồi lại không nói được lời nào, đi tới vòng thứ 10 cơn giận cũng nguôi ngoai, bất lực nói tiền thuế của ngươi bị mất cũng là có nguyên do thông cảm được, bản phủ đã đem tình huống của ngươi báo cho chuyển vận sứ đại nhân rồi. Ông ấy biểu thị thông cảm, nói tự làm chủ, cho ngươi nửa năm nửa để bù vào. Lãnh Nghệ có vẻ không ngờ tới, đứng ngây ra đó không phản ứng gì. Liêu Trì Phủ vẫy tay, gọi ba người sau lưng tới, một nam hai nữ. Hai nữ nhân tuổi trên 20, tướng mạo lẫn ăn mặc đều giống nhau như đúc, không ngờ là một đôi tỉ muội song sinh. Đã thế mày liễu cong cong, đôi mắt như hồ nước sóng sánh, cánh môi hồng nhuận tựa anh đào, da rẻ trắng trẻo khiến xương hờn tuyết thẹn. Cả hai nàng mặc võ phục gọn gàng, phác họa ra đường cong chắc nịch và yêu mỹ của song nhũ, một người đã đủ khiến nam nhân nuốt nước bọt, giờ xuất hiện một đôi, thực sự hiếm có nhân gian. Thế nhưng Lãnh Nghệ chú ý tới nam hơn nữ. Vì nam là một ông già, không cao không thấp, râu tóc điểm xương, da nâu đồng, cảm giác là người kinh qua sương gió, nhìn qua không có gì đặc biệt lắm. Nhưng trực giác của soái lãng cảm thấy bất an, cảm giác này khó diễn tả, y biết, cái gọi là trực giác hay giác quan thứ 6 đa phần là do nhận thức thụ động mà ra, chứng tỏ có điều gì đó mà mình bỏ qua rồi. Lãnh Nghệ ngưng thần nhìn kỹ người này, tức thì thầm cả kinh, lòng nổi sóng cồn, là đôi mắt tam giác, đêm ngày hôm đó có kẻ đột nhập vào nha môn, thông qua ống nhòm nhìn đêm, thấy một kẻ che mặt có đôi mắt tam giác. Mặc dù người có mắt tam giác không phải độc nhất vô nhị, nhưng nếu trực giác mình đã thấy bất an chứng tỏ nó đã nhận ra rồi. Chính là kẻ đó. Chương 73. Phần 73 trả nợ thân nhẹ nhõm. 1. Liêu Trì Phủ không biết suy nghĩ trong đầu Lãnh Nghệ, quay trở lại vẻ mặt ôn hòa như trước, tiền thuế của ngươi hết lần này tới lần khác bị trộm mất, vì tránh chuyện tương tự xảy ra, bản quan giới thiệu cho ngươi vài hộ viện. Nào, tới đây, họ là đôi tỉ muội song sinh, họ Thành, tỷ tỷ là Thành Lạc Tiệp, muội muội là Thành Lạc Tuyền. Hai bọn họ sở trường phi đao, bách phát bách trúng. Lãnh Nghệ khách khí chắp tay nói, bái kiến hai vị nữ hiệp. Không dám nhận, đôi tỉ muội gần như đều ôm quyền kiểu giang hồ, đồng thanh nói, bái kiến Lãnh đại lão gia. Ngay cả giọng nói cũng y hệt nhau, thực sự không biết dùng cách nào phân biệt. Liêu Trì Phủ lại giới thiệu lão già mắt tam giác, vị lão gia từ này họ Doãn, tên chỉ có một chữ thiếu, là cao thủ của Ưng Trảo môn, một đôi đại lực Ưng Trảo không biết kết liễu bao nhiêu cường đạo phỉ tặc. Lãnh Nghệ càng thêm khách khí, ra mắt lão anh hùng. Không dám, Doãn thiếu chắp tay trả lễ, lão hủ bái kiến Lãnh đại lão gia. Liêu Trì Phủ lại nói, mỗi người bọn họ đều mang theo hai trợ thủ đắc lực, tổng cộng 9 người. Sau này an toàn của ngươi do họ phụ trách, chi phí ngươi không cần lo, có bản phủ chịu, họ sẽ phụ trách an toàn cho ngươi nửa năm, nhớ, ngươi chỉ có nửa năm để kiếm tiền bù khoản thuế còn thiếu. Nếu không chẳng ai bảo vệ được ngươi. Lãnh Nghệ vội khom người tạ ơn. Liêu Trì Phủ đoán chừng là chán ngấy cái mặt của Lãnh Nghệ rồi, ngươi về đi, rời khỏi Âm Lăng lâu như thế, hẳn có nhiều chuyện cần phải về xử lý. Lãnh Nghệ cầm túi tiền lên, xin cho phép ti chức nộp số tiền thuế của năm nay đã. Liêu Trì Huyện khóc không được, cười không xong, nếu không phải có người ngoài cần giữ quan uy chắc ông ta cho Lãnh Nghệ một đạp, bằng vào chút tiền này của ngươi à, thôi đi, mang về chuẩn bị ăn Tết, không bao lâu nữa, đừng để cuối năm quá úi xùi. Lãnh Nghệ đứng thẳng lưng, thần thái như chuẩn bị tuyên thệ trước cờ đảng, đại nhân, tiền tài của ty chức tuy không nhiều, nhưng nộp lên, coi như cũng nộp rồi, tranh cho có kẻ nói ty chức cả năm không nộp được một đồng tiền thuế nào, ty chức có lỗi với triều đình, có lỗi với hoàng đế. Cho nên khẩn mong tri phủ đại nhân cho ty chức tới phủ nha nộp thuế. Ngươi, ngươi! Liêu tri phủ thấy ngực khó thở, làm sao trên đời có kẻ mọt sách cổ hủ, cố chấp tới mức này. Trong lòng không khỏi lo lắng, lần trước nghe nói y không nộp nổi tiền đến nỗi nửa đêm quẫn chí muốn xuống tóc đi tu, lần này mất nhiều hơn, không phải sợ tới đầu óc có vấn đề rồi chứ. Nếu như thế thì phiền to, thôi thì thuận theo y một chút, tránh phiền toái. Nghĩ tới đó Liêu tri phủ nén giận xuống, nói như dỗ dành trẻ con, được rồi, bản phủ nhận tiền thuế ngươi nộp lên, mau trở về đi. Đa tạ đại nhân, lãnh nghệ chỉ vào đống hành lý trong góc phòng, ty chức đã chuẩn bị xong hành trang, chỉ đợi nộp xong thuế là lên đường về âm lăng. Tốt, tốt, Liêu tri phủ gật gù, quay sang ba người mình dẫn tới, ba người các ngươi giúp lãnh đại nhân mang hành trang, cùng về nha môn đi. Ba người kia vâng lời, chủ động đi tới đeo hành trang của lãnh nghệ lên lưng, sẵn sàng xuất phát. Lãnh nghệ gọi đồng sư ra vừa nhặt lại được cái mạng già, dặn dò mình tới nha môn làm việc công, xong rồi về âm lăng ngay. Đoàn người rời khách sạn, trong sân Doãn Thứu, hai tỷ muội song sinh và sáu người của họ đều mang theo ngựa, trên ngựa đeo đủ các loại vũ khí, ai nấy võ phục gọn gàng đứng đợi sẵn. Liêu tri phủ ngồi kiệu quan, lãnh nghệ và Trác Xảo Nương đi bộ leo núi mà tới, không có xe ngựa của nha môn. Nhưng hai con ngựa nhỏ của nha môn lần này kéo xe tù vận chuyển phạm nhân. Cho nên lãnh nghệ và Trác Xảo Nương cưỡi ngựa. Thế là cuối cùng chỉ có đồng sư gia và vũ bộ đầu phải đi bộ, hai người nghe nói tri phủ đại nhân cấp cho đại lão gia của mình hộ vệ, ai nấy ngồi ngựa quan, lai lịch không nhỏ. Không ngờ huyện lão gia nhờ hòa gặp phúc, có được những người hỗ trợ đắc lực như thế này. Chỉ không hiểu vì sao Liêu tri phủ đột nhiên lại đối xử tốt với đại lão gia như thế. Đội ngũ của Liêu tri phủ đi trước mở đường, bọn họ theo sau. Rầm rầm rộ rộ kéo tới nha môn tri phủ, tới cửa hộ phòng mới dừng lại. Ty phòng và đám thư lại của hộ phòng được báo đã đứng hai bên phòng chờ đợi. Liêu tri phủ đùng đỉnh từ trên kiệu đi xuống, nói với ty phòng hộ phòng, âm lăng huyện tri lãnh đại nhân tới nộp tiền thuế năm nay, người thu nhận đi. Vâng, ty phòng là người trung niên, dáng vẻ như vị tiên sinh dạy học, sai thư lại mang bàn đế ra xếp ở sân, lại thông báo ngân khố đi đưa tạo đãi tới, chuẩn bị cả gánh sọt. Đặt bên bàn. Hai vị ty phòng hộ phòng và ngân khố ngồi sau bàn, một cầm sổ sách, một cầm cân, khách khí nói với lãnh nghệ, lãnh đại nhân, mời nộp thuế năm nay. Lãnh nghệ đi tới bên cạnh Doãn Thứu, bảo ông ta đưa cái bọc đang đeo cho mình. Doãn Thứu đưa cho y, lãnh nghệ hai tay ôm lấy, tới bên bàn, đặt xuống một phát, ai dè chân bàn muốn sập. Y cởi bọc vải màu lam, bên trong lại có lớp vải nữa, cởi liền ba lần mới tới cái dương. Mở ra bên trong toàn là bạc. Liêu tri phủ chố mắt, ông ta cứ nghĩ lãnh nghệ chỉ có cái túi nhỏ với mấy mẩu bạc vụn thôi, không ngờ y có cả một dương tiền như vậy, tức thì mặt biến sắc. Có điều trấn tĩnh cũng nhanh, chỉ một cái dương bạc thôi, còn xa mới đủ số thuế y còn nợ. Hai vị ty phòng người kiểm kê, người cân đo, hết sức thuần thục, chẳng mấy chốc là xong, ty phòng ngân khố chắp tay nói, lãnh đại nhân, số tiền này mới chỉ bằng hai thành tiền thuế mà huyện âm lăng phải nộp. Còn thiếu tám thành nữa. Liêu tri phủ xua tay, số còn lại bản phủ đã báo chuyển vận sứ, được đặc phê, cho lãnh tri huyện trì hoãn nửa năm mới nộp. Vâng, vâng, hai vị ty phòng vội đứng dậy chắp tay. Chương 74. Phần 74 trả nợ thân nhẹ nhõm. 2. Không ngờ lãnh nghệ lại đi tới trước mặt tỷ tỷ Thành Lạc Tiệp, chỉ bọc hành trang trên vai nàng, bảo đưa cho mình. Lần này y bê còn vất vả hơn. Lại bờ 5-6 lần bọc vải nữa mới tới cái dương nhỏ. Dương vừa mở ra, Liêu tri phủ bàng hoàng, bên trong toàn là vàng, vàng đầy ắp, ông ta lảo đảo lùi lại, mặt cũng vàng luôn, thế này là sao? Thế này là sao? Lãnh nghệ khom người, đây chính là khoản tiền thuế bị mất, thật ra tên trộm kia không lấy được gì, vì để phòng vạn nhất, ty chức đã di chuyển tiền thuế sang nơi khác. Tiếp đó ty chức diễn một vở kịch để mọi người nghĩ tiền bị trộm rồi thôi. Đồng sư gia vừa mừng vừa không hiểu, nếu tiền không mất, vì sao lại nói mất, rồi vì sao tới cả tri phủ đại nhân cũng phải che giấu. Sắc mặt Liêu tri phủ biến đổi liên tục, trông hết sức đáng sợ, tay run run chỉ mặt lãnh nghệ, ngươi, ngươi làm thế là vì sao? Nếu tiền thuế không bị trộm, vì sao không lập tức nộp làm mà làm việc này? Lần trước ty trước tới nộp thuế, ty phòng hộ phòng xin nghỉ, không biết là nghỉ bao lâu, nên không thể nộp thuế. mà phủ nha lại không bảo quản hộ. Khoản tiền lớn thế này, chẳng may để ở chỗ ti chức, đạo tặc mà biết sẽ lại đến lấy. Cho nên ti chức phải giả vờ bị trộm rồi, thế thì không ai tới nữa. Lãnh Nghệ chắp tay nói hết sức chân thành, mặt thật thà như từ trước tới giờ vào tai Liêu Chi Phủ lại không khác gì lời giễu cợt. Chẳng lẽ y nhìn thấu hết rồi, không thể nào, y chỉ là con mọt sách ngốc nghếch mà thôi. Vì thế ông ta vờ như không hiểu gì hết, hừ một tiếng, khi bản phủ lần cuối hỏi ngươi, vì sao ngươi không nói, lúc sắp bị bắt cũng không nói, tới giờ mới nói ra. Ngươi trêu chọc bản phủ hay sao? Lãnh Nghệ đưa tay làm động tác mời, đại nhân, có thể quá bộ sang đây nói chuyện không? Liêu Chi Phủ không đáp, nhưng chắp tay đi về cuối sân, ra sau một hòn giả sơn cách đó mười mấy mét mới đứng lại, đợi Lãnh Nghệ tới, rít giọng hỏi, nói đi, vì sao chỉ hoãn tới giờ mới giao ra? Vì ti chức muốn biết, nếu như mình thực sự không nộp được thuế sẽ có kết quả gì? Lãnh Nghệ dùng giọng chỉ hai người nghe được nói, kết quả này đã chứng minh suy đoán của ti chức, có người trăm phương ngàn kế không để ti chức nộp được thuế, còn gây huyết án ý đồ hãm hại ti chức. Mục đích đơn giản. Đó là ép ti chức vào đường cùng, để ti chức phải làm theo bọn chúng. Đại nhân, ngài có biết bọn chúng bức bách ti chức làm gì không? Y biết, té ra là y biết hết, nhưng lại giả ngốc với mình, Liêu Chi Phủ nén giận, bản phủ không biết. Lãnh Nghệ không vạch trần hẳn, nói mập mờ, chuyện này hẳn là liên quan tới thứ gì đó, một thứ vô cùng trọng yếu, một thứ vô cùng đáng tiền. Đám người đó vì cho rằng trên người ti chức có thứ này, bọn chúng tìm không ra. Cho nên mới trộm thuế, tạo ra án mạng, giờ đủ thủ đoạn để dồn ti chức vào đường cùng, mục đích chẳng qua là vì thứ kia mà thôi. Đó là nguyên nhân truyền vận sứ đại nhân dù biết ti chức trắng tay rồi vẫn trắng trợn muốn đại nhân truyền lời, để ti chức tới hối lộ. Ngươi, ngươi từ đâu lại nói như thế chứ? Sao lại có thể hoang đường như vậy? Bằng vào kinh nghiệm quan trường bao năm của Liêu Chi Phủ, lúc này cũng không tránh khỏi thất thố. Lãnh Nghệ nhìn ông ta không chớp, kỳ thực y cũng hiểu. Mình không thông thạo đấu đá quan trường, cách hành xử thế này có lẽ là không khôn ngoan. Nhưng y kệ, đằng nào Lãnh Nghệ không định tham gia vào trò chơi chính trị gì cả, y chỉ muốn giải quyết vấn đề này, vậy thì đưa nó về lĩnh vực mình thông thạo nhất để chơi, đó là phá án. Đúng thế đấy, Lãnh Nghệ hiện coi đây là vụ án để y phá, đây là vụ án lớn, y phá là được, vấn đề khác y không cân nhắc tới, ít nhất là bây giờ chưa thể nghĩ tới, xem ra đại nhân cũng bị người ta che mắt, chỉ làm theo lệnh. Kẻ sắp đặt chuyện này là người khác. Có lẽ chỉ Hoàng truyền vận sứ mới biết, hẳn ông ta nhờ đại nhân tạm thời đừng thu nhận thuế của ti chức, cũng không thể bảo quản thay chứ gì. Liêu Chi Phủ chưa từng bị phía dưới chất vấn thế này, qua một thoáng hoảng hốt, ổn định tâm thần, quát, Lãnh đại nhân, chớ ăn nói hàm hồ, truyền vận sứ sao có thể là người như thế. Xin lỗi, là ti chức lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ti chức nên tới trước mặt tạ tội. Truyền vận sứ đại nhân đâu có thể là nói muốn gặp là gặp. Những lời của ngươi vừa rồi hồ đồ hoang đường, bản phủ coi như chưa từng nghe thấy. Được rồi, ngươi đã nộp thuế, vậy là tốt, có điều ngươi đã nộp thuế rồi, vậy người phân phối cho ngươi có cần nữa hay không, bản phủ phải cân nhắc, hôm nay muộn rồi, ngươi ở lại một ngày đi, mai bản phủ nghĩ kỹ rồi quyết định. Lãnh Nghệ thấy ông ta đã lấy lại bình tĩnh, biết không thể thăm dò gì nữa, y cũng hiểu, nếu Liêu Chi Phủ không phải kẻ chủ mưu. Những kẻ kia là người của Hoàng truyền vận sứ, ông ta cũng đang ngầm ám thị điều này với mình. Có điều tin được ông ta không vẫn cần đợi xem đã, Lãnh Nghệ chắp tay ti chức đã hiểu. Liêu Chi Phủ phất tay hừ một tiếng, chỉnh lại mũ, đùng đỉnh đi ra. Tới trước bàn thu thuế, hỏi hai ti phòng đang chờ đợi, con số đúng chứ? Hai người khom người đám, vâng ạ, đều khớp, bọn ti chức đã cùng đồng sư gia của huyện Âm Lăng kết toán rõ ràng. Liêu Chi Phủ mặt điềm tĩnh. Không ai có thể từ nét mặt ông ta đoán ra vừa rồi xảy ra chuyện gì, được, Lãnh đại nhân, ngươi về khách sạn đợi lệnh. Doãn Thứ, Thành Lạc Tuyền, Thành Lạc Tiệp, các ngươi tạm thời chưa cần theo Lãnh đại nhân, đợi tin của bản phủ đã. Ba người kia không hiểu gì cả, chỉ biết vâng dạ. Lãnh Nghệ không muốn tốn thêm thời gian, dẫn người của mình rời nha môn chi phủ. Chương 75. Phần 75 trả nợ thân nhẹ nhõm. 3. Trác Xảo Nương giữ rất đúng phận sự, suốt toàn bộ quá trình nàng không nói cũng không biểu hiện gì, đợi ra ngoài nha môn rồi mới sốt ruột hỏi, quan quân, chuyện gì thế? Lại có đạo tặc tới trộm tiền à? Đồng sư gia cũng vì chuyện này tiểu tụy thấy rõ, bao ngày ăn không ngon ngủ không yên, đúng thế, đại lão gia, chuyện này là sao chứ? Học sinh cứ nghĩ tiền bị trộm, Đại lão gia chiêu này hư hư thực thực, cực kỳ cao minh, qua mặt được toàn bộ tặc nhân, giữ tiền thuế bình an, vũ bộ đầu thời qua vì phải che giấu chuyện này mà mắc nghẹt, đến giờ không phải giữ bí mật nữa, hào hứng kể ra toàn bộ bố trí của Lãnh Nghệ, đắc ý như mình làm đồng sư gia là người hiểu tình hình của Lãnh Nghệ hơn ai hết, không khỏi nghi hoặc có điều số vàng kia cũng chỉ đủ nộp trên 6 thành thuế mà thôi, phần còn lại, làm sao đông ông có. Sơn nhân tự có diệu kế, các ngươi không cần quản. Lãnh Nghệ trong tay có ít tiền rồi, làm đại gia một hồi, nói tóm lại, ta không chỉ bù đắp hết khoản tiền thuế thiếu hụt, còn lưu lại đủ tiền đã mượn tạm của nha môn, trở về có thể phát cho mọi người. Đương nhiên tiền của sư gia và vũ bộ đầu có thể về khách sạn lấy luôn, tranh thủ đang ở Ba Châu, mua ít hàng chuẩn bị năm mới. Hai người kia mừng quá nỗi, vũ bộ đầu không nghĩ nhiều như đồng sư gia, sắm Tết ở Ba Châu, lần này về nhà tha hồ mà bốc phét rồi, cười lệch miệng, thuộc hạ đã nói mà, đại lão gia nhất định giữ lời, quá đúng mà. Lãnh Nghệ cũng bị niềm vui đơn giản của hắn cảm nhiễm phần nào, bật cười nói, trước đó ta nói trong vòng 10 ngày, giờ quá 10 ngày rồi còn gì nữa. Đại lão gia, đây không phải lỗi của ngài, là lỗi của ti phòng hộ phòng nha môn chi phủ, hắn không có ở nha môn nên ngài mới không kịp nộp thuế, nếu không chúng ta đã sớm về rồi, thuộc hạ xem kẻ nào dám nói ra nói vào chứ, cho hắn một cái tát luôn, mấy người nói cười vui vẻ về khách sạn Âm Lăng. Giả trưởng quầy thấy họ đi rồi lại về thì bất ngờ lắm, giờ Lãnh Chi huyện không chỉ thanh toán hết nợ nần, còn rất có thể giúp ông ta phát tài nho nhỏ, đương nhiên hoan nghênh gấp bội. Đuổi cả tiểu nhị đi, tự mình an bài chỗ ăn ở. Lãnh Nghệ bảo vũ bộ đầu ở thượng phòng, hắn rất cao hứng. Nói ra địa vị bộ đầu trong nha môn thấp lắm, hắn làm ở nha môn 20 năm trời, lần đầu tiên có đãi ngộ này, vừa cao hứng, vừa cảm kích. Lãnh Nghệ sau khi thanh toán tiền công cho đồng sư gia và vũ bộ đầu, để lại 30 lượng bạc ăn Tết, số còn lại giao vũ bộ đầu, nhờ hắn đi trả hộ tiền người mình nợ ở Ba Châu. Đồng sư gia đưa địa chỉ vũ bộ đầu, ông gia này thời gian qua vì tiền mà lo lắng thành ám ảnh, cứ dặn đi dặn lại trả tiền xong phải lấy giấy nợ về. Vũ bộ đầu phát bực nói, chuyện này hắn còn không biết thì còn làm bộ đầu quái gì nữa. Lãnh Nghệ kệ bọn họ tranh cãi. Dù gì y chút được đại bộ phận gánh nặng đi rồi, huống hồ thăm dò được giới hạn của đàm người kia, vậy là mình còn nửa năm nửa. Từ lúc tới đây, lần đầu tiên thấy người thoải mái như vậy, nhìn sắc trời vẫn còn khá sớ, nói, xảo nương, chúng ta đi dạo phố, thuận tiện mua ít hàng Tết đi. Chắc xảo nương nghe thế vui mừng tới mặt chưa gì đã đỏ bừng bừng rồi. Cũng phải thôi, từ khi bọn họ tới huyện Âm Lăng, mấy tháng liên tiếp xảy ra chuyện không may, trưởng phu suốt ngày mặt ủ mày trao. Lần này không những thanh toán phần lớn nợ nần rồi, lại còn rủ nàng đi dạo phố, tiểu cô nương cao hứng không biết nói gì luôn. Vội vàng chạy tới bên bàn soi gương xem lại trang phục. Lãnh Nghệ thay bộ thanh sam bình thường, gọi cả đồng sư ra đi cùng. Ba người men theo đường lớn, thong thả tới trung tâm thành Ba Châu. Trời quang được vài ngày lại bắt đầu có tuyết rơi, rất nhanh tuyết lớn dần, rơi đầy đầu và vai bọn họ. Lãnh Nghệ tìm một hiệu trang phục đi vào. Hỏa kế chạy lên tươi cười tiếp khách, ba vị khách quan, xin hỏi là mua y phục hay đặt may? Tú nương chỗ chúng tôi là số 1 số 2 trong thành Ba Châu đấy. Đặt may không kịp rồi, mua tạm 3 bộ có sẵn để mặc đã. Trác xảo nương vừa nghe vậy đã vội kéo ống tay áo Lãnh Nghệ, nói nhỏ, quan nhân, không cần mua đâu, đắt lắm, về thiếp tự làm là được. Hỏa kế nói vội, đại tẩu, y phục bán sẵn ở hiệu chúng tôi mặc dù giá hơi cao một chút. Nhưng bất kể là chất liệu vải, chế tác đều đáng tiền. Không tin đại tẩu đi quanh thành Ba Châu đi, nếu có trang phục nào tốt hơn mà rẻ hơn, tiểu đệ tặng luôn, thật đấy. Lãnh Nghệ đã hiểu phần nào người thời này, nếu đời sau nói câu này thì tuyệt đối không thể tin, nhưng thời đại con người còn tương đối đơn thuần chân thật này, có thể tin 8 phần, ngươi tự tin thật đấy, được, mua ở chỗ ngươi. Trác xảo nương vẫn sót tiền lắm, chuyện khác nàng không dám quản. Nhưng chuyện chi tiêu trong nhà thì nàng có thể lên tiếng, quan nhân, tiền của chúng ta phải xem mà dùng, còn trả nợ nữa mà. Nàng đừng lo, xe tới trước núi ắt có đường, nợ phải trả, sống phải sống, mua 3 bộ, chúng ta mỗi người 1 bộ. Đồng sư ra nghe nói mua cả cho mình thì cuống quýt xua tay, đông ông, không cần đâu, học sinh có rồi, đông ông và phu nhân mua là được. Lãnh Nghệ dứt khoát nói, sư ra giúp ta xử lý bao nhiêu sự vụ quan trọng như thế. Tặng sư gia một bộ trang phục chưa đủ thể hiện hết tâm ý của ta kìa. Với lại nợ tiền công sư gia lâu như thế, riêng tiền lãi đã hơn một bộ y phục rồi. Đồng ông nói thế làm học sinh hổ thẹn không thôi. Sư gia đừng chối từ nữa, chúng ta cứ đùn qua đẩy lại thế này thì đến sáng mai chưa xong mất. Ha ha ha, đồng sư gia đành chắp tay, vậy thì học sinh xấu hổ mà nhận. Thế là lập tức có tú nương tới lấy số đo của bọn họ, giới thiệu trang phục, nhanh chóng sửa lại cho hợp người, cả ba thay luôn trang phục mới. Thường có câu, người dựa vào trang phục, ngựa dựa vào yên, đổi bộ trang phục mới, Lãnh Nghệ trông phong lưu tuấn lãng, Trác Xảo nương thanh tân xinh đẹp, còn đồng sư gia liên tục vuốt râu hài lòng, trông có chút khí tức phú quý rồi. Vì chọn loại trang khá đắt trong hiệu, lúc đi ra, Hỏa Kế còn tặng cho ba cái ô giấy dầu che tuyết. Trác Xảo nương có vẻ không quen mặc y phục mua thế này, lúc thì kéo kéo cổ áo, khi thì chỉnh lại mép phay, mặt nửa vui vẻ nửa phụng phịu, cảm thấy nếu mua vải về, mình sẽ làm tốt hơn. Chương 76. Phần 76 mua một nô tỳ. Lãnh Nghệ nhìn Trác Xảo nương hậm hực mà buồn cười, đang tính kiếm quán nhỏ nào đó, làm chén rượu ấm người, đột nhiên Lãnh Nghệ dừng lại. Bên đường có một bãi đất trống bỏ hoang, ở đó ít người tụ tập bán hàng. Một kiểu chợ tự phát giống đời sau, chẳng có gì nhiều, đa phần là nông phu ngoài thành lúc nông nhàn chặt củi mang vào thành bán, cũng có vài món đồ đan lát thô sơ, đều là thứ giá trị không cao. Bọn họ đứng thành hàng dài, cố gắng không chiếm quá nhiều không gian. Khiến Lãnh Nghệ chú ý là một cái đài gỗ cao chừng nửa người, trên đài là đám nam nữ gầy gò, chủ yếu là người già và đứa bé lỡ cỡ. Bọn họ bị dùng xích khóa lại, ai nấy quỳ trên đất, có người chỉ khoác cái bao tải lên người. Chẳng đủ che thân nói gì tới giữ ấm, run bần bận trong gió. Bên cạnh có một quan binh, tay cầm roi ra, quát, nam 5 lượng, nữ 10 lượng. Nhìn chúng mua mau, muộn là không còn mà mua nữa đâu. Thì ra là chợ bán nô phó, Lãnh Nghệ rất phản cảm, người được giáo dục hiện đại như y, không thể tiếp nhận chuyện này. Nhưng ở thời đại này, đây lại là chuyện thường, thế nên y chỉ có thể vờ không thấy, thở dài định quay đầu sang chỗ khác. Những bách tính ngoài thành vì cái chợ bán nô phó này hay có nhà giàu qua lại cho nên mới tranh thủ tới bán ít hàng. Bỗng nhiên trong đám người đó có một cô bé, không biết là bị bệnh hay là đói, thân hình gầy gò của nó lảo đảo mấy cái rồi người mềm oặt ra ngã xuống đất tuyết. Tên quan binh ở bên cạnh chửi bới luôn mồm, thấy cô bé không quỳ thẳng lên, vung roi quất đen đét, chỉ thấy thân thể nhỏ bé đó co giật, nhưng không bò lên đường. Nam nữ ở bên cạnh vội vàng né ra sau, sợ bị ngọn roi kia làm liên lụy. Chát, chát, lại đánh liền mấy roi nữa, cô bé kia tựa hồ cả sức lực mà khóc cũng không có, quần áo mỏng manh căn bản không chống đỡ nổi roi hung ác, máu đỏ bắn ra dưới lên tuyết trắng. Tên quan binh đá một cái, nó vẫn không nhúc nhích, ngồi xuống kiểm tra, nhổ phì một bãi nước bọt, đứng dậy nói với viên quân giáo ngồi bên uống trà, tướng quân, con tiện tỳ đó chắc là không sống nổi. Tên quân giáo đó cau mày, thế thì bán rẻ đi, 2 lượng. Nếu không ai mua thì đợi nó chết vứt ra ngoài thành chứ biết làm sao. Vâng, tên quan binh đi ra mép đài cao hô hoán, các vị, cơ hội tới rồi, nữ tử này chỉ còn 2 lượng thôi là mua được, ai mua nào. Nữ tử gì, lừa ai chứ, rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu. Một người trung niên béo tốt ngó nghiêng cô bé, bĩu môi bới móc, gầy quá, lại còn bệnh nữa, mang về chắc gì làm việc được. Cái mặt thì bị xăm chữ hủy rồi. Có nuôi có trắng trẻo béo tốt cũng chẳng dùng làm thiếp được, cho cũng không lấy. Đúng thế, mang về tốn tiền thuốc men, chết lại tốn công đem vứt đi. Đám đông tới chọn người đều chê bai, không ai chịu mua. Không phải những người này đều là kẻ tàn nhẫn thiếu tình người, chẳng qua trong ý thức của họ, nô phó không phải là người, chỉ như gia súc trong nhà thôi, ai lại đi mua về thứ gia súc ốm bệnh không làm được việc, đúng không? Lãnh Nghệ nhìn kỹ cô bé đó. Quả nhiên là qua mái tóc dính bết lưa thưa trước trán, có xăm chữ trên má, nếu không ai nói y còn tưởng là vết bẩn, không rõ xăm cái gì. 2 lượng, số tiền này mình bỏ ra được, Lãnh Nghệ động lòng chắc ẩn, mặc dù chuyện thế này có lẽ là đầy rẫy, chẳng thay đổi được gì. Nhưng đã thấy rồi, thôi thì làm hết sức đi, Lãnh Nghệ đang định lên tiếng thì ở bên cạnh nghe thấy Trác Xảo nương tựa như lẩm bẩm, đáng thương quá. Lãnh Nghệ mỉm cười biết nàng cố tình nói để mình nghe. Hỏi nhỏ, vậy ta mua về làm nha hoàn cho nàng nhé. Vâng, cảm ơn quan nhân, Trác Xảo nương không cần nghĩ đã gật đầu. Ai dè đồng sư gia luôn đi phía sau phu thê bọn họ 2 bước lúc này đi lên cản. Đồng ông, lần trước ngài đã đổi toàn bộ phó tòng đi rồi, có thể tuyển lại, thực ngân của họ do triều đình chi trả. Mỗi điều là đồng ông chỉ có thể tuyển bình dân thôi, còn đây là quan nô vì phạm tội mà bị xăm mặt đi đầy, không được chọn. Lãnh Nghệ không biết chọn nô phó cũng có quy định, vậy ta không thể có nô phó à? Đồng sư gia chắp tay, tất nhiên là có, nhưng mà nô phó tự mua thì sau này các khoản chi phí của họ sẽ không được triều đình chi trả. Hơn nữa bọn họ là quan nô đi đầy, vốn phải lao dịch chuộc tội, nhưng theo thông lệ, ở nơi đi đầy có thể bán người chưa đủ sức lao động hoặc già cả bệnh tật, dùng để chuộc lao dịch. Nhưng người bán đi chỉ có thể làm nô ở đất đi đầy, trừ khi gặp được đại xá thì không được phép rời Ba Châu, nên mua họ không lãi. Ta hiểu, song chỉ 2 lượng thôi mà. Lãnh Nghệ gật đầu, cao giọng nói với binh sĩ trên đài, này, ta lấy đứa bé đó. Đồng ông, không chỉ là vấn đề 2 lượng, đồng sư gia nói giờ tới đó liền thôi, vì Lãnh Nghệ đã ném bạc cho tên binh sĩ kia rồi tên binh sĩ chụp bạc rất nhanh, cầm cuốn sổ hướng về phía Lãnh Nghệ, đại gia, con nô tỳ này tên là Thảo Tuệ, bọn ta phải ghi lại địa chỉ người mua, mong ngài báo tên tuổi nơi ở, ta còn viết lại. Lãnh Nghệ ra hiệu cho đồng sư gia, ông ta đành thở dài đi lên xử lý vấn đề thủ tục. Tên binh sĩ kia nghe nói là quan viên triều đình thì bất ngờ lắm, vì quan viên ít khi mua quan nô. Có điều chẳng nghĩ nhiều, nơi xa xôi này cái quái gì chả xảy ra được, hắn cũng không lộ thân phận Lãnh Nghệ ra ngoài, coi như người bình thường mua, người khác không để ý gì, vẻn vẹn nhìn một cái, lại quay sang thảo luận những quan nô khác. Tên binh sĩ viết xong thì lấy sợi dây thừng nhỏ, xuyên qua tâm thẻ gỗ. Trên đó ghi tên người mua, đeo vào cổ Thảo Tuệ, đóng dấu chuyên dụng của quan quân, phía sau có tên nữ phó. Thứ này chứng minh nô phó do mua bán chính quy, không phải tự ý đào tẩu. Trác Xảo Nương thu ô lại, gác một bên, hai tay nhấc váy chạy lên đài, không để ý Thảo Tuệ người ngợm bẩn thỉu, đỡ nó dậy. Đa tạ nãi nãi, Thảo Tuệ cảm kích nhìn Trác Xảo Nương, yếu ớt nói, nó muốn ngồi dậy, nhưng người nặng ngàn cân, không sao bò dậy được. Chương 77. Phần 77 tiền chữa bệnh đắt đỏ. Cô bé đó nói nhỏ cũng không phải nhỏ, đồng sư gia muốn lên làm thay cho Trác Xảo Nương, nhưng có chút ngần ngại chuyện nam nữ. Đang do dự thì Trác Xảo Nương một tay nâng lưng cô bé, tay kia vòng qua khuỷu tay nâng lên, đi xuống đài. Lãnh Nghệ đợi nàng xuống đưa tay sờ trán Thảo Tuệ, trán nóng lắm, xem mắt thì tán loạn, có dịu hiệu hôn mê, môi nứt nẻ như ruộng hạn tháng 7, y không ngờ tình trạng tệ của nó tới thế, mau. Chúng ta phải đưa nó tới lang trung. Binh sĩ trên đài chỉ tay, đại gia, đi theo hướng này cách 2 phố là tới y quán. Lãnh Nghệ chắp tay cảm ơn, Trác Xảo Nương đã bế Thảo Tuệ đi rồi, vì đây là cô bé, y cũng không tiện đỡ lấy. Đi qua một con phố, Trác Xảo Nương đã mệt bở hơi tai rồi, Thảo Tuệ tuy gầy nhỏ, nhưng cũng phải mấy chục cân, bế thời gian dài không chịu nổi. Để ta, đến lúc này rồi Lãnh Nghệ kệ luôn, chậm trễ e không cứu người được. Nhận luôn lấy, cô bé này quần áo bẩn thỉu nhớp nháp hơn rẻ chùi chân, người vừa thối vừa khai, đã thế lẫn cả máu nữa. Lãnh Nghệ không nề hà, bước chân như bay, chẳng mấy chốc tới y quán ở ngay ngã ba đường. Y quán nhìn bên ngoài không lớn lắm, trước nhà có một dược đồng đang quạt 3-4 cái bếp sắc thuốc, trong nhà có người khám bệnh, xem ra có vẻ là nơi nhiều người tin tưởng. Lang trung già đang bận khám bệnh cho người khác, thấy có người bệnh nặng liền bảo khách kia chờ. Người đó cũng thoải mái đồng ý, ông ta bảo họ đặt Thảo Tuệ lên giường nhỏ kê sau bình phong, nơi này thường khám cho nữ khách. Kiểm tra thương thế, trần mạch, xem lưỡi, giọng nặng nề, vết thương đòn roi trên người không đáng ngại, chỉ là bệnh này, toàn thân nóng như lửa, thở gấp môi khô, đây là hiện tượng gan phổi tích nhiệt, tâm hỏa thiêu đốt. Đồng thời còn có minh phủ không thông, tam tiêu bế tắc. Bệnh hiểm nguy, lão hủ cũng không nhất định chữa nổi, đành còn nước còn tát. Phải nói rõ với các vị. Trác Xảo Nương thương xót gật đầu, mong nó là đứa bé may mắn. Lang trung ngập ngừng, bệnh này cần nhân sâm và vài vị thuốc không rẻ, các vị có chịu bỏ tiền không? Đây là điều mà đồng sư gia đã thấy trước, thực ra người đọc sách thời đó cũng hiểu chút y lý, không đủ chữa bệnh cứu người, nhưng kiến thức cơ bản cũng có. Nhưng ông ta chưa kịp nói thì Lãnh Nghệ đã mua rồi. Bao nhiêu? Trác Xảo Nương khẩn trương hỏi. Nàng nghe thấy nhân sâm hơi run rồi. Ít nhất 10 lượng, lang trung già nhìn biết ngay cô bé này là quan nô, dựa vào kinh nghiệm của ông ta, mua một nô tỳ thế này chẳng đáng tiền, nên nói rõ hơn nữa còn không đảm bảo chữa được đâu. Những 10 lượng, dù Trác Xảo Nương có lòng thương người, nàng không dám tùy tiện bỏ ra số tiền quá lớn như thế. Lãnh Nghệ chỉ đơn giản nói một chữ, chữa. Trác Xảo Nương giật mình, quay sang ngơ ngác nhìn trượng phu, hai mắt thoáng cái đỏ hoe. Các vị thật đúng là, nữ phó thế này thì mua làm gì cơ chứ? Sức khỏe kém, lại có bệnh, riêng tiền chữa bệnh cho nó đã đủ mua mấy nô phó khỏe mạnh rồi. Lang Trung già vừa lải nhải vừa kê đơn, cảm thán thế thôi, thực ra trong lòng ông cũng vui vẻ, dầu gì cũng là người chữa bệnh cứu người mà. Giao đơn thuốc cho Lãnh Nghệ, tới quầy trả tiền bốc thuốc, trong đó một loại thuốc phải xác ngay ở hiệu thuốc. Ta không sai, uống vài chén nữa. Từ ngoài cửa một tráng hán vạm vỡ đang dìu một hán tử khác lảo đảo đi vào, người được dìu đã say khướt, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Người dìu hắn chẳng khá hơn là bao đi siêu siêu vẹo vẹo, va cả vào ghế, người chờ khám bệnh ngã lăn quay, thế là người khác vội vã né tránh. Y quán tức thì náo loạn, chắc xảo nương đang nghe Lang Trung già dặn dò những điều cần chú ý phải quay sang. Tráng hán cười áy náy với Lang Trung già, xin lỗi, bằng hữu ta uống say, xin hỏi tiên sinh có thuốc tỉnh rượu không? Cho hắn uống một ít, nếu không hắn không về nhà được, thê tử hắn rất hung dữ. Khách thế này nên giải quyết nhanh tránh phiền toái, nên dù chưa tới lượt hắn, Lang Trung già vẫn gật đầu, có, dìu hắn sang kia ngồi, lão hủ bốc thuốc ngay. Lãnh Nghệ nhìn tên ma men mà cau mày, nói nhỏ với Trác Xảo Nương, nàng bế Thảo Tuệ xuống bếp đi, nơi đó ấm áp hơn, nàng xem, nó lạnh tới tím tái chân tay thế này, mau mau làm ấm người mới được. Trác Xảo Nương liền gật đầu, bế Thảo Tuệ xuống nhà bếp sắc thuốc. Lãnh Nghệ lại lấy ra ít bạc vụn dưa đồng xưa ra, phiền tiên sinh đi mua cho đứa bé đó ít quần áo ấm, nó ăn mặc mỏng manh quá. Đồng sư ra thở dài, ông ta biết chuyện rồi sẽ thế này mà, giờ nói gì được nữa, cầm tiền đi ngay. Tráng hán kia vẫn vất vả dìu bằng hữu đi, qua chỗ Lãnh Nghệ, hắn vùng tay gạt, tránh đường cái, nhưng bất ngờ bàn tay đang gạt tóm lấy cánh tay Lãnh Nghệ. Cùng lúc đó từ trong ống tay áo tên say lộ ra mũi dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào tim y. Chuyện diễn ra trong tích tắc, tưởng chừng chẳng ai ngờ tới được. Thế nhưng đúng lúc mũi dao sắp chạm vào áo mới của Lãnh Nghệ, vút một cái, bàn tay cầm dao của hắn bị Lãnh Nghệ tóm lấy, nương theo đá đâm, đẩy một phát khuỷu tay. Phập, dao đâm trúng ngực kẻ đang đỡ hắn, tên đang đỡ người kia phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, ngã vật xuống. Người trong y quán giật bắn mình, tên say đâm phải đồng bọn cũng giật mình tích tắc, hắn nhanh chóng rút dao chém sang, cắt yết hầu Lãnh Nghệ. Á! Những người khác thấy cảnh này thì la hét tháo chạy. Lãnh Nghệ cũng la hét kinh hoàng, tựa hồ hoảng loạn rồi, chỉ là người khác đều chạy ra sau, chỉ lao lên trước, cúi xuống tránh nhát chém kia, đầu đồng thời húc vào lòng tên say, cả hai ôm nhau ngã xuống. Lăn lộn liền mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng tên sa nắm trên người Lãnh Nghệ, mặt đầy vẻ khó tin, gian nan thều thào, sao, người biết, bọn ta muốn giết ngươi. Chương 78 Phần 78 Dương Mưu 1. Trong y quán đã chẳng còn ai, chỉ có đống bàn ghế ngổn ngang, thậm chí có cả một cái giày, hai cái mũ, mấy cái áo, tựa như bị bão quét qua. Lãnh Nghệ chỉ nói thì thầm cho tên say ngay, chẳng có tên say nào mà người nồng nặc mùi rượu, nói ra lại chẳng có hơi rượu, người đáng lẽ không nên đóng giả kẻ say. Thì ra, ngươi là, hổ đội lốt, tên say chưa nói hết đã gục đầu xuống. Lãnh Nghệ tiếp tục la hét đẩy tên say ra, giữa ngực hắn có thêm một con dao. Hậu viện y quán toàn là bệnh nhân và người nhà của họ, tất cả rúm gió nơm nớp nhìn ra ngoài thì Lãnh Nghệ tay chân khua khoáng chạy vào, giết người rồi, người đâu, phu nhân, Trác Xảo Nương từ bếp chạy ra, quan nhân, thiếp ở đây. Lãnh Nghệ run run ôm lấy nàng, vừa rồi tên say nổi điên giết chết người dìu hắn, sau đó xô đẩy nhau. Rồi tên kia cũng chết rồi. Nghe thế người trong hậu viện đều kinh sợ, rối rít hỏi Lãnh Nghệ, chết hết rồi à? Lãnh Nghệ quá sợ chỉ gật đầu, nói không rõ. Có người to gan rón rén đi ra cửa tiền viện, thò đầu nhìn chỉ thấy tráng hán đỡ người toàn máu me, nhuộm đỏ cả mảng đất, còn tên say bị một dao đâm vào ngực. Trác Xảo Nương như sợ ác đồ sống lại, kéo Lãnh Nghệ vào hàn bếp. Thảo Tuệ thì nằm co quắp góc bếp, nghe thấy giết người cũng chẳng có sức lực mà phản ứng. Rất nhanh đã có một đám đông hiếu sự tụ tập cửa y quán, bộ khoái tuần tra nghe tin cũng chạy tới, chuyện đầu tiên là sơ tán đám đông xem náo nhiệt. Đồng sư ra mua y phục trở về bị ngăn cản không cho vào y quán, cuống lên đứng ngoài hô, đông ông có làm sao không? Cả hậu viện cũng có bộ khoái canh gác, không cho ai ra vào, Lãnh Nghệ từ xa cao giọng đáp, ta không sao, yên tâm, ngươi ở ngoài đợi, quan phủ tra án xong hẵng hay. Liêu Chi phủ mãi mới tới, có án mạng. Là quan phụ mẫu không thể không tới, đợi khi ông ta tới nơi thì thuốc sắc cho Thảo Tuệ đã xong, nó được cho uống rồi nằm nghỉ. Lãnh Nghệ còn nhờ Lang Trung già nấu cho ít cháo loãng, để tiểu cô nương ăn. Ngoài đại sảnh, đám sai dịch bận rộn, Liêu Chi Phủ tới nơi chẳng làm gì, đều có người dưới rồi, nên ông ta định xuống bếp sưởi cho ấm. Y quán này khá nhỏ, tiền viện có 2 tầng, đại sảnh làm nơi khám chữa bệnh, tầng 2 là sinh sống, còn có một cái sân nhỏ có nhà bếp và phòng chứa củi cùng thuốc men nữa mà thôi. Đám bộ khoái hung hăng vào bếp, xua đuổi người khác ra ngoài, Lãnh Nghệ cao giọng gọi, Liêu đại nhân, Liêu đại nhân. Ý, sao giọng nói này quen quá, giống cái tên gần đây khiến mình phát tác bệnh đau đầu. Liêu Chi Phủ vừa nhìn một cái suýt nổi khùng, là cái tên đó chứ còn ai vào đây nữa. Sao chuyện đau đầu gì cũng có cái mặt y, Lãnh Chi huyện, sao ngươi lại ở đây, ngươi tới đây làm cái gì? Mấy tên bộ khoái nghe nói đây là vị chi huyện vội vàng dừng tay, thầm kêu may mắn vừa rồi mình chưa kịp làm gì. Lãnh Nghệ từ trong bếp đi ra, khom người thi lễ, ti chức dẫn truyết kinh, sư gia đi dạo phố, mua một nô tỳ đó bệnh nặng, liền tới y quán khám bệnh. Không ngờ gặp chuyện này, có tên say lên cơn, giết chết bằng hữu, sau đó xô đẩy thế nào lại tự dâm phải mình, mọi người trong y quán sợ quá chạy hết vào hậu viện. Ra là thế, Liêu Chi Phủ nghe nói là vụ say rượu giết người, kẻ giết người và người bị hại đều chết cả, cũng nhẹ người, đỡ phiền toái. Trác Sảo Nương biết trượng phu cần nói chuyện, chủ động bế Thảo Tuệ ngồi ở ghế trong góc bếp. Liêu Chi Phủ chủ động lên tiếng trước, bản phủ đang phái người tìm ngươi, không ngờ xảy ra chuyện, vừa vặn gặp ngươi ở đây. Đại nhân tìm ti chức có chuyện gì à? Ừ, tin tốt, phân phối cho ngươi đôi tìm muội thành ra làm hộ vệ, bản phủ cũng sai họ tới khách sạn Âm Lăng rồi, ngươi về sẽ gặp. Lãnh Nghệ hơi ngớ người, biết đám này phái tới để giám thị điều tra mình, song người ta dương mưu một cách đàng hoàng, y không thể từ chối được, vẫn chắp tay, đa tạ đại nhân. Không cần đa tạ ta. Liêu Chi Phủ mặt rất dày, cứ như quên cuộc nói chuyện trước đó của hai người họ, thản nhiên như không nói, đây là ý của Hoàng Truyền Vận Sứ, ông ấy nói, huyện Âm Lăng các ngươi phỉ đồ quá hung hãn, bộ khoái của các ngươi lại yếu ớt, cần phải tăng cường. Ba người bọn họ kỳ thực là thần bộ của lục phiến môn kinh thành, lần này hộ vệ Truyền Vận Sứ đi thị sát. Truyền Vận Sứ đại nhân bảo họ tới làm đương sai ở nha môn huyện Âm Lăng, đồng thời làm hộ vệ cho ngươi. Chậc chậc, một chi huyện trong bát phẩm được phối bị hộ vệ từ lục phiến môn, ngươi là người duy nhất trong thiên hạ. Ngươi thật có phúc, nên nghĩ cách đa ta sự nâng đỡ của Truyền Vận Sứ mới phải. Lãnh Nghệ câm nín luôn, lần trước nói chuyện với Liêu Chi Phủ là y đã dự tính đập nồi dìm thuyền rồi, y thấy lúc đó mình nói đã rõ, rất rõ. Thiếu điều chỉ mặt nói, ta thừa biết trò của các ngươi. Đối phương vẫn chơ cháo gài người vào bên cạnh mình thế này, còn tỏ ra như thể không biết gì hết. Chuyện đấu đá quan trường, Lãnh Nghệ không hiểu, nhưng y biết, đối phương chưa muốn trở mặt, nếu y trở mặt trước sẽ chịu nhiều thiệt thòi, biết đối phương chẳng hề có ý tốt, vẫn phải cắn răng nói, Truyền Vận Sứ đại nhân ơn nặng như núi, nhất định sẽ bái tạ. Liêu Chi Phủ gật gù, hạ thấp giọng, bản quan vẫn nói câu đó, chuẩn bị món lễ vật tươm tất chút, rồi đi bái kiến Hoàng đại nhân. Quan viên nhỏ xíu như ngươi muốn bái kiến Truyền Vận Sứ là gần như không thể. Giờ đây Truyền Vận Sứ có ý tốt với ngươi như thế, giúp ngươi tăng cường lực lượng bộ khoái, cũng là bảo vệ an toàn cho ngươi và người nhà, ngươi không có lễ vật kha khá một chút, mặt mũi nào đi gặp. Chương 79. Phần 79 Dương Mưu. 2. Lãnh Nghệ cảm giác mình rơi vào vòng lặp thời gian vậy, cái câu này y chẳng nhớ đã nghe bao lần nữa, y đánh giá thấp độ mặt dày của quan lại rồi. Lãnh Nghệ chưa đạt được công phu hàm dưỡng đó, là thanh niên. Máu nóng vẫn chảy trong người, Truyền Vận Sứ đại nhân rốt cuộc là muốn gì chỗ thi chức, sao ông ấy không nói thẳng ra đi, trời đánh đố thế này, ai cũng khó chịu. Bầu không khí trong bếp nhất thời trở nên gượng gạo, Trác Sảo Nương ngồi xa không nghe thấy họ nói gì nhưng cũng cảm thụ được sự chuyện không bình thường, không khỏi lo lắng. Liêu Chi Phủ thấy tính con lừa của Lãnh Nghệ lại phát tác, không giả ngốc nữa, thực ra bản phủ cũng không biết Truyền Vận Sứ muốn gì ở ngươi, mới đầu ta còn nghĩ ông ta muốn ăn hối lộ. Sau mới biết là không phải. Rốt cuộc là thứ gì, đó là chuyện của ngươi và Truyền Vận Sứ đại nhân, bản phủ không muốn liên quan. Lãnh Nghệ nóng nảy, tí chức thực sự không biết ông ta muốn cái gì, nếu là vàng bạc châu báu, ông ta cũng biết, tí chức không có. Nếu là thứ khác, ông ta sao không nói thẳng ra đi, xem tí chức có hay không. Nếu có tí chức hai tay dâng lên, tí chức chịu đựng đủ chuyện bị người ta ở sau lưng bày kế hãm hãi rồi. Liêu Chi Phủ giả ngốc là vì ông ta không muốn dây dưa vào ân oán cá nhân, nhắc một câu vừa đủ, người phải tự nghiền ngẫm thôi, xem bản thân phải chăng nhận thứ không nên nhận. Lãnh Nghệ cũng biết thế, vấn đề y không phải là người kia, Trước đó đám trá nữ bang bắt cóc xảo nương đã nói muốn y giao ra thứ lấy được ở dịch trạm âm sơn. Ai mà biết chi huyện kia lấy cái gì của người ta ở đó. Thứ gì đường đường truyền vận sử không thể trực tiếp đòi, mà bày đủ trò như vậy. Chắc chắn là thứ không thể công khai, không cách nào đi đường chính quy, cho nên mới phải gây áp lực như vậy. Bọn chúng từng dùng cả khốc hình để tra tấn mình, nhưng không có kết quả. Rốt cuộc là thứ gì mà khiến bọn chúng hai tâm tổn trí như vậy, viên chi huyện kia giấu nó ở đâu? Ý, không đúng, Lãnh Nghệ nhất ra điều không bình thường rồi, nếu như thứ bọn chúng muốn quan trọng như thế, dứt khoát phải có bằng được thứ đó. Vì sao lại phái sát thủ đi ám sát làm gì? Giết người rồi chẳng phải càng không có được à? Rốt cuộc mình lún vào chuyện quái quỷ gì thế này? Suy nghĩ như thế nói ra thì dài, kỳ thực chỉ một thoáng trong đầu Lãnh Nghệ mà thôi. Cho nên Liêu Chi Phủ cũng không biết là y vừa thất thần, chỉ lần nữa dặn Lãnh Nghệ, không nên bỏ qua cơ hội. Lãnh Nghệ chán nản gật đầu, y thấy mình chẳng thích hợp làm quan, nói thẳng ra là y ghét làm quan, ghét đống chuyện thối nát trên quan trường, vì với tính y gặp loại chuyện chướng tai gai mắt khó mà nhịn được. Bây giờ Lãnh Nghệ chỉ muốn mau mau giải quyết chuyện phiền phức này, quay về huyện Âm Lăng. Có ở đó cả đời cũng không hề gì. Hai người ở trong bếp trò chuyện hồi lâu, sư gia của chi phủ cũng xong việc đi vào bẩm báo, tình huống rất nhiều người nhìn thấy chứng thực, nên không có gì phức tạp. Đang lúc y quán đông khách thì có hai tên say đi vào, một người say rượu quá mức, nổi điên giết bằng hữu, sau đó xô đẩy với người kia, bị chính con dao giết người kết liễu bản thân. Lãnh Nghệ tuy có mặt ở hiện trường, là nhân chứng, nhưng y là quan gia, trên nguyên tắc không làm chứng. Cho nên không ai dám hỏi y nhìn thấy cái gì. Lúc đó thực sự không ai để ý tới hai tên say đó. Khi một tên trúng dao kêu lên thì tất cả quay sang thì chuyện đã rồi. Còn tên thứ hai chết thì mọi người chạy cả, không ai thấy nốt. Chính Lãnh Nghệ chạy vào gieo vào đầu họ ý nghĩ hai tên đó giết, phần còn lại do đầu óc con người tự hoàn thành. Mà kết quả này với nha môn chi phủ cũng tốt quá rồi, không cần lo có án mạng ảnh hưởng tới chính tích. Liêu chi phủ hài lòng, ông ta chỉ cần có thế, với tuổi tác. Quan hệ của ông ta, thăng tiến khó, ông ta chỉ mong yên ổn ngồi ghế chi phủ này tới tuổi già cáo lão thôi. Lãnh Nghệ tranh thủ hỏi, đã tra ra thân phận hai người đó chưa? Viên sư ra đáp, rồi ạ, có người nha môn nhận ra, là thứ lưu manh đường phố ở Ba Châu, bình thường thích đánh đấm gây sự. Với thân thủ hai người đó, nếu y không có chút đề phòng nào, khả năng bị chúng ám sát thành công rất cao. Lưu manh nào có thân thủ như vậy, nhưng Lãnh Nghệ không nói ra. Liêu Chi Phủ thấy đã xong việc, đứng dậy nói, Lãnh đại nhân, ngươi về chuẩn bị, sau đó tới nhà môn Chi Phủ, bản phủ cùng ngươi đi bái phòng truyền vận sứ đại nhân. Chuyện vụn vặt cho sư gia lo liệu, ông ta dẫn bộ khoái đi. Đồng sư gia lúc này mới được vào hậu viện, đem quần áo mua về đưa Trác xảo nương, vì là nô tỳ, nên chỉ cần chú trọng rẻ và ấm áp thôi, thứ khác không chú ý, trông không khác gì mấy cái bao tải. Cô bé tuy được uống thuốc, nhưng vẫn yếu lắm. Ngồi còn chẳng nổi, nói gì thay y phục. Trác xảo nương không ngại bẩn, cũng chẳng để ý tới thân phận chi huyện phu nhân của mình, tự mình thay y phục cho cô bé. Trưởng quầy y quán giờ biết Lãnh Nghệ là quan lão gia rồi, vội gọi một cỗ xe ngựa, đưa Lãnh Nghệ về khách sạn Âm Lăng. Về tới khách sạn thì Doãn Thứu và tìm muội thành gia đã đợi từ lâu. Vũ bộ đầu cũng đi trả nợ xong quay về, đưa giấy nợ cho Lãnh Nghệ thuận tay ném luôn vào lò lửa. Rồi giới thiệu hai bên. Đám Doãn Thứu là thần bộ của lục phiến môn kinh thành, cấp bậc trên vũ bộ đầu rất nhiều, vũ bộ đầu lấy lễ cấp dưới chào hỏi. Ba người kia không kiêu ngạo, chắp tay đáp lễ. Lãnh Nghệ thay quan bào xong thì gọi Doãn Thứu tới, bảo ông ta theo mình tới nha môn chi phủ. Lúc này y cơ bản xác định được có hai nhóm người nhắm vào mình. Một nhóm chỉ cần món đồ kia, chính là đám hoàng truyền vận sứ, thế nên trước khi lấy được thứ đó, bọn họ nhất định bảo vệ y. Nhóm khác cũng muốn lấy món đồ kia. Nhưng ưu tiên giết y giữ bí mật hơn. Không ngờ Doãn Thứu nói, đại lão gia, trong ba người thuộc hạ thì Thành Lạc Tiệp võ công cao nhất, nên truyền vận sứ đại nhân đã an bài nàng bảo hộ sát bên đại nhân, Thành Lạc Tuyền bảo vệ phu nhân. Còn lão hủ chỉ ở giữa phối hợp, bình thường làm chân chạy vặt mà thôi. Hai cô nương xinh đẹp kia võ công lại còn cao hơn cả lão già này à? Đối phương đã nói thế, Lãnh Nghệ tạm cho là vậy, vậy thì bảo Thành Lạc Tiệp cô nương theo ta. Chương 80. Phần 80 phải chăng là mỹ nhân kế? Lát sau Thành Lạc Tiệp tới, nàng là tỷ tỷ trong đôi tỷ muội, đã sinh đôi lại còn ăn mặc hệt nhau, Lãnh Nghệ chẳng cách nào phân biệt được. Lãnh Nghệ đi xuống lầu, vừa đi vừa thuận miệng nói, Thành cô nương, tìm muội các cô không chỉ tướng mạo giống nhau như đúc, giọng nói cũng không khác gì, vậy làm sao để phân biệt đây? Thành Lạc Tiệp cười khúc khích, nó là muội muội, thuộc hạ là tỷ tỷ, dễ phân biệt lắm. Ồ, lẽ nào là có dấu hiệu nào đó dễ nhận biết, ví dụ như nốt ruồi chẳng hạn, Lãnh Nghệ nhìn nàng đợi xác nhận. Mặc dù mới gặp mặt, Thành Lạc Tiệp xem ra là người hướng ngoại sôi nổi, ghé tới gần Lãnh Nghệ, hơi thở mang theo hương thơm thiếu nữ phả vào y, nói cho đại lão gia một yếu quyết, đại lão gia đừng nói với ai nhé. Lãnh Nghệ gật đầu, y biết mấy cặp song sinh thích nhất là làm người khác nhầm lẫn bọn họ, tỉ muội này là minh chứng rõ ràng. Chỉ cần mặc y phục khác biệt là người ta nhận ra, lại cố tình mặc giống nhau. Ai dè Thành Lạc Diệp chỉ bầu ngực nhô cao dưới bộ võ phục bó người, bên ngực trái của thuộc hạ có nốt ruồi đen to bằng hạt gạo, nó thì không có. Nên nhìn cái biết ngay, hi hi. Lãnh Nghệ khựng người giữa hành lang, há hốc mồm, không tin nổi. Đại lão gia không tin à? Thành Lạc Tiệp chớp chớp đôi mắt to, dáng vẻ ngây thơ, chúng ta về phòng, thuộc hạ gọi nó tới, cùng cởi áo cho đại lão ra xem, ngài sẽ thấy ngay. Tin, tin, bản huyện tin, Lãnh Nghệ toát mồ hôi, chuyện gì thế? Cả các cô gái thời hiện đại cũng không cởi mở tới mức này, hi hi hi. Thành Lạc Tiệp nhìn Lãnh Nghệ thộn mặt như thằng ngốc thì cười hết sức vui vẻ, đương nhiên, trừ chỗ đó ra, tên người thuộc hạ và muội muội còn có 5 chỗ khác nhau nữa cơ, nếu có cơ hội. Thuộc hạ chỉ từng cái cho đại lão ra xem. Thôi, thôi không cần đâu, biết một cái là đủ rồi. Lãnh Nghệ nuốt nước bọt, trong lòng không tránh khỏi hiện ra hình ảnh không lành mạnh nào đó, thuộc hạ và muội muội tổng cộng có 6 chỗ khác nhau, nhưng trên mặt chỉ có một cái thôi. Thành Lạc Tiếp gần như dán sát vào người Lãnh Nghệ rồi, chỉ mặt mình, ngài thấy chưa? Khoảng cách rất gần, Lãnh Nghệ nhìn thấy rõ đôi lông mày cong vút của nàng dài và mảnh, mái tóc đen tuyền kết một búi nhỏ trên đầu. Còn lại thả lòa xòa xuống trán, khoe mắt hơi xếch lên một chút, gây chú ý nhất là cánh môi thơm cong cong khiêu khích. Thành thật mà nói, tuy có mấy bạn gái, kinh nghiệm đối phó với nữ nhân của Lãnh Nghệ vẫn khá thảm thương, y đang hoang mang với tình thế mình đối diện, thấy cái gì? Thành Lạc Tiệp chua môi hồng, đấy, môi thuộc hạ và muội muội khác nhau. Ánh mắt Lãnh Nghệ thu hút hết cả vào cánh môi đó, ươn ướt, hồng hồng, y thấy cổ họng khô khô cái này thì phân biệt thế nào? Thành Lạc Tiệp hờn dỗi, liếm môi một cái, ngài vẫn chưa nhìn ra sao? Lãnh Nghệ nuốt nước bọt, nhìn ra cái gì? Ôi, ngài thật là, Thành Lạc Tiệp thở dài, giữa cánh môi của thuộc hạ có một đường, còn muội muội có 2 đường. Lãnh Nghệ tập trung tinh thần nhìn kỹ, quả nhiên giữa cánh môi căng mỏng của nàng có một đường vân, nhưng Thành Lạc Tuyền có 2 đường không thì y không biết, vội gật đầu, thấy rồi, bản huyện thấy rồi. Thành Lạc Tiệp cười khanh khách, đừng nói với ai nhé. Được, được, Lãnh Nghệ mắt đảo hai bên như trộm, may quá, vừa rồi không ai nhìn thấy cơ mà chuyện quái gì vừa diễn ra vậy. Ấn tượng về nữ nhân thời cổ của Lãnh Nghệ suýt nữa đảo lộn hết cả. Thành Lạc Tiệp cười khẽ, bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, gọi hỏa kế chuẩn bị ngựa. Lãnh Nghệ lén lau mồ hôi trán, chỉnh lại quan phục, lần nữa ngó quanh, không ai thấy thật, mới đi xuống lầu. Tiệp tỷ phải ra ngoài à? Thành Lạc Tiệp nghe thấy có người gọi liền quay lại. Chỉ thấy một thanh niên anh tuấn mặc trang phục võ sĩ màu ngà, chân mang giày da màu đen ống cao, lưng hổ eo gấu, đầy mê lực nam tính, người này là Từ Phong, một trong 2 bộ khoái thuộc hạ của Doãn Thứ. Đáng lẽ với bề ngoài như thế Từ Phong phải rất được lòng các cô nương, không hiểu sao Thành Lạc Tiệp luôn trương mắt với hắn, cay mày lạnh nhạt nói, đúng. Thái độ so với vừa nãy ở bên Lãnh Nghệ, như 2 người khác hẳn. Từ Phong liếc nhìn Lãnh Nghệ đang thong thả xuống thang. Đi cùng tên chi huyện bé xíu đó à? Thành Lạc Tiệp lườm hắn một cái, chả buồn đáp. Từ Phong chưa hết bực bội, chúng ta đường đường là thần bộ lục phiến môn kinh thành, tới nơi khỉ ho có gáy này để bảo vệ một tên chi huyện nghèo bé tíu xíu, tiểu đệ thực sự thấy ấm ức. Người thấy ấm ức thì về đi, chẳng ai trói chân ngươi hết. Tiệp tỷ cũng biết, nếu không phải vì tỷ, đệ đã chẳng. Thành Lạc Tiệp không cho hắn nói hết câu, sầm mặt cắt ngang, đủ rồi. Từ Phong, lời không nên nói chớ nói ra, ta đã sớm cảnh cáo ngươi rồi. Ta không muốn nghe thấy những lời này lần nữa. Từ Phong vừa xấu hổ lại không cam lòng, hạ thấp giọng xuống, Tiệp tỷ, lòng dạ tỷ là sắt đá thật sao? Thanh Lạc Tiệp quay đi, tới đón Lãnh Nghệ vừa thong thả từ trên lầu đi xuống, nhoẻn miệng nở nụ cười thật ngọt, chắp tay nói, đại lão gia, hỏa kế đang chuẩn bị ngựa, phải đợi thêm lát nữa, ngài vào phòng cho ấm, ở ngoài lạnh lắm, cẩn thận cảm lạnh. Từ Phong thấy thái độ của nàng với Lãnh Nghệ khác hẳn với mình, lòng chua xanh lét mặt, nhất thời không nhịn được, kéo dài giọng nói, đại lão gia ở nơi sơn cùng Tùy Tận Lưu đài này làm quan, hẳn là sớm quen với gió sương mưa tuyết rồi, sợ gì chút lạnh còn con này. Lãnh Nghệ nhìn liếc qua hắn, cười nhẹ, khoan thai đi ra sân, chẳng bình luận gì. Thành Lạc Tiệp trừng mắt với Từ Phong, nơi này không có chuyện gì của ngươi, nên làm gì thì đi làm cái đó đi. Từ Phong đáp, đệ cũng là hộ vệ của đại lão gia, phải đi cùng chứ. Thành Lạc Tiệp nhướng mi liễu, gằn giọng nói từng chữ, ngươi không tuân lệnh. Đệ không dám, không dám, Từ Phong dùng mình, xoay người đi nhanh, hắn biết hậu quả chọc giận nàng đáng sợ ra sao. Chương 81. Phần 81 nắm bắt không nổi. Chút giá lạnh này đúng là không ảnh hưởng gì tới Lãnh Nghệ, thực ra còn có chút hưởng thụ, y vốn chịu lạnh tốt hơn chịu nóng, cũng thích ngắm cảnh tuyết trắng mênh mông. Đợi Từ Phong hậm hực bỏ đi rồi Lãnh Nghệ mới mỉm cười, không nhìn ra, cô nương cũng hung dữ nhỉ. Thành Lạc Tiệp chớp mắt đổi sang khuôn mặt tươi cười, cười còn ngọt hơn mật, nũng nịu, đại lão ra cười người ta rồi. Ồ không hề, thân là bộ đầu, vốn phải lợi hại một chút chứ, có câu hiền không cầm quân mà. Thuộc hạ không muốn cầm quân, cũng không muốn làm bộ đầu, hung dữ có gì tốt. Thực ra thuộc hạ rất hâm mộ đại lão gia, có thể ở nơi thanh tĩnh xa rời trần thế thế này tĩnh dưỡng cũng là một loại hưởng thụ. Suy nghĩ của Thành cô nương thật lạ, nơi sơn ùng Tùy Tận Lưu đầy thế này cũng là sự hưởng thụ sao? Lãnh Nghệ hứng thú hỏi. Đó là do hắn nói, không phải thuộc hạ. Thành Lạc Tiệp nhìn xung quanh, hơi dướn cổ lên, giang tay ươn ươn bộ ngực căng tròn đón lấy gió lạnh căm căm. Vẻ mặt tựa ngà ngà say. Nàng không phải là tiểu cô nương như Trác Xảo Nương, võ phục ôm người, đai lưng thắt vòng eo nhỏ, ngực càng tròn trịa hơn, thuộc hạ không nghĩ như vậy, nơi này núi đẹp sông đẹp con người cũng thuần phác, tốt biết bao. Có thể làm hộ vệ cho đại lão gia, theo đại lão gia sống ở nơi thế này là phúc của thuộc hạ. Lãnh Nghệ nhìn, cảnh đẹp, trước mắt mình, dằn lòng không được nhìn thêm vài cái, cô nương thật biết nói chuyện. Đại lão gia quá khen. Thành Lạc Tiệp cười như chuông ngân, thân thể là lướt tới gần Lãnh Nghệ, mang theo từng làn gió thơm, lông mi chớp như cảnh bướm, khéo léo ném cho Lãnh Nghệ một ánh mắt quyến rũ giỏi thật, đến mỹ nhân kế cũng dùng rồi, hơn nữa tung ra đôi tìm muội song sinh cực phẩm, đám người đó chịu bỏ vốn liếng thật đấy, Lãnh Nghệ cảm thán trong lòng, bên ngoài cũng đáp lại nàng bằng nụ cười phong độ. Hỏa kế đã dẫn ngựa ra, hai người lên ngựa tới nha môn chi phủ. Ngựa của Đại Tống rất hiền, cũng không biết họ dạy dỗ kiểu gì nữa. Đi thong thả, vừa nhẹ vừa êm, người không hề biết cưỡi ngựa như Lãnh Nghệ cũng không gặp khó khăn nào cả. Thời gian qua ở lại Ba Châu, Lãnh Nghệ cũng thi thoảng tập cưỡi ngựa, dù gì ở thời này không biết cưỡi ngựa không ổn. Được Hỏa Kế đỡ lên ngựa xong, việc còn lại là thoải mái mà ngồi thi thoảng kéo cương chuyển hướng thôi. Điều này làm Lãnh Nghệ không khỏi nhớ tới mấy vài con ngựa ở khu du lịch, loại ngựa chuyên phục vụ chụp ảnh ấy, nữ nhân và trẻ con thích nhất. Có điều loại ngựa này làm thú cưỡi tốt đấy, nhưng mà ra trận à, thôi quên đi, chỉ sợ địch đuổi tới nơi nó vẫn bước thong thả yêu nhã như thế. Tới cửa nha môn, gác cửa đã được dặn trước, mời bọn họ vào. Liêu Tri Phủ chuẩn bị xong xuôi, thấy Lãnh Nghệ hai bàn tay trắng mà tới, nhíu mày, thứ bảo ngươi mang theo đâu. Lãnh Nghệ thoải mái giang tay, không giấu đại nhân, trên người ti chức chỉ có gần 20 lượng bạc, ngoài ra không còn thứ gì đáng tiền nữa. À... Trong khách sạn có một ít, có điều là tiền chuẩn bị trả nợ, hay là ti chức chạy về lấy, đem hiếu kính Hoàng Đại Nhân. Liêu Tri Phủ cái tiết xua tay, bỏ, đi thôi, Hoàng Đại Nhân hẳn chờ tới sốt ruột rồi. Nói xong dụ ông tay áo chui vào kiệu quan đi trước, xem chừng ông ta đã chán cái mặt Lãnh Nghệ lắm rồi. Thành Lạc Tiệp cưới ngựa đi tụt lại phía sau Lãnh Nghệ nửa thân ngựa, nàng bị hành vi vừa rồi của y làm cười suốt, hỏi nhỏ, đại lão gia. Ngài thực sự không có tiền hay là tiếc tiền? Lãnh Nghệ hỏi lại, cô nương là bộ đầu, nhìn ta giống người có tiền không? Thành Lạc Tiệp nhìn Lãnh Nghệ một lượt từ trên xuống, thể chất văn nhã lại rắn giỏi, khuôn mặt gầy luôn thấp thoáng nụ cười, từ lúc tiếp xúc thấy y luôn hết sức từ tốn thong dong. Người này bề ngoài giống một thư sinh yếu đuối, nhưng từ ánh mắt tinh anh lấp lánh của y, cho thấy là người tính cách còn kiên định quật cường, không dễ bị người khác làm lay chuyển lòng tin và ý chí. Đích thực là một nam nhân không tệ, nhưng mà nói y có tiền ấy à, Thành Lạc Tiệp lắc đầu ngay, nhìn không giống. Phú thương mà chuyển vận sứ đang tá túc họ Lưu, trạch viện của ông ta ở ngay gần nha môn chi phủ, thuộc mảnh đất cao giáo, khang trang nhất thành, nơi này đường rộng rãi, quan xá rất ít, người sống ở đây không cần dựa vào mở quán kiếm sống. đường rộng rãi, người qua lại không nhiều, chẳng phải ăn mặc xa hoa thì cũng là kiểu gia đinh nha hoàn, gần như không thấy bình dân. Lưu Phú Thương sớm có được tin tức, đợi ở cửa trạch viện, nghênh tiếp họ vào nhà, tới thẳng hậu hoa viên. Lưu Tri Phủ bảo Lãnh Nghệ đợi ở cửa, bản thân vào trước. Hậu hoa viên rất rộng, tuy bố trí không có gì đặc sắc cho lắm, nhưng ao nước thủy tạ, giả sơn cây cảnh, cầu nhỏ suối chảy vẫn có. Với Liêu Tri Phủ chẳng có gì đáng nhìn, tới thẳng nơi ở Hoàng Truyền Vận Sứ, chỉ thấy ông ta mặc bộ trang phục thoải mái, khép mắt lắc lư đầu nghe nữ tử trung niên đánh tỉ bà. Đợi hết một khúc nhạc, Truyền Vận Sứ vỗ tay khen ngợi, Liêu Tri Phủ mới đi vào khom người nói, Hoàng Đại Nhân, Tri huyện Lãnh Nghệ đã tới, đang đợi bên ngoài. Hoàng Truyền Vận Sứ tức thì cho cầm sư lui ra, giọng có phần cấp thiết, y tới một mình. Không ạ, y tới cùng Thành Lạc Tiệp. Bản quan không hỏi cái đó. Liêu Tri Phủ hiểu ngay, Lãnh Tri huyện đến tay không, không mang theo bất kỳ thứ gì. Cái gì, mặt sắt của Hoàng Truyền Vận Sứ chuyển đen, đường đường một quan viên ngũ phẩm, triệu kiến một tên quan viên tòng bát phẩm, lần đầu gặp mà đi tay không, chưa nói là trái quy củ quan trường. Mà ông ta năm lần bảy lượt thông qua Liêu Ngầm ám thị rồi, vậy mà y vẫn tay không tới đây. Bảo Hoàng Truyền Vận Sứ sao không giận cho được, đừng cho rằng y nộp thuế xong là bình an vô sự, bản quan muốn y nằm thì y đừng hòng đứng được. Vụ án mạng trong nha môn của y còn chưa làm rõ đâu. Liêu Tri Phủ ho khẽ một tiếng, Hoàng Đại Nhân, vụ án đó đã được phá rồi, hai thủ phạm đã khai nhận. Khai nhận cái gì, Hoàng Truyền Vận Sứ gạt phát đi, hai kẻ đó đều đã chết rồi. Y đẩy hết tột lên người chết, đúng là giảo hoạt. Cho rằng bản quan không biết à, nói với y, chuyện này chưa xong đâu. Chương 82. Phần 82 chỉ mảnh treo chuông. 1. Không biết giữa vị Truyền Vận Sứ này và Lãnh Nghệ có mắc mưu gì với nhau, nhưng mà làm thế này khó coi quá rồi, dù gì cũng là quan viên triều đình, phải giữ chút thể thống chứ. Liêu Tri Phủ khó chịu, đại nhân, vậy hôm nay còn triệu kiến y không? Không gặp, không gặp. Truyền Vận Sứ đại nhân hừ mũi, một tên quan nhỏ xíu, không biết điều, bản quan gặp y làm cái gì. Liêu Tri Phủ kỳ thực rất tò mò, không biết tên Tri huyện ương bướng kia có thứ gì khiến Truyền Vận Sứ đại nhân thèm muốn đến vậy. Tới mức chịu uất nghẹn thế này, thật kỳ quái. Có điều tò mò trong lòng vậy thôi, với Liêu Tri Phủ mà nói, miễn là không liên quan tới cái mũ ô sa của ông ta không quá chú tâm, đại nhân hẳn còn chưa biết, trước đó y thiếu chút nữa bị giết chết. Sao, ám sát à, Hoàng Truyền Vận Sứ có vẻ lo lắng, chuyện là thế nào, ông nói rõ xem. Như thế này, cách đây không lâu, Lãnh Tri huyện dẫn phu nhân đi dạo phố, mua được một nhà hoàn. Nhà hoàn đó bị bệnh, cho nên đưa tới y quán. Kết quả là gặp hai tên lưu manh uống rượu say, một tên say rượu nổi điên giết đồng bọn, sau đó trong quá trình giằng co đùn đẩy, dao đâm vào người mà chết. Theo như nhân chứng nói, một tên khi đó còn va phải Lãnh đại nhân. Y phúc lớn mạng lớn qua khỏi, chẳng may khi đó bị tên say chém phải thì lớn chuyện. Liêu Tri Phủ thuật sơ qua, vụ án phán định như thế, song nghe vào tai Hoàng Truyền Vận Sứ thành câu chuyện thế nào thì ông ta không chịu trách nhiệm. Quả nhiên Hoàng Truyền Vận Sứ vốn đang đùng đùng nổi giận, nghe thế khuôn mặt trở nên hết sức nghiêm trọng, vuốt râu trầm tư chốc lát hỏi, ba hộ vệ ta phái cho y đâu? Mối quan hệ này đúng là kỳ quái, một mặt hãm hại người ta, một mặt lo lắng cho người ta. Liêu Tri Phủ thấy may mắn vì mình xác định lập trường từ đầu, không dây vào vũng bùn này, giả ngốc là tốt nhất, bọn họ ở khách sạn. Làm cái gì thế, vì sao không theo sát bên cạnh y, bản quan đã dặn rồi, phải theo sát bảo vệ y, bọn chúng không nghe, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây. Hoàng Truyền Vận Sứ vỗ bàn, hẳn là khi bọn họ tới khách sạn thì Lãnh Tri huyện đã ra ngoài rồi. Liêu Tri Phủ nói một câu công bằng. Ra ngoài rồi thì không biết đi tìm hay sao? Chúng mọc cái đầu để làm gì vậy? Hoàng Truyền Vận Sứ cực kỳ không hài lòng. Liêu đại nhân, phiền đại nhân truyền lời bản phủ cho ba người đó. Tuyệt đối không cho phép có lần sau. Nếu còn xuất hiện chuyện rời khỏi vị trí hộ vệ, bản quan sẽ cách chức điều tra chúng. Vâng. Chuyện này vốn phái tên hạ nhân đi truyền lời là đủ. Đâu cần tới ông ta. Nhưng Truyền Vận Sứ đại nhân thích thể hiện quan uy. Liêu Tri Phủ chẳng so đo với ông ta. Có vẻ chưa yên tâm. Hoàng Truyền Vận Sứ thêm một câu. Nói thêm với chúng, nếu Lãnh Tri huyện có gì bất chắc, bọn chúng cứ cổ tự tận luôn cho nhanh gọn, bản quan khỏi phải ra tay. Liêu Tri Phủ thầm thất kinh, bề ngoài không tỏ ra điều gì cáo từ mà đi. Ra ngoài toát mồ hôi, chuyện này thực sự không sao đoán thấu được, bảo Truyền Vận Sứ tốt với Lãnh Nghệ thì ông ta gây khó trăm bề, nếu bảo không thì sao vừa mới nghe tin y có khả năng gặp nguy hiểm lại nổi trận lôi đình như vậy. Chỉ có một khả năng thôi, chính là thứ ông ta muốn ở Lãnh Nghệ quá quan trọng. Khi Liêu Chi Phủ ra tới hoa sảnh thì Lãnh Nghệ đang nói chuyện với Liêu Phú Thương, có vẻ hòa hợp lắm, Liêu Chi Phủ ngạc nhiên. Một con mọt sách cổ hủ như Lãnh Nghệ, đáng lẽ phải tránh xa phủ người chỉ có mùi tiền chứ, chúng ta về thôi, chuyển vận sứ đại nhân hơi mệt, không tiếp khách. Thật đáng tiếc, Lãnh Nghệ sớm dự liệu được rồi, miệng nói tiếc mà cái mặt y chả thấy tiếc, thoải mái phủi mông đứng dậy, cáo biệt Phú Thương về khách sạn Âm Lăng. Việc truyền lời cho ba người kia Liêu Chi Phủ không cần tự mình làm, phái một phó tổng nói là xong. Lãnh Nghệ về tới phòng của mình, nhìn thấy Trác Xảo Nương đang chải đầu cho nha hoàn Thảo Tuệ. Thảo Tuệ nằm trên giường thiêm thiếp, hỏi tình hình cô bé thế nào, Trác Xảo Nương mới kể thấy người Thảo Tuệ quá thối, bảo Thành Lạc Tuyền giúp tắm rửa, không ngờ khi cởi y phục ra mới biết, đâu chỉ bẩn, mà trên người chẳng chịt vết thương cũ mới, nhiều chỗ mưng mủ, các nàng lại phải rửa vết thương. Thành Lạc Tuyền là người luyện võ, có sẵn ít thuốc trị thương, xoa lên cho cô bé. Nha đầu đáng thương, Lãnh Nghệ quan sát kỹ Thảo Tuệ, chỉ thấy hai mắt nó khép chặt, gương mặt vốn đỏ đã trở nên nhợt nhạt. Hơi thở ngắn và gấp, môi càng lúc càng tím. Lãnh Nghệ gọi nhỏ, Thảo Tuệ, Thảo Tuệ. Không có lấy một lời đáp lại, lòng Lãnh Nghệ bất an, nhìn dáng vẻ của nó xem chừng không ổn, không phải tắm rửa xảy ra vấn đề gì chứ. Trác Xảo Nương đâu hiểu mấy chuyện này, nghe trưởng phu nói thế đặt tay sờ trán Thảo Tuệ, thấy nóng ran, hơi hoảng, thiếp thấy nó bẩn quá nên mới đưa đi tắm, tắm rửa rất nhanh, chỉ chừng một tuần trà thôi mà. Nàng đừng gấp, cứ đưa nó tới chỗ lang trung xem đã. Có lẽ là do ta nghĩ nhiều thôi. Thế là vừa về tới nơi, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Lãnh Nghệ lại bế Thảo Tuệ ra ngoài, cửa khách sạn thường có xe ngựa cho thuê chờ sẵn. Lãnh Nghệ gọi xe ngựa đưa Thảo Tuệ lên, nói tới y quán gấp. Lần này Doãn Thứ đã được cảnh cáo, dẫn thuộc hạ đi theo, chia trước sau, bảo vệ nghiêm ngặt. Xe tới y quán thì đã muộn, cửa đóng then cái, một tên thuộc hạ của Doãn Thứ tức thì đập cửa rầm rầm. Cửa mau chóng mở ra. Hỏa Kế thò mỗi cái đầu ra nói, hôm nay không khám bệnh nữa, mai tới. Thấy tên thuộc hạ kia định tóm cổ áo Hỏa Kế, Lãnh Nghệ nhảy xuống xe ngăn lại, khom người nói, tiểu ca, bọn ta trước đó có tới y quán xem bệnh, giờ bệnh tình của bệnh nhân có biến cố, liệu có thể mời lão tiên sinh vất vả một phen, khám thêm lần nữa không? Đám Doãn Thư biết thân phận của y, người này sao khách khí với một Hỏa Kế như thế, cần thiết không? Chương 83 Phần 83 chỉ mảnh treo chuông. 2. Hỏa Kế nhìn Lãnh Nghệ, chuyện xảy ra hồi chiều tối thôi, làm sao quên được, hơn nữa cũng biết y là một vị huyện thái gia, hoảng sợ mở cửa hiệu, liên tục gật đầu, ra là chi huyện lão gia, mau mau mời vào, ai trước đó xảy ra hung án, cửa hiệu hỗn loạn hết cả, còn đang dọn dẹp, tôn lang trung, chi huyện lão gia tới rồi. Đại sảnh y quán lúc này có hai Hỏa Kế đang rửa mặt đất, máu trên đó đã rửa sạch. Một phần tù thuốc bị khách khứa xô đổ, thuốc men vương vãi, còn đang phân chia lại, thấy đoàn người Lãnh Nghệ đi vào, có cả hộ vệ đeo đao, sợ hãi tránh sang bên đứng cúi đầu không nói. Một nữ bộ đầu lấy ghế, còn chu đáo dùng ống tay áo phủi đi, đặt bên cạnh Lãnh Nghệ, cười ngọt nói, đại lão gia, mời ngồi. Lãnh Nghệ vén áo bào ngồi xuống, giờ mới chú ý lấy ghế cho mình là một người trong đôi tỷ muội kia, nhưng mà thực sự không nhận ra là tỷ tỷ hay muội muội. Chỉ biết người theo bảo vệ mình là Thành Lạc Tiệp, nói, cảm ơn Tiệp cô nương. Nữ tử lắc đầu, giọng rất êm, đại lão gia, người ta là Lạc Tuyền, không phải tỷ tỷ Lạc Tiệp. Lãnh Nghệ à một tiếng, nhớ tới trước đó Thành Lạc Tiệp nói tới cách phân biệt hai chị em, tất nhiên không phải vụ nốt ruồi kia, mà là đường vân giữa môi, tỷ tỷ có một cái, muội muội thì có hai. Đường vân này phải nhìn kỹ mới nhận ra, trong phòng thì ánh đèn tù mù, không thể thấy. Liếc mắt qua một cái rồi thôi, không cố phân biệt nữa. Ai ngờ cái liếc mắt này bị người ta phát hiện, Thành Lạc Tuyền hơi cúi người nhẹ giọng nói, đại lão gia, ngài cứ nhìn môi người ta thế là sao? Mặt vừa hạ thấp, Lãnh Nghệ liền nhìn thấy, giữa môi cô quả nhiên là có hai đường vân, vậy là muội muội rồi. Không đáp mà quay đầu sang bên, riêng giọng nói thôi khiến xương khớp người ta bủn rủn, khác với tỷ tỷ giọng trong trèo hào sảng, hắng giọng một tiếng, gọi lớn, này, lang trung đâu? Sao còn chưa ra? Lại thêm một Hỏa Kế nữa chạy vào trong, vị lang trung tỏa đường ở y quán này họ Tôn, vốn đã cởi quần áo, ôm tiểu thiếp chuẩn bị ngủ rồi. Nghe huyện lão ra tới vội rời giường mặc quần áo, nên hơi muộn. Đợi ông ta mặc y phục chạy ra thì tuột luôn cả một cái giày chưa đi tử tế, tới trước mặt Lãnh Nghệ chắp tay thi lễ, thảo dân bái kiến chi huyện đại lão gia. Trác Xảo Nương lòng như lửa đốt, nhanh chóng bế Thảo Tuệ lên, nghẹn giọng nói, tiên sinh, ngài xem cho nha hoàn của ta, bệnh tình của nó bỗng nhiên nặng hơn. Tôn Lang Trung vẫn nhớ cô bé này, vừa nhìn nó sạch sẽ hẳn ra thì dậm chân, sao thế này, sao thế này. Lão Hủ đã dặn rồi mà, bệnh nó sợ nhất là toát mồ hôi, tắm nước nóng vào, chết là cái chắc, do tắm rửa thật sao. Trác Xảo Nương nghe vậy lảo đảo, Lãnh Nghệ đứng dậy đỡ ngay lấy nàng. Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo y, nước mặt trào ra, thiếp không biết, thiếp không cố ý. Không phải lỗi của nàng. Lãnh Nghệ nhớ ra rồi, khi đó Lang Trung già đưa đơn cho y đi bốc thuốc, ông dặn dò Xảo Nương những điều cần chú ý thì là lúc hai tên say vào phá rối. Vội nói với Tôn Lang Trung, tiên sinh, nhà ta không ngại tốn tiền, mong ngài nhất định cứu được nó. Tôn Lang Trung xem xét tình trạng Thảo Tuệ, không khỏi tức giận trách, vốn Thảo Dân còn 5 phần nắm chắc cứu được nó. Nhưng bây giờ thì 1 phần chưa chắc đã còn. Thật đúng là, bẩn một chút thôi thì có làm sao cơ chứ? Sao phải tắm, đợi nó khỏe rồi tắm không được à? Trác Xảo Nương òa khóc thành tiếng, hối hận vô cùng. Này, người phải căn dặn trước chứ, người là Lang Trung cơ mà, người khác làm sao biết được là không thể tắm rửa cho nó. Thành Lạc Tiệp đi tới mày liễu dựng lên, Thành Lạc Tuyền động tác cũng giống y hệt, nhà đầu này bẩn như ăn mày ấy. Ai nhìn thấy chuyện đầu tiên chẳng nghĩ ngay tới tắm rửa cho nó. Người không dặn dò phu nhân ta thì thôi, bây giờ còn oán trách à, lý nào lại như vậy. Tôn Lang Trung bị dáng vẻ hung dữ của hai nàng làm sợ hãi, đồng thời nhớ ra, đúng rồi, khi đó lão hủ vốn đang dặn dò phu nhân, sau đó có hai người đi vào, xảy ra hung án, trong cửa hiệu loạn lên, lão hủ cũng quên mất, lỗi là của lão hủ, không trách phu nhân được, phu nhân thứ lỗi. Trác Xảo Nương lắc lắc đầu, lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại, tiên sinh, nhất định phải cứu nó, là ta hại nó thành ra thế này, tiên sinh hãy cứu nó, tốn bao tiền cũng được. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Tôn Lang Trung càng hằn sâu, cầm bút lên mấy lần mà không dám viết, không phải là vấn đề tiền, ôi, lão hủ chỉ biết tận lực mà thôi, để nha đầu lên giường, khi viết xong đơn thuốc, hai tay đưa cho Lãnh Nghệ, đại lão gia, thực sự có lỗi, nha đầu này bệnh đã như chỉ mảnh treo chuông, lão hủ kê một đơn thuốc mạnh. Người uống vào sẽ nổi điên. Đây là thời khắc sinh tử, nếu nó mạng lớn, qua được có khi còn sống, nếu mạng mỏng, ai, Trác Xảo Nương ôm mặt khóc không thành tiếng. Ông thật lắm lời, không biết cứu người như cứu hỏa, Thành Lạc Tiệp giật đơn định đi bốc thuốc, nhưng mắt nhìn qua tiền thuốc thì không nói thêm được lời nào, cái giá thực sự không hề nhỏ, dùng để cứu một nô tỳ thôi, liệu có đáng không? Lãnh Nghệ không cần xem đơn thuốc, từ sắc mặt của Thành Lạc Tiệp nói lên vấn đề rồi. Nhẹ nhàng lấy đơn thuốc từ tay nàng đưa cho hỏa kế, đặt túi tiền của mình lên trên, nếu không đủ thì cho ta ghi nợ, thấy tên hỏa kế do dự thì trầm giọng, lấy giọng quan ra, sao hả? Hay là để bản huyện lấy quan ấn thế chấp cho các ngươi nhé? Mau bốc thuốc, Tôn Lang Trung quát tiểu nhị, vội vàng chạy ra khom người nói, lời của huyện lão gia là đủ rồi, sao dám lấy tiền thế chấp của ngài? Thành Lạc Tiệp ngơ ngác nhìn y, cô nghe muội muội mình kể chuyện rồi. Nhà đầu này là một quan nô mà phu thê Lãnh Nghệ tình cờ gặp trên đường, thấy đáng thương nên mua về, vốn chẳng có chút liên quan gì, chịu mua nó về đã là đáng quý. Giờ lại không ngại còn không ngần ngại bỏ tiền chữa bệnh cho nó, 25 lượng 3 tiền, đó là số tiền nhà bình thường dành dụm cả đời. Nàng nhất thời xúc động, bảo với Tôn Lang Trung, nếu không đủ thì lấy của ta nữa. Lãnh Nghệ xua tay, không cần, chuyện của ta sự lo liệu, cảm ơn cô nương. Chương 84 84 Thảo Tuệ mạng hèn. Tên bộ khoái Tử Phong nãy giờ đứng khoanh tay giữa lưng vào cửa ngáp, hắn vốn không thích thù gì với nhiệm vụ này, hắn ghét nơi khi ho có gáy hắn nhớ ra giết kinh đô phồn hoa, hắn ghét phải làm nhiệm vụ bảo vệ cho tên quan bé như hạt vừng, hắn càng ghét chuyện Thành Lạc Tiệp gần gũi với Lãnh Nghệ. Vì thế mà mọi cử chỉ lời nói của Lãnh Nghệ đều vô cùng chướng mắt, nghe y muốn cứu đứa bé thì lẩm bẩm, đồ nghèo kiết xác còn hủ lậu. Không ngờ câu này bị Thành Lạc Tuyền đứng cách đó không xa nghe thấy, nàng xoay người đá một phát vào ống đồng, làm Từ Phong Á đau đớn ôm chân, nàng quay sang quát, la hét cái gì thế, không biết đang chữa bệnh à. Phía quầy thuốc Thành Lạc Tiệp, mấy người nữa cũng xoay người cau mày khó chịu, mặc dù việc làm của phu thê Lãnh Nghệ không được người ta đồng tình, nhưng tấm lòng thì đáng trân trọng. Từ Phong nào dám nói thật, vội qua loa lấp liếm, không sao, không sao, trời tối vô ý chạm chân vào cạnh bàn, ha ha. Chẳng an buồn để ý tới hắn, một hỏa kế lấy sổ ghi chép, chữ nghĩa hỏa kế chẳng biết nhiều, T tên thuốc với số đếm vẫn biết, sau khi đếm số tiền trong túi của Lãnh Nghệ, báo, đại lão gia, còn thiếu 7 lạng 3 tiền. Lãnh Nghệ ký tên lên đó, Hỏa Kế liền lập tức đi bốc thuốc. Thuốc bốc cả một đống lớn, mấy bộ khoái mang giúp, Lãnh Nghệ nhét túi tiền rỗng vào lòng, tiền thì chẳng tiếc, chủ yếu là cuối cùng tay trắng lại hoàn trắng tay làm y không khỏi cười khổ. Trác Sảo Nương day dứt nhìn Trương Phu, xảy ra chuyện này là lỗi của nàng. Lãnh Nghệ chỉ đám lại nàng bằng nụ cười nhẹ trấn an, làm nước mắt nàng trào ra lần nữa. Khám bệnh xong, đoàn người quay về khách sạn Âm Lăng. Thành Lạc Tuyền nói đưa Thảo Tuệ tới phòng nàng, nàng chăm sóc, nhưng Trác Sảo Nương lắc đầu, nhất quyết muốn tự mình chăm sóc. Thành Lạc Tiệp sai tiểu nhị mang thêm một bếp lò, còn có nồi sắc thuốc ngay trong phòng Lãnh Nghệ. Doãn Thiếu là người trầm tính ít nói, xong làm việc cẩn trọng, về tới khách sạn là bố trí canh phòng, cửa trước, cửa sau, ngay cả nóc nhà cũng có hộ vệ, ba người họ thì đặt phòng xung quanh phòng Lãnh Nghệ. Thuốc đã sắc xong, Trác Sảo Nương đút thuốc cho Thảo Tuệ, lúc này thần trí Thảo Tuệ đã mơ hồ, thiêm thiếp chưa từng một lần tỉnh lại. Lãnh Nghệ ngồi bên giường, nhìn gò má hốc hác trơ cả xương của Thảo Tuệ, xăm hai hàng chữ, bên trai là, phạm nữ Thảo Tuệ, bên phải là, đầy đi ba châu. Dòng chữ này không chỉ phá hủy dung mạo, còn phá hủy cả cuộc đời, mang mấy chữ này vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được. Nhìn hai hàng chữ đó, Lãnh Nghệ nhớ tới Lâm Sung cũng bị xăm mặt cuối cùng bất đắc dĩ lên Lương Sơn, cô bé này, phải chăng cũng trải qua câu chuyện thảm thương như vậy. Trác Sảo Nương cho Thảo Tuệ uống thuốc xong gần như kiệt sức dựa vào vai Lãnh Nghệ, lẩm bẩm Thảo Tuệ sẽ khỏe lại chứ. Lãnh Nghệ ôm vai nàng bóp nhẹ, từ cái lần nàng trở về sau khi bị bắt cóc, y dần dà có động tác thân mật với nàng, ôn nhu nói, đừng lo, nó sẽ khỏe thôi, nếu hôm nay không gặp được chúng ta, nó sẽ chết, nếu ông trời đã an bài nó gặp chúng ta rồi, không lẽ nào lại để nó ra đi như vậy. Trác Sảo Nương, khẽ một tiếng, mắt không thời khắc nào rời khỏi Thảo Tuệ. Cứ như thế yên tĩnh tới nửa đêm, Thảo Tuệ bắt nằm không yên, mới đầu nó chỉ phát ra tiếng ú ớ vô nghĩa, sau đó tiếng kêu lớn dần, không ngừng dùng tay nắm chặt ngực gọi, cha ơi, mẹ ơi. Trác Sảo Nương hoảng lên, nắm chặt tay áo Lãnh Nghệ, làm sao bây giờ, quan nhân, đưa nó đi khám Lang Trung nhé. Lãnh Nghệ chấn định vỗ tay nàng, Lang Trung đã nói rồi, uống thuốc rồi sẽ xuất hiện triệu chứng như thế, đây là lúc quan trọng, nó phải vượt qua. Trác Sảo Nương nắm tay Thảo Tuệ, không ngừng thủ thì an ủi, khích lệ, kể cả chuyện cho nó nghe. Nhưng Thảo Tuệ hiển nhiên không nghe thấy, hết kêu gào lại quẫy đạp, mỗi lần như thế Sảo Nương lại giữ tay, tránh nó tự làm hại bản thân, miệng không ngừng nói, bảo nó khỏe rồi sẽ dẫn nó đi ăn món ngon, dẫn lên núi ngắm cảnh, không để ai ức hiếp nó nữa. Nhìn một cô bé chẳng lớn được bao nhiêu dỗ dành cô bé khác, Lãnh Nghệ vốn là người vô thần tuyệt đối, lúc này chỉ biết nhìn lên trời thầm nhủ, ông hành hạ ta thêm cũng được, nhưng dù chút lòng thương với cô bé đó đi. Cứ như vậy tới tận canh năm, Thảo Tuệ đột nhiên mở to mắt, hai mắt muốn lòi ra khỏi tròng, nhìn chằm chằm chân nhà. Miệng cũng há to, tựa như con cá rời khỏi nước, không ngừng thở dốc khó nhọc. Tới lúc này Trác Sảo Nương cũng gần như hoảng loạn, sợ hãi tốt độ, sợ Thảo Tuệ có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Lãnh Nghệ ôm chặt nàng trong lòng, sẽ qua thôi, sẽ qua thôi. Thảo Tuệ cứ thở khó nhọc như vậy tới khi phương đông hừng nắng, hơi thở chậm dần, mắt cũng khép lại. Không rõ kết quả là thế nào, sống hay chết, Trác Sảo Nương khóc ướt đẫm ngực áo Lãnh Tuệ. Lãnh Nghệ phái người đi mời Tôn Lang Trung tới khám lại, Tôn Lang Trung cũng là người nhiệt tình, cả đêm ôm sắn dương thuốc mà ngủ, sáng sớm có người gọi là đi ngay. Tôn Lang Trung khám cho Thảo Tuệ rất kỹ, mặt lộ vẻ vui mừng, mời Lãnh Nghệ và Trác Sảo Nương qua bên nói chuyện, vuốt râu nhỏ giọng nói, lúc nghe hộ vệ của đại lão gia nói nha đầu đó còn thở là Thảo dân thấy có hy vọng rồi, chỉ là không dám nói sớm. Giờ kiểm tra, quả đúng là vậy, qua được thời khắc thập tử nhất sinh rồi, thuốc phát huy tác dụng, sẽ giữ được mạng thôi. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, Trác Sảo Nương mừng tới líu lưỡi. Tôn Lang Trung lắc đầu. Phu nhân không cần tạ ơn lão hủ, là nó mạng lớn thôi, thuốc này rất mạnh, người khỏe uống vào còn bị hành hạ chết đi sống lại. Vậy mà nó qua được, mạng quá lớn, thực sự quá lớn mà, hoặc có lẽ nó không nỡ phụ tấm lòng đại lão gia và phu nhân. Trác Sảo Nương cười trong nước mắt, nghe tên nó là biết trẻ nhà nông, trẻ con nông gia mạng hèn, dễ nuôi, sức sống dai dẳng, như cỏ dại vậy, không dễ chết được tiên sinh, còn bệnh của nó sau này. Nguyên khí của nó hao kiệt. Chỉ có thể dựa vào thuốc dần dần bồi dưỡng, không có 2-3 tháng thì không khỏe lại được. Trong 3 tháng này nhất định phải điều dưỡng co tốt, Lão hủ lại kê một đơn nữa, để nó từ từ uống, thuốc này nhẹ thôi, lấy ổn làm chủ. Vẫn câu nói đó, thuốc hơi đắt, đây là bệnh phú quý, chữa được phải dùng tới nhân sâm. Tôn Lang Trung nói mà cũng khó xử lắm, cứu tới đây rồi chẳng lẽ buông tay, nhưng chữa tiếp thì, Lãnh Nghệ cũng vẫn như cũ, chỉ nói đúng một chữ chữa. Tôn Lang Trung nghe thế thì đứng dậy, cung kính vái Lãnh Nghệ một cái thật sâu rồi mới ngồi xuống kê đơn. Chương 85. Phần 85. Ngươi thăm dò ta, ta thăm dò ngươi. Tình hình Thảo Tuệ cơ bản là vậy, không khỏe lên ngay được, cũng không thể vô duyên vô cớ mà yếu đi, chỉ cần chăm sóc cẩn thận không thành vấn đề. Đồng sư gia đề nghị, lên đường trở về sớm, ổn định sớm yên tâm chữa bệnh, huống hồ Đông ông đi đã lâu, không rõ tình hình trong huyện ra sao. Thế là đến trưa, bọn họ xuất phát trở về huyện Âm Lăng. Tiền thuốc của Thảo Tuệ tất nhiên lại phải nợ, số tiền này không hề nhỏ, Tôn Lang Trang vẫn gật đầu. Bọn họ mua luôn thuốc cho 3 tháng, chất non nửa xe ngựa. Vì mang theo bệnh nhân, Lãnh Nghệ thuê thêm một cỗ xe ngựa cho Trác Xảo Nương và Thảo Tuệ ngồi, y cưỡi ngựa. Trác Xảo Nương thương lượng với Lãnh Nghệ, đi thật thong thả, tối nay ở lại dịch trạm Âm Sơn, mai tiếp tục lên đường. Lãnh Nghệ nghe tới cái tên dịch trạm Âm Sơn nhớ ngay tới đám nữ tử bắt cóc Trác Xảo Nương, chúng nói thứ chi huyện kia lấy được là ở nơi này. Cho dù không có bệnh tình của Thảo Tuệ không tiện đi gấp, Lãnh Nghệ cũng muốn ghé qua đó một chuyến xem tình hình. Yêu cầu của Trác Xảo Nương vừa vặn hợp ý y, tức thì cứ theo ý nàng mà làm. Lần này trở về thuận lợi hơn rất nhiều, tuyết ngừng rơi, trời quang, mặt trời nhợt nhạt thì vẫn chẳng có chút ấm áp nào. Trời ấm lên đôi chút làm tuyết đóng băng trên đường thành từng tảng băng lớn lồi lõm, khiến xe ngựa đi qua lắc lư chòng chành, mỗi khi bánh xe nghiến qua lớp băng lại phát ra các tiếng, răng rác, đanh gọn, vì thế xe đi càng chậm càng cẩn thận, tìm muội thành ra nói rất nhiều, suốt ngày lích ra lích xích như chim sẻ vậy, nội dung à, chẳng có gì, đôi khi chỉ là cảnh tuyết phủ cành cây, có lúc chỉ là băng trôi trên sông cũng làm các nàng nói không ngừng, chẳng cần ai phụ họa, hai tỉ muội họ đủ làm không khí đội ngũ sôi động không ít. Trác Xảo Nương thi thoảng cũng bị dụ thò đầu ra nói với các nàng vài câu. Lãnh Nghệ cũng chú ý nghe họ nói chuyện để từ tính cách của các nàng phân biệt khác nhau, nhưng nghe một lúc thì y bỏ cuộc, thậm chí y không biết là ai nói nữa cơ, cứ như một người độc thoại vậy. Anh chàng Từ Phong kia thì vẫn bám sát bên cạnh, không ngừng bắt chuyện, bị tỉ muội bọn họ coi như không khí. Đột nhiên Thành Lạc Tuyền đột nhiên hưng phấn chỉ một vùng đất phủ tuyết bằng phẳng dưới, reo lên, đại lão gia nhìn kia, nhìn kìa, có con hoẵng. Lãnh Nghệ nhìn theo hướng nàng chỉ, đúng là có một con hoẵng đang thong thả tản bộ ở chân núi đối diện, y không hiểu, ừ, trên núi có không ít mà. Thành Lạc Tiệp hiểu ý muội muội, đại lão gia, chúng ta chẳng dễ dàng gì ra ngoài thành một chuyến, vì sao không săn vài con, tối nướng ăn. Lãnh Nghệ nhìn hai khuôn mặt hưng phấn tới đỏ bừng bừng không tin được các nàng là gian điệp cài vào bên cạnh mình, hai cô nương này vô tư quá mức, tỉ muội các cô ham chơi như thế, thật chẳng giống thần bộ tới từ kinh thành. Thành Lạc Tuyền cười hì hì làm nũng, không hay sao? Không hay sao, Thành Lạc Tiệp cũng bắt trước, động tác y hệt Lãnh Nghệ quay đầu nhìn về xe ngựa lớn, Trác Xảo Nương ở trên đó chăm sóc Thảo Tuệ, y không muốn bỏ nàng lại đi chơi. Doãn Thư mắt sắc bén, nhận ra ngay tâm tư Lãnh Nghệ. Đại lão gia, không sao đâu, nơi này cách dịch trạm Âm Sơn chưa tới 10 dặm, thuộc hạ và Thành Lạc Tuyền bộ đầu sẽ bảo vệ an toàn cho phu nhân. Thành Lạc Tuyền á một tiếng, ta muốn đi săn, ta phát hiện trước cơ mà. Doãn Thứ trừng mắt, hai người tới đây làm hộ vệ hay là đi chơi? Cả hai đều đi, ai bảo vệ phu nhân? Trọng điểm bảo vệ là đại lão gia, một mình tỷ tỷ ta không bảo vệ được. Thành Lạc Tuyền đấu lý ai ngờ tỷ tỷ Thành Lạc Tiệp đúng lúc này lại làm phản, một mình tỷ bảo vệ được. Thành Lạc Tuyền quay ngoắt sang lườm muội muội, Thành Lạc Tiệp thè cái lưỡi hồng hồng ra chiêu. Từ Phong thấy Thành Lạc Tiệp ở lại cũng chủ động nói, đại lão gia, thuộc hạ cũng ở lại đi, bốn nữ bộ khoái đều không biết bắn cung thì săn bắn thế nào. Chỉ có thuộc hạ và Ngụy Đô là cung tiễn thủ, có thể dạy đại lão gia bắn cung. Với lại nơi này là quan đảo, rất an toàn, chỉ tới an bài nơi ở. Không cần nhiều người. Đại lão gia còn cần ngươi dạy bắn cung à? Thành Lạc Tiệp trở giọng đanh đá tức thì, ngươi để cung tên ở lại là được, ngươi là người của Doãn bộ đầu của các ngươi đi rồi, ngươi ở lại làm cái gì? Từ Phong nhất thời nhanh mồm không nghĩ tới điều này, tiêu nghỉu lấy cung đeo bên hông ngựa giao cho Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ kỳ thực rất động lòng, thời tiết thế này, bắc một cái bếp than, làm ít thịt nướng, thêm vài chén rượu ấm, còn gì bằng. Lại còn là thịt thú rừng tự nhiên nhất nữa chứ, mới nghĩ thôi đã ứa nước miếng rồi. Hơn nữa tìm muội kia đột nhiên giật dây y tách đoàn đi săn, đó không phải hành vi nên có của một hộ vệ mới đúng, định giở trò gì với mình. Đã xác định được nhóm này là người muốn bảo vệ mình lấy thứ kia, Lãnh Nghệ không qua lo ngại về họ. Song Lãnh Nghệ vẫn còn điều chưa yên lòng lắm, đi tới bên xe của Trác Xảo Nương hỏi tình hình của Thảo Tuệ. Trác Xảo Nương nghe bên ngoài trò chuyện rồi, bảo y cứ đi, Thảo Tuệ ổn định rồi, ngủ rất ngon. Lãnh Nghệ liền quyết định, Thành Lạc Tiệp bộ đầu và hai bộ khoái ở lại đi săn là được, không có chuyện gì đâu, mọi người tiếp tục lên đường tới dịch trạm trước an bài chỗ ở, chuẩn bị đồ nướng, đợi bọn ta mang vật săn về. Thành Lạc Tiệp mừng lắm, chưa gì đã thúc ngựa rời quan đảo, phóng về phía chân núi, miệng gọi, đại lão gia, mau lên, mau lên. Lãnh Nghệ mới tập cưỡi ngựa thôi, làm sao dám lên cơn giống nàng, cùng hai nữ bộ đầu khác thong thả đi tới chân núi. Nhìn từ xa xa chỉ thấy con ngựa thân hình to lớn lông hạt rẻ sải bước thần dũng đạp tuyết bắn tung tóe, nhưng người ngồi trên càng thu hút. Nàng mặc võ phục nam, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu xanh lục nhạt của nước hồ, đôi ủng da hươu ống ngắn ở bên dưới. Từ đôi mày ánh mắt đến mũi ngọc môi hồng, từ gương mặt tới vóc dáng không chỗ nào không quyến rũ. Chương 86. Phần 86 đứng lại hay bỏ chạy. Thành Lạc Tiệp đã chạy rất xa rồi, phải ghim cương lại đợi, liên tục thúc giục bọn họ. Khi đám Lãnh Nghệ tới nơi thì con hươu cũng đi vào rừng thông, khu rừng xanh thăm thẳm như tường như lũy, tầng tầng lớp lớp, lại thêm tuyết phủ làm người ta mất phương hướng, nếu không cẩn thận sẽ lạc đường như chơi. Nàng bảo hai nữ bộ khoái cấp dưới, Lâm Linh, Hoàng Mai. Hai người các ngươi vòng qua hai bên lùa con mồi ra đây cho đại lão ra bắn. Ba bộ đầu bọn họ lần này rời kinh mỗi người mang theo hai bộ khoái tùy tùng. Hai nữ bộ khoái thuộc cấp của Thành Lạc Tiệp đều khá trẻ, một da ngăm đen, tên là Lâm Linh, người kia cao lớn không thua nam nhân là Hoàng Mai, nghe lệnh liền thúc ngựa chia hai đường la hét xua đuổi con mồi. Ba châu đất đai rộng lớn, lại là nơi rừng núi nhiều, người ít, động vật hoang dã có khắp nơi. Hai nữ bộ khoái vừa xua đuổi, thế là không chỉ con hoãng kia, mấy con thỏ cũng nháo nhác chạy ra. Do trận bão tuyết lần trước để lại tuyết đóng rất dày, hạn chế tốc độ chạy của bọn chúng chỉ có thể di chuyển chậm chạp trên lớp tuyết xếp. Thành Lạc Tiệp hưng phấn kêu, bắn đi, đại lão gia, bắn đi. Khu, khụ, khu, Lãnh Nghệ không bắn mà ho một tràng dài, chảy cả nước mắt, toát mồ hôi, làm sao câu này của nàng nghe nó đầy mùi dâm đãng như thế chứ. Lãnh Nghệ nhìn vóc dáng ma quỷ của Thành Lạc Tiệp, nhộn nhạo cả người. Trác Xảo Nương tuy đáng yêu, trong mắt y nàng chỉ là cô bé, hơn nữa là thê tử người ta, vẫn có ít cố kỵ, hai người ở bên nhau lâu như thế chưa xảy ra chuyện gì. Thành Lạc Tiệp là nữ nhân trưởng thành, khiến y không khỏi sinh ra tư tưởng nam nhân nào cũng có. Lãnh Nghệ chỉ bị Thành Lạc Tiệp làm phân tâm một chút, con hoãng kia đã chạy xa rồi, Lãnh Nghệ tuy từng đi săn, nhưng chưa bao giờ tập bắn cung, nếu cho y một khẩu súng, đảm bảo con hoãng kia không thể thoát, nhưng mà cung tên chẳng tự tin tẹo nào. Tốc độ con hoãng rất nhanh, nhưng hai bên đều có người ngăn cản, nó hết chạy đông lại đảo qua phía tay, vòng qua vòng lại. Lãnh Nghệ dương cung nửa ngày trời, theo thói quen, y đợi cơ hội tốt nhất, khi con hoãng hoảng loạn chạy qua chỗ y đứng chỉ cách mấy bước chân, lập tức buông cung. Vút, kỹ thuật không tốt, cung đi không đủ lực, yếu xíu, cơ mà, trúng ngay mông con hoãng. Thành Lạc Tiệp che miệng cười phì một cái, lại vội vàng vỗ tay reo, bắn trúng rồi, đại lão gia thật lợi hại. Lãnh Nghệ chố mắt, bắn thế mà cũng trúng được à, con hoãng này tới số rồi, còn đang đắc ý thì con hoãng bị đau, ai dè lao về phía họ. Con ngựa Lãnh Nghệ đang cưỡi là thứ chết nhát, hoảng sợ hí dài, dựng vó lên, Lãnh Nghệ vứt luôn cung ôm lấy cổ nó, càng khiến Thành Lạc Tiệp cười không thôi. Ngựa đại tống thực sự quá tệ, nó không sao bình tĩnh lại được, hết hí rồi lại nhảy chồm chồm. Lãnh Nghệ cưỡi ngựa chạy nhanh một chút còn đối phó được, chứ lúc này thì hết cách, cưỡi ngựa kém. Lại chẳng hiểu tập tính của ngựa, chủ và ngựa tình cảm chẳng có nốt, chỉ đành để nó quăng quật, trông y càng thê thảm, một chân đã tuột khỏi bàn đạp, nửa người trượt khỏi yên, may mà hai tay y ôm cổ ngựa rất chắc. Thành Lạc Tiệp thúc ngựa tới, nàng không cần cầm cương, chỉ dựa vào hai chân kẹp bụng ngựa để khống chế, hết sức điêu luyện. Tay đưa ra dây buộc đầu ngựa, nhưng con ngựa này không vì nàng là mỹ nữ mà nể mặt, nó vẫn hí liên hồi, tuy bị nàng giữ chặt không chồm lên được, nó cứ bất an lắc đầu. Bên này chưa xong lại lượt con ngựa của Thành Lạc Tiệp cũng không chịu ngoan ngoãn nữa, hai lỗ mũi lớn phì phì liên tích, hai chân trước cào đất, đầu lúc lắc, tựa hồ thúc giục chủ nhân chạy mau. Lúc này Thành Lạc Tiệp không cười được nữa, nàng cũng cảm thụ được sự sợ hãi của con ngựa phía dưới, có thứ gì đó khác, không phải do con hoãng gây ra. Câu trả lời có rất nhanh, từ trong rừng thông truyền ra tiếng gầm lớn, tiếp đó là tiếng cành cây gãy răng rắc ghê rợn. Một con gấu đen xì to như con trâu đực từ trong rừng bước ra, nhìn thấy bọn họ nó dựng hai chân trước lên, móng vươn về phía trước của quảng, gầm vang trời đất. Ngựa của Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp đều như nổi điên hết đá chân lại chạy loạn khắp nơi, khống chế thế nào cũng không nổi nữa rồi. Con gấu sau một tràng gầm gừ hăm dọa liền xông tới, bốn cái chân lực lưỡng của nó đạp lên tuyết dày, tuyết chẳng thể cản bước nó, bắn tứ tung giúp nó tăng thêm uy thế. Bộ lông đen bóng mượn của nó dập dờn theo từng nhịp chạy, khoe ra cái đẹp nguy hiểm. Không biết vì sao cái thứ đáng lẽ đang cắn móng tay ngủ đông lại bị đánh thức. Chạy mau, Thành Lạp Tiệp buông cương ngựa của Lãnh Nghệ ra. Lãnh Nghệ kinh hồn bạt vía xoay đầu ngựa, nhưng con ngựa hoảng quá rồi, chạy thì không chạy, lại cứ như muốn phải đá y xuống trước. Dưới chân nó cứt đái đã phun tóe loe ra đất, tốc độ con gấu rất nhanh, chỉ thoáng cái nó đã xông tới trước mặt con ngựa xấu số. Há cái mỏm lớn lởm chởm răng nhọn hoắt, tay vung lên và một phát như trời giáng, đánh bay nửa đầu ngựa. Lực đạo quá kinh khiếp, con ngựa bị vả bay đi, Lãnh Nghệ cũng ngã văng xuống đất lăn lông lốc, biến thành người tuyết. Gấu hiện đại hình như đâu nghe nói mạnh kinh hồn thế này, Lãnh Nghệ chân tay rụng rời, cái đầu y mà trúng một cú vả đó chắc không còn gì. Bình tĩnh, nghe đồn gấu không ăn thịt người, gặp phải gấu, tốt nhất là giả chết, mẹ nó chứ, nói nghe thì hay lắm. Gặp rồi mới biết, tưởng tượng nằm đó rồi để con gấu nặng chắc phải tới cả tấn lởn vởn trên đầu xem. Lãnh Nghệ không làm nổi, nhưng chạy cũng chỉ có đường chết thôi, lúc sinh tử tồn vong y bật dậy, rút con dao cực kỳ sắc bén của lão ăn trộm ra. Mắt nhìn chằm chằm vào đốm lông trắng trước ngực con gấu, hình như đó là vị trí của tim. Không chắc nữa, liều, chỉ có cách liều một phen thôi. Mày vào đây, cơn sợ hãi không khiến Lãnh Nghệ cứng người hoảng loạn, lại biến thành lửa giận. Thành quyết tâm, quyết liều mình với nó. Không phải nói Lãnh Nghệ can đảm, đó là một bản năng ghi vào gen của mỗi người, quyết định tính cách người đó khi gặp phải nguy hiểm sẽ đối diện thế nào, người bỏ chạy, người đứng lại đối diện. Chương 87. Phần 87 Mỹ nhân trên lưng ngựa. Con gấu thở mạnh ra mũi, cái móng đầm đìa máu của nó hơ trên không làm động tác đe dọa. Bước chân nó nện trầm rầm trên mặt đất, lao tới như chiến xa. Con khốn. Mày lại đây, Lãnh Nghệ mặt trợn tròn, răng cũng nhe ra gầm gừ. Tích tắc cả hai sắp va chạm, con gấu khựng người, gầm một tiếng rung chuyển trời đất. Lãnh Nghệ bị tiếng gầm của nó làm đầu óc ù cả đi, lảo đảo lùi lại, tiếp đó y thấy trên đầu con gấu có một thanh phi đao cắm sâu quá nửa. Cùng lúc này lại vút một tiếng nữa, thêm một thanh phi đao phóng tới, Lãnh Nghệ quay đầu nhìn, cách đó mấy bước, Thành Lạc Tiệp hai chân kẹp bụng ngựa vần quanh con gấu. Mũ da che kín hai tai nàng đã bị gió thổi tuột ra, để lộ khuôn mặt phấn hồng xinh đẹp, mi cong mềm mại, hai hàng lông mày đen nhánh, chiếc mũi dọc dừa nằm ngay dưới cặp mắt long lanh, miệng hồng trúm chím. Trái ngược với hoa dung nguyệt mạo đó, mỗi tay cầm thêm một thanh phi đao, ném ra vun vút. Con gấu bị thương rồi, nhưng vết thương đó còn chưa đủ, da thịt nó rất dày, vết thương chỉ làm nó thêm điên cuồng, quay sang phía kẻ tấn công mình. Thành Lạc Tiệp hét lanh lành. Nàng tung mình bay khỏi mình ngựa, tay liên tục ném ra mấy phi đao. Chỉ nghe tiếng gió rít, chẳng biết nàng rút phi đao từ đâu ra tay là chúng, đầu con gấu biến thành nhím, hai mắt cũng trúng đòn. Tiếng gầm liên tục vang lên, tuyết trên cây rơi lả tả, con gấu điên cuồng gầm gừ húc lung tung một hồi, cuối cùng xô phải một cái cây, làm cái cây to như miệng bát đổ gục cùng nó, máu nhuộm đỏ cả vùng. Lãnh Nghệ đứng đó há hốc mồm như thằng ngốc. Lão già Doãn Thư có nói tìm muội Thành ra còn lợi hại như ông ta, đâu ngờ người ta lợi hại tới mức này, đầu từ từ quay sang phía nàng cô nương, thật lợi hại. Ai ngờ Thành Lạc Tiệp đứng đó không nhúc nhích, không đáp lời y, mặt cắt không ra máu. Lãnh Nghệ vội chạy tới, không phải vừa rồi mấy lần này đòn của con gấu trúng đòn rồi chứ, Thành Lạc Tiệp cô nương, có làm sao không? Thành Lạc Tiệp vừa rồi nhìn chiến đấu rất oai hùng, con gấu không có lấy một cơ hội nào. Kỳ thực hung hiểm ra sao, có lẽ chỉ nàng mới rõ, đưa tay lau mồ hôi, lợi hại, nó mà không húc vào cái cây thì tôi nguy mất, phi đao hết mất rồi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lãnh Nghệ thở phào, không hiểu lúc nãy mình làm sao to gan thế, giờ nhìn con gấu ngã rồi mà chân lại mềm nhũn may, phải nói là may. Hai nữ bộ khoái ở xa bấy giờ mới phóng ngựa tới, họ không chứng kiến cảnh nguy hiểm vừa rồi, người hò reo, người chạy tới xem con gấu. Thành Lạc Tiệp mất một lúc mới hoàn hồn, đi tới rút phi đao khỏi đầu con gấu, lau sạch máu rồi nói với hai nữ thuộc cấp, các ngươi đặt con gấu lên ngựa cho ta. Làm sao đặt lên được chứ? Lãnh Nghệ không hiểu. Thế rồi chỉ thấy Lâm Linh đi cầm lấy hai móng trước của con gấu, xuống tấn hét một cái cõng lên. Hoàng Mai cao lớn ở phía sau đỡ, nâng con gấu đặt lên lưng ngựa. Thế là con gấu to như con trâu đặt lên, đè oắn lưng ngựa, khiến con ngựa lảo đảo mấy cái mới đứng vững. Giờ Lãnh Nghệ đã hiểu, mấy cô gái hộ vệ mình lợi hại cỡ nào. Quá sức tưởng tượng mà. Ngựa của Lãnh Nghệ bị con gấu tát chết, Lâm Linh nhường ngựa cho y, trên ngựa của Hoàng Mai còn có con hoãng bị y bắn vào mông, đương nhiên bị các nàng dứt điểm, mũi tên của y chưa đủ lấy mạng nó. Con mồi vậy là đủ rồi, không cần săn nữa, huống hồ nơi này cũng nguy hiểm hơn dự kiến của họ, không dám nấn ná, hộ tống Lãnh Nghệ tới dịch trạm. Vùng này có câu muốn tới Ba Châu phải qua dịch trạm Âm Sơn, nơi này bảo là thôn cũng không phải, gọi là trấn cũng sai, nhưng nó lại có hiệu buôn, tiệm cầm đồ, trà lâu, tử quán, cái gì cũng có, chỉ không có nhà dân bình thường, toàn bộ là người buôn bán. Nơi này là cửa ngõ qua lại giữa Ba Châu và vùng cao nguyên Tây Nam, mỗi ngày lượng người qua lại không biết bao nhiêu mà kể, vì sự tiện lợi đó, nơi này từ thiết lập một dịch trạm. Chỉ là nơi này thực sự không hề thích hợp cho con người sinh sống. Xung quanh toàn là núi đá, nguồn nước xa, chẳng thể nào trồng trọt được. Thế nên trải qua nhiều năm vẫn không thể tạo thành cộng đồng cư dân, chỉ có người làm ăn buôn bán tới đây kinh doanh, là sự tồn tại khá đặc biệt. Nếu bảo Lãnh Nghệ miêu tả, y sẽ liên tưởng tới trấn nhỏ tạm bợ ở vùng viễn Tây Mỹ trong thời đại sốt vàng. Lúc này một ông già vừa thấp vừa béo, mặc quan bào dẫn theo vũ bộ đầu, đồng sư ra cùng với mấy hỏa kế của dịch trạm ra cổng xếp hàng nghênh đón từ lâu. Xa xa thấy Lãnh Nghệ, bước lên một bước, cung kinh thi lễ, ti chức bái kiến chi huyện đại nhân. Nghe xương hồ này Lãnh Nghệ đoán được 9 phần, đây hẳn là dịch thừa của dịch trạm rồi, chỉ gật đầu hơi hợt, xuống ngựa, lệnh, các ngươi chuẩn bị, lát nửa nướng thịt. Nói xong không cần biết tới người khác, đi vào dịch trạm. Giả làm quan viên một thời gian, nhờ chịu khó quan sát, có cảm ngộ nhất định, Lãnh Nghệ có thể cúi mình xuống vì một bách tính, được tiếng thơm thân dân. Có khi thành giai toại đẹp nhưng là quan viên mà khách khí với thuộc hạ của mình thì ngu ngốc, càng có uy, càng dễ quản. Vũ bộ đầu đi theo, nhanh chóng vượt lên trước nghiêng người đi ngang chứ không dám xoay lưng về phía Lãnh Nghệ, tay đưa ra, đại lão ra, nơi ở an bài thỏa đáng, gian đầu thượng phòng ạ. Dịch trạm này kết cấu tứ hợp viện, bên ngoài có tường cao vây quanh toàn bộ dịch trạm, bốn phía là tầng trệt, cái gọi là thượng phòng chẳng qua là chính phòng nằm sâu trong tứ hợp viện thôi. Bố cục phòng xá như nhau, không khác nhiều, khác duy nhất là chính phòng có hai gian, gian ngoài là phòng khách, gian trong là phòng ngủ. Đồ đạc trong phòng cũng đầy đủ, nhưng đều cũ kỹ, mà nhà cửa cổ đại nói thực là nhìn ngoài thì đẹp, chứ ở không thoải mái, ánh sáng không tốt, giữa ban ngày đứng trong phòng còn chẳng nhìn rõ cột nhà khác cái gì. Trốn hoang dã có chỗ ăn ở thế này là tốt rồi. Chương 88. Phần 88 tiệc thịt nướng. 1. Lãnh Nghệ vừa mới về thì hỏa kế dịch trạm lập tức mang nước nóng tới, Trác Xảo Nương và Thành Lạc Tuyền đang ở trong phòng chiếu cố cho nha hoàn Thảo Tuệ, nhìn thấy y vào thì đứng lên đón. Thảo Tuệ thế nào rồi? Lãnh Nghệ nhìn phía cô bé trên giường, đắp tới mấy lớp chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt với mái tóc sắc sơ. Thảo Tuệ yếu ớt nói, đa tạ đại lão gia, nô tỳ đã khỏe rồi, có thể dậy làm việc. Trác Xảo Nương mắng, cái gì mà khỏe, người vừa mới tỉnh không lâu, làm sao có thể nói là khỏe? Lang Trung đã nói, trong vòng 2-3 tháng ngươi không được làm việc nặng nhọc, yên tâm tĩnh dưỡng đi. Cho nên trong thời gian đó, ngươi không phải làm gì cả, cứ nằm nghỉ thôi, đợi khỏe hẳn hẳn hay. Nô tỳ không thể làm thế. Có gì mà không thể, đều do ta hai ngươi, khiến ngươi ra nông nỗi này. Thái. Được rồi, bớt nói đi, nghỉ ngơi cho tốt. Lãnh Nghệ can thiệp không để hai người dây dưa qua lại nữa, nhìn Thảo Tuệ tỉnh táo rồi cũng vui. Ngươi khôi phục rất tốt, xem ra y thuật của Tôn Lang Trung không tệ, nhật về cho ngươi cái mạng đấy. Thảo Tuệ thều thào, đa ta đại lão gia, đa ta. Đã bảo được rồi, ngươi bớt nói đi, giữ sức chút, đừng để phí công sức của phu nhân. Lãnh Tuệ chặn lời nó, bọn ta vừa săn được một con gấu lớn. Nói tới đó thấy Trác Xảo Nương sợ hãi, nàng là cô nương trong núi, biết gấu ngủ đông bị đánh thức đáng sợ ra sao, y sửa lời nay, là thành bộ đầu săn được. Ta đứng ngoài nhìn thôi, cô ấy lợi hại lắm. Vù vù vù phóng phi đao ra, thế là con gấu ngã xuống. To lắm, bằng con trâu ấy chứ, ngựa bị đè muốn gãy lưng. Thành Lạc Tuyền kinh ngạc thốt lên, tỷ tỷ giết gấu sao? Tỷ ấy ấy võ công tuy cao nhưng chưa bao giờ sát sinh, đến cả gà cũng không dám giết cơ. Không phải tỷ tỷ cô đề nghị đi săn sao? Lãnh Nghệ bất ngờ lắm, nhớ lại tư thế oai hùng của Thành Lạc Tiệp khi chiến đấu với con gấu, khác nào viên tướng trải qua trăm trận, tỷ ấy luôn nói như thế, nhưng xưa nay chẳng bao giờ săn được con gì cả, toàn cưỡi ngựa đuổi theo phía sau dọa bọn chúng cho vui thôi. Thành Lạc Tuyền khẳng định người ta không có lý do gì nói dối chuyện thế này, Lãnh Nghệ nhớ lại tình huống khi đó vô cùng khẩn cấp, về sau Thành Lạc Tiệp tuy giết con gấu rồi thì mặt trắng bệnh, chân tay bùn rùn, hẳn vừa phải vượt qua chướng ngại tâm lý hơn, chứ không phải vì vừa trải qua trận chiến gian nan. Dù sao chuyện cũng đã rồi, Lãnh Nghệ an bài, đợi lát nữa bọn ta tổ chức nướng thịt trong sân, nếu như Thảo Tuệ đã tỉnh rồi thì cho nó ra bên đống lửa, ăn chút thịt, xem náo nhiệt, có lẽ sẽ tốt cho bệnh tình của nó. Trác Sảo Nương gật đầu, bảo Thành Lạc Tuyền đi tìm một chỗ khuất gió, lát nữa cho Thảo Tuệ ra. Trong sân lúc này đã náo nhiệt lắm rồi, dù sao săn được một con gấu không phải dễ dàng, cho nên khi con gấu được trở vào, toàn bộ dịch trạm sôi trào, ai nấy kéo nhau ra xem, bầu không khí tưng bừng hơn Tết. Dịch trạm trừ là nơi tiếp đãi quan viên và tín sứ đi qua thì còn mở cửa kinh doanh, cho nên trừ đám Lãnh Nghệ ra, còn có nhiều khách khác. Ở trong dịch trạm được cái là yên tâm hơn nơi khác, hai là biết đâu được gặp quan lão gia, nếu mà may mắn hơn có khi nói chuyện vài câu, thế cũng đủ tự hào. Hôm nay quan lão gia bị một con gấu thu hút hết hào quang, tới khi nghe nói là một nữ bộ đầu săn được, tất cả đều nhìn Thành Lạc Tiệp yểu điệu với ánh mắt kính sợ. Người khác không hiểu, Từ Phong nghe là đoán ra ngay, chắc chắn là tại tên chi huyện vô dụng kia làm liên lụy, giết một con gấu không phải dễ dàng, nếu bình thường Thành Lạc Tiệp chắc chắn sẽ chạy, không vui nói, Tiệp tỷ, vì một tên chi huyện nhỏ xíu mà liều mạng như vậy có đáng không? Thành Lạc Tiệp đơn giản lạnh lùng nói, không cần ngươi lo. Nhớ tỷ bị gấu làm bị thương thì sao? Xéo. Từ Phong thấy nàng nổi giận, chạy ngay như chuột. Có một thợ săn cao lớn trọ trong dịch trạm đi quanh con gấu, tấm tắc khen, con gấu to như thế này, nếu tại hạ gặp được chắc chắn sẽ bỏ chạy, mọi người to gan thật đấy, nhìn móng vuốt nó này, chỉ bị quệt nhẹ qua cũng khó chống nổi. Có câu, tài cao gan lớn, phải là người có bản lĩnh mới có lá gan này. Cô nương thật lợi hại. Một vị tín sứ quân ngũ tán thương Thành Lạc Tiệp được bao nhiêu người khen ngợi cũng vui lắm, cười khanh khách, các ngươi tích cực khen ta như thế chẳng qua là muốn được ăn thịt chứ gì. Được, dù sao con gấu lớn như thế, ai thấy cũng có phần, nhưng muốn ăn thì phải làm. Thế là thợ săn tức thì xắn tay áo lên giúp lột da xẻ thịt, tín sứ gọi người cất củi thành đống, những người khác cũng góp một tay một chân, góp cả món ăn mình mang theo, không khí trong sân càng lúc càng tốt. Chẳng mấy chốc mà trời tối. Nhưng ở giữa sân đã đốt lên ngọn lửa lớn, soi sáng cả dịch trạm, hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Dịch Thừa tới nịnh bợ Lãnh Nghệ chỉ huy hỏa kế giúp đỡ, thịt đã được thợ săn xẻ từng tảng lớn đặt ngay ngắn trên bàn gỗ giữa sân. Thành Lạc Tuyền giỏi nấu nướng cùng mấy nữ bộ khoái phụ trách nướng thịt, mùi thịt nướng bốc lên thơm lừng. Thịt gấu nhiều nhất xong hơi hắc, thực ra ăn không ngon cho lắm, ở nơi này gia vị cũng thiếu thốn, chủ yếu chỉ là làm sạch, thái nhỏ. Công đoạn chủ yếu là nướng sao cho khéo vừa tới vừa đủ. Ngoài thịt nướng ra còn có một cái nồi to, xương đem cả vào đó nấu. Lãnh Nghệ thèm thịt nướng xong không quên mục đích tới đây của mình, đó là thăm dò ngày hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Y cùng Dịch Thừa ngồi cùng một chỗ, vừa nướng thịt vừa tán gẫu. Hỏi ông ta chuyện xảy ra trong dịch trạm mấy tháng qua, nhưng chẳng hỏi ra được cái gì, vì theo Dịch Thừa nói, dịch trạm bình yên. Mọi người chỉ coi đây là điểm dừng chân trước khi tới hoặc rời Ba Châu đi tiếp, tuy nơi này đông, nhưng không ai ở lại lâu, tới lui vội vã. Đi đường thì thêm một chẳng bằng bất một việc, ai muốn phiền phức. Chương 89. Phần 89 tiệc thịt nướng. 2. Lãnh Nghệ lại sai Dịch Thừa lấy đăng ký ở trọ ra, y trọng điểm tra thời điểm vị chi huyện kia ở nơi này có những vị khách nào. Số lần vị chi huyện kia tới đây không ít, thế nên những cái tên trôi qua đầu y cũng nhiều. Y chẳng nhận ra, đang lúc cho rằng manh mối này vô dụng rồi, đột nhiên tay Lãnh Nghệ dừng lại, ngẩng đầu hỏi Thành Lạc Tiệp ở bên giúp y thêm thịt nướng, trên sổ có tên các cô, thời gian trước các cô tới dịch trạm Âm Sơn. Thành Lạc Tiệp bị hỏi bất ngờ, nhất thời lúng túng, chuyện đó, chỉ đi ngang qua. Lãnh Nghệ hỏi tới, đi đâu? Thành Lạc Tuyền nhảy vào đúng lúc cứu nguy cho tỷ tỷ, đó là bí mật của Lục Phiến Môn, không thể nói. Cô không nói ta cũng biết. Các cô tới huyện Âm Lăng chứ gì? Lãnh Nghệ thong thả nói, tối hôm đó Doãn Thứ đột nhập huyện nha, y muốn nói thẳng chuyện này ra, xác định sớm, y còn sớm chuẩn bị cách ứng phó Thành Lạc Tiệp, không ngờ Lãnh Nghệ lại toạc móng heo ra như vậy, hơi hoảng, sao ngài biết? Mặc dù dịch Trạm Âm Sơn thông bốn phương tám hướng, nhưng các cô không thể đi nơi khác. Vì sao? Các cô tới Âm Sơn không phải vì làm hộ vệ cho ta sao? Chắc chắn là tới Âm Sơn thăm dò tình huống rồi, còn tới nơi khác làm gì? Lãnh Nghệ bình thản nói, trả sổ đăng ký cho dịch thừa hai tỷ muội kia chỉ cười hì hì, không nói đúng, cũng chẳng nói sai. Thịt nướng, rượu gạo, cả dịch Trạm tham gia không thiếu một ai. Ba châu hoang vu xa xôi, người dân tộc rất nhiều, đừng nói tị hiềm nam nữ, có tộc mà nữ mới người nắm quyền kia, vì thế cái gọi là nam nữ hữu biệt ở đây không nghiêm trọng bằng nơi khác. Huống hồ ở ngoài, không thể quá cầu kỳ, chỉ có chỗ chắc xảo nương là có mấy nữ bộ khoái ngồi ngoài, ngăn cách với nam nhân khác. Chứ giả sử quanh vùng Trung Nguyên hay Giang Nam, lúc này e thế nào cũng có bậc nho học chí sĩ tới chửi mắng tổn hại phong hóa đi báo quan rồi. Còn nơi này à, nhìn đồng sư ra đi, đang vuốt râu cười kìa. Nồi nước canh sôi sùng sục nãy giờ rồi, Thành Lạc Tuyền múc một bát lớn, đợi nguội bớt chát xảo nương đút từng thìa cho Thảo Tuệ, nó còn yếu, e ăn thịt không tốt, chỉ có thể uống nước canh. Thảo Tuệ cảm động khóc mãi, nó còn quá yếu, không có sức tự làm, đành để chát xảo nương chiếu cố. Dịch thừa mang tới vò rượu ngon ông ta cất giữ lâu năm, đem so với rượu gạo đục ngầu lại có vị chua chua bán ngoài kia thật sự khác biệt như trời với đất. Uống tới đâu biết tới đó, mỗi người chỉ ít cũng được một chén nhỏ. Bầu không khí hết sức vui vẻ. Thành Lạc Tiệp võ công rất cao, nhưng tử lượng lại tệ, mới uống một chén thôi mà mặt đã nổi dáng hồng rồi, dáng vẻ tự thẹn thùng yêu kiều của nàng hút hồn, không ít người len lén nhìn nàng. Nhất là Từ Phong, nhìn nàng tới si mê, mắt mỗi lúc một đỏ, trong đầu mường tượng ra đường cong hoàn mỹ của nàng, hận không thể ôm xiết vào lòng. Rượu này với Lãnh Nghệ mà nói chưa là gì, gọi là rượu mạnh, chừng chỉ 20 đến 30 độ là cùng thôi, song y không uống nhiều. Là một tay súng bắn tỉa, tối kỵ là run tay. Lãnh Nghệ nướng một miếng thịt gấu lớn, đưa cho Thành Lạc Tiệp, cảm ơn cô nương. Thành Lạc Tiệp rượu vào càng xinh đẹp như hoa, cười không ngừng, đại lão gia, ngài say rồi sao? Ngài nướng thịt cho người ta phải cảm ơn ngài chứ. Lãnh Nghệ hạ thấp giọng xuống, cảm ơn cô ban ngày cứu ta, giờ ta mới biết cô vốn không sát sinh, vì cứu ta mà làm trái nguyên tắc của mình, chẳng lẽ không nên cảm ơn? Hừm. Chắc chắn là do con nha đầu Lạc Tuyền lắm mồm rồi. Thành Lạc Tiệp nghiến răng lẩm bẩm, thoát cái đã cười tươi, thủ thỉ, nếu vậy đại lão gia định cảm ơn người ta thế nào? Lãnh Nghệ gật đầu, vậy cô nương muốn ta cảm ơn thế nào? Đại lão gia cho người ta quyết định sao? Ừ, cô nói đi. Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện được không? Nơi này ồn quá, được, đi đâu? Tới phòng của đại lão gia được không? Ánh mắt Thành Lạc Tiệp như mảng cỏ mềm mại quấn lấy Lãnh Nghệ. Nàng uống càng nhiều hơi ấm ngày càng dâng cao trong người, mùi u hương cơ thể bắt đầu tỏa ra, khuôn mặt hồng rực lên một tia đỏ lượng dụ hoặc, dưới ánh lửa bập bùng, thêm muôn phần quyến rũ, phòng ta hả? Lãnh Nghệ vừa nghe một cái tim đập tăng tốc rồi, cổ hơi khô. Đúng thế, đại lão gia vừa nói do người ta quyết, ngài không nuốt lời chứ? Thành Lạc Tuệ khích, chuyện này. Lãnh Nghệ nhìn về phía Trác Xảo Nương, nàng đang cùng Thành Lạc Tuệ nói gì đó vui lắm, không để ý tới hai người họ. Người ta còn có chuyện khác muốn nói với ngài, chuyện liên quan tới ngài không muốn biết vì sao phải phái bộ đầu từ tận kinh thành tới đây làm hộ vệ cho ngài sao? Thành Lạc Tiệp kéo sự chú ý của Lãnh Nghệ lại, câu này nói trúng điểm yếu, Lãnh Nghệ gật đầu không chút do dự, muốn. Thành Lạc Tiệp cười đắc ý như nhìn con cá đã cắn câu, vậy đại lão gia về phòng trước đi, người ta sẽ tới sau. Được, Lãnh Nghệ đứng dậy vươn vai, lớn tiếng nói, đêm qua ngồi canh nha đầu kia chẳng chợp mắt được chút nào. Ta ngủ sớm đây, mọi người thong thả ăn đi không cần vội. Xung quanh đứng lên chắp tay tiễn, Trác Xảo Nương cũng nói, vậy chúng ta cũng về thôi. Thành Lạc Tiệp đã tới sau lưng Trác Xảo Nương nói nhỏ, phu nhân vội gì chứ, chỉ một khắc cũng không nỡ rời quan nhân nhà mình sao. Hì hì, phu nhân cứ ở đây ăn ngon đi, đại lão gia có bọn thuộc hạ rồi, bọn thuộc hạ được phái tới là để chiếu cố đại lão gia mà. Lãnh Nghệ cũng nói, đúng thế, nàng ăn thêm đi. Đợi nửa canh giờ nữa hắn về. Trác Xảo Nương nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của Thành Lạc Tiệp, lại nhìn trượng phu, sắc mặt biến đổi, nàng không dám thể hiện ra ngoài, cúi đầu xuống khẽ vâng một tiếng. Lãnh Nghệ đứng dậy bước chân hơi lảo đảo đi về phòng, hai bộ khoái Hoàng Mai, Lâm Linh định đi theo, Thành Lạc Tiệp ngăn cản, không. không sao đâu, đây là dịch trạm, sẽ không có chuyện gì. Còn có đám doãn thứ bộ đầu ở ngoài tuần tra cơ mà, các ngươi ở đây được rồi, nhớ mang thịt nướng cho họ là được. Hai nữ khoái vâng lời. Chương 90. Phần 90 bọ ngựa bắt ve. Bọn họ nói chuyện tuy nhỏ, nhưng Từ Phong luôn lờn vờn gần Thành Lạc Tiệp nghe thấy, lửa ghen tuông bốc lên ngùn ngụt, lại uống nhiều, mặt đỏ bừng, không uống nữa, về đi ngủ đây. Trong sân mọi người đang cười nói vui vẻ, ăn thịt uống rượu, ai thèm để ý tới hắn. Từ Phong về tới phòng của mình, nhưng hắn không cách nào ngủ được, ngọn lửa hơn ghen sắp thiêu cháy hắn rồi, nắm trên giường, hai mắt mở thao láo trong đêm đen. Đột nhiên hắn bật người dậy, rón rén ra phía cửa, ở ngoài kia tiếng cười nói vẫn rộn ràng, hắn biết rõ lịch trực đêm nay, chỉ có thượng cấp của hắn doãn thư gác ở vòng ngoài thôi, đi ra ngoài thấy không ai chú ý, len lén men theo chân tường, đi vòng tới thượng phòng. Dù là thượng phòng cũng chỉ là nhà tầng trệt, liếm nước bọt ướt rồi chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Lãnh Nghệ đang ngồi trên giường cởi áo, còn Thành Lạc Tiệp còn chưa tới. Mẹ nó chứ, đồ cầu quan chó má, muốn giành nữ nhân với lão tử à? Nằm mơ, nghiến răng nghiến lợi chửi trong lòng, Từ Phong đảo mắt một cái đã có chủ ý, gõ gõ cửa sổ. Lãnh Nghệ nghe thấy tiếng gõ cửa sổ lên tiếng hỏi, ai thế? Là thuộc hạ, Từ Phong thấp giọng đáp. Có chuyện gì? Lòng ngạc nhiên tên này làm sao cửa chính không gõ lại đi gõ cửa sổ, Lãnh Nghệ cẩn thận, dù gì đám người này cử tới giám sát y, lòng dạ khó lường, rút chốt cửa sổ ra, đứng cách cửa sổ một đoạn Từ Phong mặt tươi cười, đại lão gia, Tiệp tỷ bảo thuộc hạ truyền lời, tỷ ấy đợi đại lão gia ở cây hòe cổ thụ phía sau, tỷ ấy nói lát nữa tới đó nói với ngài một chuyện vô cùng quan trọng, đại lão gia nhất định đợi tỷ ấy tới, đừng đi đâu. Ừ, được, ta đi đây. Lãnh Nghệ đóng cửa sổ. Vừa rồi đầu óc y còn nghĩ bậy nghĩ bạ, té ra người ta không có ý đó, phái Từ Phong tới đây truyền lời rõ ràng nàng có ý muốn nói chuyện nghiêm túc, rốt cuộc cũng muốn xòe bài sao Từ Phong đưa tay cản, đại lão gia, ngài nên đi ra theo cửa sổ, đừng để ai chú ý. Tiệp tỷ nói, chuyện này rất bí mật, không thể để người ngoài biết được. Ồ, vậy hả, được, Lãnh Nghệ không nghi ngờ gì, mặc lại quần áo thất vào đai lưng, ăn mặc chỉnh tề, vì đóng vai một thư sinh trói gà không chặt. Y còn làm bộ vất vả leo cửa sổ, sau đó mò mẫm bóng đêm tới hậu viện có cây hòe lớn. Từ Phong cười đều, đợi Lãnh Nghệ đi rồi, hắn lẻn vào phòng, đóng cửa sổ, đi tới bên giường thổi tắt đèn, cởi hết y phục, trần truồng nằm trong chăn. Nếu là bình thường hắn không dám làm thế, muốn lấy sự chân thành của mình làm tan chảy trái tim sắt đá của Thành Lạc Tiệp. Nhưng Lãnh Nghệ khiến hắn có cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, nếu không ra tay sớm sẽ mất cơ hội. Lần này đóng giả tên chi huyện kia, đợi gạo nấu thành cơm rồi, Thành Lạc Tiệp chỉ có thể theo mình, chiêu thay kèo đổi cột này quá khéo. Hắn cũng phải vỗ tay khen diệu kế của bản thân, buông màn xuống, tim Từ Phong đập cuồng loạn, lòng tưởng tượng ra lúc đè thân thể mơn mờn của Thành Lạc Tiệp xuống. Lại nói Thành Lạc Tiệp tránh người khác để ý vì thế ngồi lại trong sân một lúc, sau đó mới chỉnh y phục rời đi, tay đặt lên ngực, cảm thụ được tim mình đang đập cuồng loạn. Nàng định dùng mỹ nhân kế với Lãnh Nghệ, sau đó thăm dò tung tích của thứ kia, đây chính là nhiệm vụ nàng được bên trên giao phó, mệnh lệnh là vì thứ đó, dù có phải hy sinh thân thể này cũng không tiếc. Hơn nữa, Lãnh Nghệ không phải là nam nhân khiến người ta ghét, ngược lại, y có tài hoa, lại là người tốt, dù hiến thân cho nam nhân như vậy, cũng không ủy khuất mình. Dù vậy, nàng đâu phải kỹ nữ thanh lâu mà coi chuyện đó như không, nên khó tránh khỏi hoảng loạn, vì lấy thêm can đảm. Vừa rồi nàng uống rất nhiều, bản thân hơi say. Nhìn quanh không ai chú ý, nàng lén lút men theo hành lang đi về thượng phòng. Càng tới gần thượng phòng, Thành Lạc Tiệp bước càng chậm, đứng trước cửa do dự mãi mới gõ cửa, phát hiện cửa không đóng, nàng thiếu chút nữa bỏ chạy rồi. Có điều giờ không ra tay, đợi quay về nha môn âm lang e là không còn cơ hội, cần giải quyết nhanh. Đẩy cửa một cái đi vào, trong phòng đã tắt đèn, không nhìn thấy gì, nhưng đằng xa có đống lửa lớn. Hành lang cũng có đèn lồng, nàng vẫn nhìn thấp thoáng cảnh trong phòng. Tấm bình phong bên giường gác quần áo cởi ra. Trong lòng mừng rỡ vì mưu kế đã thành, thầm nghĩ, đại lão gia ngày thường ngày đạo mạo đường hoàng như vậy, bên trong cũng như mọi nam nhân khác thôi, mèo thèm ăn ắt ăn vụng. Điều chỉnh tâm trạng như thường, Thành Lạc Tiệp thỏ thẻ như mèo kêu, đại lão gia, người ta tới rồi. Người trên giường hắng giọng khẽ một cái, có vẻ như xấu hổ, Thành Lạc Tiệp cũng đỏ mặt. Chỉ là thời gian không có nhiều, nàng phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ trước khi Trác Xảo Nương về, vì thế cắn môi đóng cửa lại. Trong phòng tối hẳn, Thành Lạc Tiệp đưa tay cởi áo khoác ngoài, tim đập mỗi lúc một mạnh, mạnh tới muốn vọt ra khỏi lồng ngực, dù hạ quyết tâm từ sớm, đến khi phải đối diện nàng mới biết không dễ, tới lúc này phải liều, nhắm tịt mắt, cởi số y phục còn lại trên người tới khi bầu ngực no căng nảy ra ngoài khí lạnh, mặt nàng nóng như phát sốt, không cởi quần, chuẩn bị lên giường. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy những tiếng rắc rắc liên hồi rợn sống lưng, vừa ngước mắt lên thì cái xà ở trên giường đột nhiên sụp xuống, tiếp ngay đó cả mái nhà đổ ầm ầm. Thành Lạc Tiệp phản ứng cực nhanh, đúng lúc xà ngang phát ra tiếng gãy đổ xuống, đập nát giường, nàng biết chuyện không hay, tung mình lao qua cửa sổ phía sau. Chẳng còn kịp để ý y phục trên mặt đất, nàng thoát thân khi mái nhà sụp xuống. Mình trần lăn trên đất tuyết, đến khi đứng lên thì cả căn phòng đã biến thành đống đổ nát. Mặt Hoa thất sắc, Lãnh Nghệ còn ở trên giường, mau, phải cứu y, nói không chừng y còn sống, nếu y chết, toàn bộ kế hoạch sẽ hỏng, mình phải ăn nói ra sao. Thế là nàng quên cả mình đang mình trần, liều mạng lao tới bơi đống đổ nát, miệng gọi, đại lão gia, đại lão gia. Đừng chết, đừng chết, người đừng có chết, nếu không tất cả bọn họ cũng đừng mong sống sót. Chương 91. Phần 91 tai nạn hay mưu sát. Trong lúc Thành Lạc Tiệp điên cuồng đào xới thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc từ sau lưng nàng truyền tới, sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Nghệ. Thành Lạc Tiệp quay ngoắt lại, liền thấy Lãnh Nghệ đang ở sau lưng nhìn mình, thoáng ngỡ ngàng, nàng như người chết đuối vỡ được cọc, mừng rõ kêu lên, đại lão gia, ngài, ngài, làm sao, rõ ràng y đang ở trên giường đợi mình cơ mà, sao đột nhiên lại ở sau lưng mình? Mình gặp ma sao, hay y vốn không ở trên giường? Lãnh Nghệ làm động tác che mặt, Thành cô nương, phải chăng là nên mặc áo lại đã, người ta sắp tới kìa. Thành Lạc Tiệp bấy giờ mới nhớ ra thân trên mình chẳng mặc gì cả, cuống lên, á, một tiếng che ngực, vừa cuống vừa thẹn, nhanh như cắt chạy về phòng của mình, chẳng kịp nghĩ, phá cửa sổ lao vào, lục ra y phục của mình, mặc vào với tốc độ nhanh chưa từng có, bấy giờ mới yên tâm hơn. Từ trong phòng đi ra thì người ở tiền viện nướng thịt ăn đã bao vây quanh căn phòng sập bàn tán xôn xao. Thành Lạc Tiệp chạy tới, nhìn thấy Trác Xảo Nương đang nắm tay Lãnh Nghệ lo lắng hỏi han gì đó. Nàng vờ như không hiểu chuyện gì, đại lão gia, sao thế, xảy ra chuyện gì? Lãnh Nghệ quay sang, ánh mắt không kiềm chế được mà liếc qua chỗ nào đó trước ngực nàng, không biết chuyện gì nữa, phòng đột nhiên đổ xuống, vừa rồi điểm danh phát hiện thiếu Tử Phong, đang lo hắn bị đè phía dưới. Mọi người đang tìm, Tử Phong, Thành Lạc Tiệp giật đánh thót một cái. Hắn làm sao lại ở trong phòng đại lão gia? Lãnh Nghệ khe khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ lo lắng thế thôi. Lúc này trên đống đổ nát, đám bộ khoái còn có cả những thợ săn, quan binh đưa tin, hỏa kế dịch trạm đều đang khẩn trương bới gạch ngói. Người đông nên chỉ cần một lúc, có người kêu lên, có một cái chân. Nghe tiếng hét, mọi người đổ dồn tới xem. Đó là cái chân trần, thò ra dưới đoạn xà nhà sập, toàn bụi đất, người bên trên càng tăng tốc độ. Bới gạch ngói xung quanh căn xà. Người bị đè ở dưới đã lộ ra, người này không mặc gì cả, làm không ít nữ nhân thét lên quay người đi. Chỉ thấy ngực hắn bị cả cái xà ngang đè bẹp rúm, Dịch Thừa gọi người mang nước tới, sau khi rửa sạch bụi đất trên mặt, quả nhiên là Tử Phong. Đã chết tới không thể chết hơn được nữa rồi. Tử Phong làm sao lại chết trên giường của Chi Huyện đại lão gia? Hơn nữa còn trần truồng không mặc gì hết, làm mọi người không hiểu gì cả. Chỉ mỗi Thành Lạc Tiệp là mơ hồ đoán ra nguyên ủy. Là người cùng nhóm, cùng chấp hành nhiệm vụ, thường ngày không ưa gì nhau, nhưng nếu hắn chết nàng dù thế nào cũng buồn bã một phen, nghĩ tới suýt chút nữa mình thất thân vì kẻ này, lại hận không thể chém xác hắn vài cái. Lãnh Nghệ tới kiểm tra, khẳng định Tử Phong thực sự đã chết, kiểm tra lại nhân số lần nữa. Xác nhận không thiếu một ai, không lo phía dưới còn có người, lệnh tất cả mọi người ngừng đào bới, lui khỏi hiện trường. Tự mình kiểm tra nguyên nhân sự cố. Trước tiên kiểm tra thi thể, đúng là thương tích khi còn sống, nói cách khác, hắn thực sự bị đè vỡ ngực mà chết, chứ không phải là bị mưu sát sau đó làm giả hiện trường. Tiếp theo đó là phải xem sự cố này xảy ra thế nào. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Lãnh Nghệ mau chóng bài trừ khả năng này, vì dịch trạm tuy cũ, nhưng chưa tới mức có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Hơn nữa thượng phòng vẫn tương đối mới. Như thế ắt phải có nguyên nhân. Nếu không phải mình bị Tử Phong lừa ra ngoài, người chết chắc chắn là mình rồi. Lãnh Nghệ hiểu ra điều ấy, sống lưng tức thì lành lạnh, tên bạch y nhân kia đã nói, bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn giết chết y, bọn chúng không đùa, chúng vẫn như âm hồn bất tán bám theo mình. Có khi ngay lúc này đây, hung thủ đang đứng trong đám đông kia nhìn y chằm chằm, thực sự khiến người ta không rít mà run. Ở Ba Châu y đã gặp phải cuộc ám sát của hai kẻ giả vờ say rượu, tới đây lại gặp chuyện ngoài ý muốn thế này. Lần trước y nhanh nhạy phát hiện ra sơ hở, còn lần này y hoàn toàn nhờ vận may không tin nổi mới thoát. Nếu như bình thường, ăn uống đến khuya mới về, lúc đó còn có Trác Xảo Nương, Lãnh Nghệ thật sự không dám nghĩ tiếp. Nhất định phải lôi bằng được hung thủ ra, không những thế còn phải theo đó tìm ra kẻ đứng sau, giải quyết triệt để mối họa này. Lãnh Nghệ mặt âm trầm như trời muốn mưa, gọi Thành Lạc Tiệp qua một bên, nghiêm khắc nói, ta hoài nghi có kẻ cố tình gây ra sự cố, ý đồ mưu hại ta. Cho nên, cô tốt nhất là nên nói cho ta biết sự thực, tránh chúng ta khỏi nghi ngờ nhau, trước tiên, cô nói cho ta biết chuyện Từ Phong là sao. Vì sao hắn lại cởi hết quần áo nằm trên giường ta, nên cô nên cân nhắc lời nói của mình đấy. Thành Lạc Tiệp bị ánh mắt Lãnh Nghệ nhìn xoáy vào, không khỏi thấy sợ hãi, khác hẳn với vẻ ít nói nhưng hòa nhã thường ngày. Nàng biết Lãnh Nghệ nói khách khí rồi, y hoàn toàn có lý do hoài nghi nàng dụ y vào bẫy, thế nên tuy chuyện này rất xấu hổ, nhưng nàng vẫn cắn răng nói, Từ Phong trước giờ luôn thích thuộc hạ, nhưng thuộc không hề thích hắn, thật đó. Vừa rồi thuộc hạ đoán chừng hắn nghe thấy chúng ta nói chuyện, cho nên hắn nổi lòng ghen tuông, muốn giở âm mưu xấu xa với thuộc hạ cho nên, Lãnh Nghệ giúp nàng nói nốt phần khó nói, nếu hắn có ý đồ xấu với cô thì hắn nên trốn trên giường của cô, vì sao lại trốn trên giường của ta? Thành Lạc Tiệp chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui vào quách cho rồi, mặt đỏ tới không thể đỏ hơn, hắn nhất định là hiểu lầm, cho rằng, thuộc hạ, muốn lên giường đại lão gia, hắn mới, nói vậy là Lãnh Nghệ đủ hiểu rồi, y cũng thẳng thắn, bảo sao hắn lừa ta, nói là cô bảo ta tới cây hòe ở hậu viện đợi, cô có điều muốn nói, còn bảo ta leo cửa sổ để tránh khỏi bị người khác phát hiện. Ta ở dưới cây hòe đợi, mãi không thấy cô tới, chợt nghe tiếng phòng sập nên chạy về. Liền thấy cô, Thành Lạc Tiệp suýt không sống được nữa, phải nói át lời y, lúc đó thuộc hạ tới phòng đại lão ra, đến bên giường thì nghe uỳnh một tiếng, xà nhà sụp xuống, vội lao qua cửa sổ trốn ra ngoài. Cô thấy xà nhà sụp xuống trước, sau đó nhà mới đổ à. Lãnh Nghệ nhìn ngay ra trọng điểm. Chương 92. Phần 92 tỷ tỷ không được thì muội muội cũng lên. 1. Đúng thế, còn may thuộc hạ phản ứng kịp nếu không, Thành Lạc Tiệp nghĩ lại mới thực sự sợ hãi. May mà nàng vào phòng rồi lên ngần ngừ rất lâu, nếu lúc đó mình lên giường rồi, không những chết oan uổng, mà chết rồi nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được tiếng xấu, xà nhà nhất định có vấn đề. Lãnh Nghệ vừa nghe vậy lập tức đi nhanh về hiện trường, sợ có kẻ thừa cơ xóa dấu vết, vén áo bào lên ngồi xuống xem thật kỹ xà nhà, gạt cả gạch ngói kiểm tra một đầu, nứt toạc rồi, bị trọng lực làm nứt. Kiểm tra đầu kia, vết gãy rất chỉnh tề, chỉ có một phần là bị gãy do trọng lực đè lên thôi. Khẳng định có người đã cưa quá nửa rồi, phần còn lại có một đoạn dây thừng buộc vào, một đầu dây thừng có vết cháy. Xem ra hung thủ trước tiên là dùng dây thừng treo một đầu của xà ngang, sau đó cưa đứt một nửa, đợi thời cơ tới đốt dây thừng. Xà ngang dưới tác dụng của trọng lực sẽ nứt gãy rơi xuống, kéo đổ cả căn nhà. Ai bố trí cái bẫy mưu sát này, Thành Lạc Tiệp ư? Lãnh Nghệ nghi ngờ nàng đầu tiên cũng là có nguyên do, chính nàng dụ y về phòng. Nếu không phải Từ Phong chen ngang thì chuyện thành rồi. Không có khả năng, xà nhà to như thế này, muốn cưa đứt nó cần thời gian không ngắn, Thành Lạc Tiệp không có đủ thời gian. Với lại nếu đã lừa mình vào phòng rồi, nàng cần gì vào nữa, lại còn cởi áo ra như thế nữa để làm cái gì. Thế nên lời nàng giải thích là hợp lý, có thể bài trừ khả năng nàng là hung thủ. Vậy hung thủ là ai? Trước tiên phải thu thập thêm manh mối đã, bây giờ đã tối. Dù có đống lửa lớn đằng xa chăng nữa cũng không đủ kiểm tra hiện trường, phải đợi tới ngày mai. Lãnh Nghệ triệu tập tất cả mọi người lại, tuyên bố qua kiểm tra sơ bộ của bản huyện, xác định đây là một vụ mưu sát, hung thủ vốn định mưu sát bản huyện, không may thế nào, người chết là bộ khoái Từ Phong. Bản huyện tin, hung thủ chỉ quanh quẩn đâu đây, cho nên trước khi vụ án được phá, các ngươi không ai được rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người xôn xao, mấy binh sĩ đưa tin và thợ săn đều hậm hực, rất bất lực. Gặp phải loại chuyện này đành tự nhận xui xẻo, lửa vẫn cháy, thịt vẫn còn, chẳng ai còn tâm trạng nào nữa. Bóng đêm mờ mịt không trăng không sao, ánh lửa lớn vẫn bập bùng chiếu bóng người lố nhố tạo thành những cái bóng ma quái quỷ dị, chỉ một khắc trước thôi bữa tiệc còn rất tưng bừng, giờ đây toàn bộ dịch trạm bao phủ trong bầu không khí ngột ngạt hoang mang. Chi huyện đại lão gia bị mưu sát, chuyện không nhỏ. Lãnh Nghệ không giải thích nhiều, lại bảo Thành Lạc Tiệp, cô qua đây, ta có lời muốn nói. Nếu là trước kia Thành Lạc Tiệp mong có cơ hội ở riêng với Lãnh Nghệ mà không được, còn phải bày trăm phương ngàn kế ấy chứ, giờ chỉ muốn tránh. Thực ra nơi này tối lắm, nhìn không rõ sắc mặt đối phương, càng không thấy được dáng hồng trên mặt. Lãnh Nghệ nghiêm túc hơn rất nhiều, trước đó cô nói muốn có chuyện nói với ta, bây giờ có thể nói được chưa? Thành Lạc Tiệp vẫn ngượng chín mặt vì chuyện xảy ra, nhất thời phản ứng chậm chạp, chuyện gì cơ à? Các cô thân là bộ đầu kinh thành, vì sao lại chạy tới đây bảo vệ một chi huyện nhỏ tòng bất phẩm như ta? Cô nói đi, nơi này không ai nghe thấy cả. Thành Lạc Tiệp đối diện với câu hỏi của Lãnh Nghệ, không suy nghĩ nhiều, nói dứt khoát, chưa nói được, có một số lời phải ở trường hợp đặc biệt mới có thể nói. Lần sau có cơ hội chúng ta hẵng nói chuyện này, dù sao cũng không gấp. Lãnh Nghệ thấy thái độ nàng rõ ràng như vậy, xem rất thời khó có thu hoạch, y quyết đoán bỏ qua, tập trung vào chuyện khẩn cấp nhất hiện nay, được, vì khả năng kẻ giết người là một trong số chúng ta. Thành Lạc Tiệp giật nảy mình, không thể nào, thế chắc phải trong số chúng ta có gian tế. Ta chỉ nói tới một lợi khả năng mà thôi, cũng có thể là hỏa kế dịch trạm, hoặc người ngoài lẻn vào, đều chưa thể bài trừ. Bởi thế, ta không tin bất kỳ ai khác, hôm qua ngươi luôn theo ta, vì thế chỉ có cô, phu nhân ta và nha hoàn Thảo Tuệ là không có khả năng gây án, người khác ta chưa biết. Cũng không thể là bọn thuộc hạ, vì mọi người từ kinh thành tới là để bảo vệ ngài, sao có thể giết ngài. Điều đó rất khó nói, Lãnh Nghệ từng có suy nghĩ đó, cho nên có phần lơi lỏng. Nhưng xảy ra chuyện này, y không thể tin tưởng đơn giản như vậy, hiện ta chỉ tin một mình cô thôi, người khác không thể tin hoàn toàn. Tiếp tới điều tra, ta có khả năng cần cô giúp. Đồng thời, cô không được đem bất kỳ chi tiết điều tra nào nói cho người khác, kể cả muội muội của cô và Doãn Thiếu. Cô làm được không? Thành Lạc Tiệp không thích người trong nhà lại nghi kỵ nhau như thế, thấy Lãnh Nghệ trang trọng như vậy, huống hồ chuyện này thực sự nghiêm trọng, nói, được, thuộc hạ có thể làm được. Vậy thì tốt. Cô về giúp ta để ý xem có gì bất thường không, sáng mai chúng ta bắt đầu tra án. Ở phía bên kia Doãn Thư an bài hai bộ khoái trông coi hiện trường phạm tội, đợi trời sáng. Dịch Thừa thì sai hỏa kế sửa soạn một gian thượng phòng khác cho phu thê Lãnh Nghệ ở. Vũ Bộ Đầu đã vào căn phòng này kiểm tra kỹ càng, thấy không có gì mới yên tâm để Trác Xảo Nương đưa Thảo Tuệ vào ở. Đồng sư ra dậm chân than mãi, nói đông ông làm sao không may như thế, về tới huyện Âm Lăng nhất định phải kiếm ngôi chùa dâng hương. Đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống, ai về phòng người nấy, đống lửa cũng đã dập tắt, Doãn Thư với cùng tìm muội Thành ra trò chuyện, mặt âm trầm chất vấn Thành Lạc Tiệp, bên trên an bài ngươi ở bên cạnh Lãnh Chi huyện không phải chỉ để dùng mỹ nhân kế, chớ quên nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ an toàn cho y trước. May mà lần này Lãnh Chi huyện không có trong phòng, nếu không y có bề gì thì chúng ta khốn đốn. Chuyện này đã cảnh tỉnh chúng ta, không bao giờ được lơ là. Đối phương không vì có chúng ta hộ vệ mà chùn bước đâu. Hai tỷ muội Thành ra chắp tay đáp vâng, Thành Lạc Tuyền nói, liệu hung thủ có thể trong số chúng ta không? Doãn Thư vuốt râu trầm tư, chuyện này khó nói lắm, nếu như là ai đó trong số chúng ta thì phiền toái to, điều này chứng tỏ đối phương đã len lỏi vào nội bộ của chúng ta, vậy mà chúng ta còn chưa biết gì cả, đây là một mối nguy hại lớn. Ta sẽ phải báo cáo lên trên chuyện này, giờ chúng ta phải tập trung toàn bộ tinh thần, đừng để xảy ra sai sót gì nữa. Chương 93 Phần 93 tỷ tỷ không được thì muội muội cũng lên. 2. Đồng Bình Bộ Đầu khả năng bị những kẻ này hại rồi, bọn chúng thật quá càn rỡ mà, ngang nhiên giết người như thế. Thành Lạc Tuyền tức giận. Người mà nàng nói chính là nam nhân trung niên từng tra tấn bức cung vị Lãnh Chi huyện kia, sau đó bị Lãnh Nghệ khống chế ngược lại, vì giữ bí mật đã cắn thuốc độc tự sát. Tất nhiên chuyện này ba người không cách nào biết được nên cũng không biết kỳ thực Đồng Bình chính là nội gián. Nói tới đó tâm trạng ai nấy đều nặng nề, bọn họ đã bỏ nhiều công sức thăm dò, thậm chí hoài nghi Đồng Bình bị Lãnh Chi huyện phát giác giam cầm, dẫn tới chuyện Doãn Thiếu nửa đêm đột nhập huyện Nha Âm Lăng điều tra. Cho tới giờ tìm kiếm vẫn không có kết quả. Thành Lạc Tiệp tiết lộ, vừa rồi Lãnh Chi huyện tra cứu sổ đăng ký của dịch trạm, liền hỏi ta có phải từng tới huyện Âm Lăng không, ta không đáp. Có điều ta nhìn ra, y hoài nghi chúng ta hộ vệ có mục đích khác. Doãn Thiếu chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Chuyện này không thành vấn đề, y hoài nghi cũng được, không hoài nghi cũng được, chúng ta làm tốt việc của mình là đủ, nhanh chóng tìm ra thứ kia, bất chấp mọi giá. Chuyện này chủ yếu trông cậy vào tìm muội các ngươi, nếu một người không thành thì cả hai cùng lên đi. Hiện bên trên hoài nghi, chính bản thân y khả năng không biết thứ kia, các ngươi phải tiếp cận y, lấy được lòng tin của y, hoặc quyến rũ được y, tìm kiếm manh mối. Hai tỷ muội nhìn nhau, cuối cùng cắn răng gật đầu, mới đầu chỉ định để tỷ tỷ ra tay là được, nhưng giờ tình thế như vậy, dùng cả hai người cho đảm bảo. Tên tiểu tử Từ Phong đó không biết nặng nhẹ, để chuyện tư ảnh hưởng chuyện công, chết cũng đáng đời, nếu hắn không chết, ta không tha cho hắn. Doãn Thư chết một thuộc hạ không mảy may bận tâm, nhất là kẻ làm hỏng việc, rốt cuộc là kẻ nào bố trí cơ quan này, chúng ta phải làm cho rõ, lôi bằng được hung thủ ra. Nếu không lần sau không may mắn như thế đâu, người muốn có thứ kia thực sự không ít, làm sao mà tra được chứ, huống hồ nội bộ chúng ta khả năng còn có nội gián. Có người hy vọng phe chúng ta có được thứ đó, có người không muốn, cũng có người muốn chiếm đoạt nó, có kẻ thà hủy thứ đó mãi mãi chứ không muốn ai có được, ai cũng khả nghi cả. Thành Lạc Tuyền chỉ cân nhắc tới phe phải khả nghi đã thấy đau đầu, giống tỷ tỷ, nàng cũng không phải người thích động não, bảo vệ y mới là quan trọng, nếu y bị giết, khiến thứ kia vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển, e ba chúng ta chết không chỗ chôn. Thành Lạc Tiệp bất giác dùng mình, không biết nghĩ tới chuyện gì. Đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh sợ. Doãn Thứ cười nhạt, các ngươi biết là tốt, cho nên tỉ muội các ngươi phải nhanh lên, ăn trộm cả ngày chứ chẳng thể chống trộm cả ngày, chúng ta chẳng thể bảo vệ cho y mãi, sớm muộn để lộ sơ hở khiến kẻ khác lợi dụng thành công. Bởi thế các tỉ muội các ngươi phải phát huy trọn vẹn ưu thế nữ nhân của các ngươi. Đó là nguyên nhân chủ yếu các ngươi được chọn, chớ phụ kỳ vọng của bên trên. Hai tỉ muội đều đứng dậy, trang trọng chắp tay đồng thanh, dù phân thân nát cốt cũng không tiếc. Ta tin các ngươi. Doãn Thư trước mặt người khác ít gây chú ý, lặng lẽ như cái bóng, thực ra ông ta mới là người đứng đầu trong nhóm, chuyện này Lạc Tiệp làm rất tốt, ta thấy Lãnh Chi huyện đã để ý tới ngươi rồi đó. Vậy mà gặp phải chuyện tên Từ Phong này, hắn đúng là thứ sao chổi, không biết nặng nhẹ chen ngang, chết nhanh gọn là may mắn rồi. Thành Lạc Tiệp ngần ngừ một chút, thấp giọng nói, Lãnh Chi huyện nhìn có vẻ giống đại đa số quan viên khác ngoài đạo mạo trong háo sắc. Nhưng mà qua chuyện vừa rồi, ta cảm giác y đang đóng kịch, muốn thăm dò tin tức từ phía chúng ta thôi. Người nói, y tương kế tựu kế. Doãn Thư nhíu mày, câu này khiến ông ta chú ý, Lãnh Nghệ là tên thư sinh trói gà không chặt thật, nhưng vụ tiền thuế cho thấy, y là kẻ thông minh cơ biến, không phải là thư sinh cổ hủ. Cũng không phải tương kế tựu kế, y cũng thông minh, nhưng còn chưa lợi hại tới mức đó. Chỉ là một loại cảm giác thôi, thực ra y không hứng thú với tỉ muội bọn ta lắm. Bằng chứng là y chưa từng chủ động tiếp cận, mà luôn ỡm ờ ứng phó với ta. Y quan tâm tới thê tử y là thật, thi thoảng lơ đễnh đều nhìn về phía Trác Xảo Nương, chuyện này rất khó che giấu. Mới đầu Thành Lạc Tiệp nghĩ mỹ nhân kế của mình thành công làm Lãnh Nghệ mắc câu, nhưng vừa xảy ra chuyện Từ Phong, từ thái độ lạnh lùng của y làm cô nhận ra sự thực, vì lúc đó y không có tâm trạng đóng kịch nữa, nên lộ ra suy nghĩ trong lòng. Thành Lạc Tuyền không tin lắm. Hai tỷ muội cô luôn tự tin vào dung mạo của bản thân, đó là vì tỷ chưa dùng hết thủ đoạn thôi, nếu không sợ gì y không mắc câu. Thành Lạc Tiệp lắc đầu, muội không tin thì thử đi. Không cần phân chia như thế, có thủ đoạn gì, cả hai ngươi cứ dùng hết đi. Chuyện không có tiến triển mà còn khó khăn hơn, Doãn Thư đã có chút sốt ruột. Thành Lạc Tuyền chưa tiếp xúc với Lãnh Nghệ nhiều, nàng chủ yếu ở bên Trác Xảo Nương, nên tự tin nói, ta không sợ y không mắc câu, chỉ cần có thêm thời gian. Ta sẽ làm được, chỉ sợ là y bị đối thủ ám sát, thực sự là đề phòng không xuể. Như chuyện ngày hôm nay, chúng ta đâu lơ là, vậy mà vẫn xảy ra sự cố. Thế nên mới càng cần các ngươi phải thân cận với y, chỉ như thế mới tiện bảo vệ sát bên cạnh. Dù dùng mạng của các ngươi đánh đổi, cũng phải bảo vệ cho y tuyệt đối an toàn. Doãn Thứ nghiêm giọng nói. Hai tỉ muội gật mạnh đầu thể hiện quyết tâm của mình. Chương 94. Phần 94 cái bẫy tinh vi. Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên Lãnh Nghệ làm khi thức dậy là tới đống đổ nát kia, y dậy khi đa phần mọi người trong dịch trạm vẫn ngủ say, cứ thế một mình đứng đó trong gió lạnh trầm tư. Tới khi Dịch Thừa thức dậy biết tin đại lão ra dậy từ bao giờ mới rối rít chạy tới, Lãnh Nghệ bảo ông ta chỉ điểm cho bộ khoái và hỏa kế dịch trạm, dọn hết đống đổ nát, dựa theo nguyên dạng căn phòng khôi phục lại. Chuyện này tốn mất cửa một buổi sáng mới xong. Lãnh Nghệ thấy đôi tỉ muội song sinh đứng đằng xa trò chuyện. Cả hai mặc võ phục xanh nhạt, tư thế yểu điệu, nước da trắng ngần, phía dưới hàng chân mày nhạt là một đôi mắt xinh đẹp và vô cùng sắc sảo. Hai người các nàng xuất hiện, người khác khó mà không chú ý, Lãnh Nghệ thấy ánh mắt đám hỏa kế dịch trạm hấp háy nhìn về một phía liền nhìn theo, quả nhiên là các nàng, vẫy tay gọi, Lạc Tiệp bộ đầu, mời qua đây một chút. Thành Lạc Tiệp đi tới chắp tay nói, đại lão gia. Lãnh Nghệ không nói gì mà quan sát kỹ môi nàng, Thành Lạc Tiệp đi tới một bước, khẽ liếm một cái cho cánh môi thêm ướt át, cười khúc khích, đại lão gia cứ nhìn môi người ta làm gì vậy? Đồng bọn vừa mới chết, mình lại bị ám sát, trong nội bộ nghi ngờ có nội gián, tình hình nghiêm trọng như thế mà nàng còn cười, khác hẳn thái độ nghiêm túc tối qua, chuyện này không phù hợp. Đầu óc Lãnh Nghệ ở loại chuyện này vận động rất nhanh, đoán ra hôm qua đám người họ tụ họp, nhận ra tình hình phức tạp, nên tiếp tục quyết định đẩy mạnh mỹ nhân kế để moi tin từ mình đây. Thành Lạc Tiệp không biết chỉ vẻn vẹn một chút thay đổi nhỏ của mình bị Lãnh Nghệ nhìn ra nhiều như thế, y cũng nửa đùa nửa thật phối hợp, chắc hắc, ta muốn xác định cô có phải là tỷ tỷ Lạc Tiệp không, vì ta cần tỷ tỷ giúp, chứ không phải là muội muội. Thành Lạc Tiệp chớp chớp mi, ném cho Lãnh Nghệ cái lườm quyến rũ, vậy ngài nhìn ra chưa, ngài có muốn xem nốt ruồi kia để xác minh không? Mặc dù tối qua Lãnh Nghệ đã nhìn thấy nửa thân trên của nàng, nhưng khi đó một là trời thì tối, bụi thì mù mịt, chỉ loáng thoáng thấy da thịt trăng phao phao thôi, không thấy rõ ràng, nói gì tới chú ý đến nốt ruồi đen kia. Có điều giữa môi chỉ có một đường vân thì đúng là tỷ tỷ Thành Lạc Tiệp rồi. Lãnh Nghệ không ngại đóng giả người chúng mỹ nhân kế, song đó không phải chuyện cấp bách lúc này, chuyển đề tài, hôm qua ta nhờ cô suy nghĩ về vụ án này, đã nghĩ ra gì chưa? Thành Lạc Tiệp như tiểu cô nương thẹn thò, vân về góc áo, tối qua, người ta mãi nghĩ tới điều khác, không nghĩ tới vụ án. Nghĩ cái khác, nghĩ tới đại lão gia ngài, nghĩ tới ta làm cái gì? Có người muốn hại ngài, người ta là hộ vệ bên cạnh, không bảo vệ tốt, còn khiến ngài thiếu chút nữa mất mạng, người ta rất áy náy. Lãnh Nghệ à một tiếng, kiểu ra là thế, rộng lượng nói, không sao, ai có thể ngờ được chứ. Nhưng mà người ta cũng nhớ đại lão gia. Nghĩ tới ngài là liền có thể ngủ ngon rồi. Thành Lạc Tiệp đỏ mặt nói Lãnh Nghệ giả ngốc tới cùng, nghiêm trang nói, ta không bảo cô nghĩ tới chuyện đó, ta nói nghĩ là nghĩ tới vụ án, chúng ta cần tìm ra manh mối, lần theo đó tìm ra hung thủ mới là chuyện đúng đắn nên làm. Nói rồi không để ý tới Thành Lạc Tiệp nữa, bảo Dịch Thừa đi tập trung toàn bộ mọi người tới đại sảnh dịch trạm đợi lệnh, không cho phép bàn luận vụ án, cũng không cho phép ra ngoài. Sai Doãn Thứ và Thành Lạc Tuyền giám sát. Lãnh Nghệ dẫn theo Thành Lạc Tiệp xem xét đống vật phẩm được chỉnh lý ra từ đống đổ nát, những món này được phân loại thành từng nhóm, y chỉ một đoạt xà ngắn, chú ý tới cái này không? Thành Lạc Tiệp nhìn kỹ, thấy có một cái lỗ nhỏ, xung quanh bị thiêu cháy, đây là cái gì? Đây là đoạn xà ở một phía bên tường, dịch trạm này cái gì cũng cũ kỹ, ván gỗ trên tường có vết nứt. Hung thủ buộc dây thừng vào xà, xuyên qua khe nứt, sau đó buộc lên xà ngang phía trên. Lãnh Nghệ đứng dậy, đi tới xà ngang rất lớn, cầm lấy sợi dây thừng cháy, chú ý cái này, đoạn thừng buộc lên xà ngang này bị đốt cháy, thừng đứt một phát, thanh xà bị cưa một nửa được thừng treo lên liền không chịu nổi sức nặng nữa, đứt đoạn kéo theo cả ngôi nhà sụp đổ. Vì thế đoạn dây thừng này thực ra là cơ quan giết người. Ai làm đứt nó, người ấy là hung thủ. Đúng thế, Thành Lạc Tiệp tán đồng với lập luận này, nàng chỉ lỗ nhỏ, bên trong như có thứ gì đó như đầu mũi tên vậy. Hẳn là thế. Cô có thể lấy nó ra mà không làm hỏng tới cái lỗ không? Để lại cái lỗ làm gì? Để quan sát quỹ tích mũi tên bắn vào, từ đó phán đoán hung thủ từ đâu bắn tới mũi tên này, đốt đứt dây thừng. À, ý đại lão gia là, hung thủ trước tiên treo dây thừng lên để giữ tạm thanh xà, đợi tới lúc cần thiết, ở bên ngoài bắn tên lửa vào chúng đoạn xà này dưới mái hiên, đốt cháy thừng buộc trên đó, khiến nó thành cái bẫy giết người. Thành Lạc Tiệp chưa từng nghe thấy kiểu giết người này. Chính bản thân phân tích mà còn ngờ ngợ. Lãnh Nghệ gật đầu, từ trong đống vật phẩm tìm ra cán mũi tên, đây hẳn là cán mũi tên hung thủ bắn ra, vì phòng sụp mà phần bên ngoài bị cháy gần hết, nên rất dễ gãy. Thành Lạc Tiệp nhận lấy quan sát kỹ càng, đây là một mũi tên rất bình thường, không có đặc trưng gì cả, từ nó không thể suy ra hung thủ là ai. Còn phần đầu mũi tên này, cưa ra từ hai bên đi, lấy đầu mũi tên sau đó hợp lại như thế sẽ không ảnh hưởng tới đại lão gia kiểm tra chứ. Cách của cô rất tốt đấy, cứ làm như vậy đi. Lãnh Nghệ gọi Dịch Thừa tới hỏi, trong dịch trạm có cưa không? Có à, Dịch Thừa trả lời, dịch trạm nhiều năm không tu bổ, hay hỏng cái nọ hỏng cái kia, cho nên trong dịch trạm chuẩn bị đồ làm mộc đầy đủ lắm ạ, đặt trong phòng tạp vật dưới bếp, đại lão gia muốn cái gì cũng có. Đầy đủ vậy cơ à, Lãnh Nghệ nghĩ ngay tới chuyện xà bị cưa, nói, dẫn ta tới xem. Chương 95. Phần 95 tên bắn từ đâu? Phòng tạp vật được đặt ở góc nằm sát với tường bao bên ngoài, có thể nói là nơi hẻo lánh nhất trong dịch trạm, ba phía khuất tầm nhìn. phòng gỗ lục sục như cái lán ở công trường vậy, thậm chí còn tệ hơn. Lãnh Nghệ nghi ngờ hỏi, cửa phòng không khóa đúng không? Dịch Thừa xác nhận, vâng ạ, cũng chẳng có gì quý trọng, nên chẳng khóa bao giờ, mọi người ra vào lấy đồ cho tiện. Lãnh Nghệ hừ khẽ, như vậy là hung thủ cũng có thể tự do ra vào lấy cưa rồi. Dạ, Dịch Thừa ú ớ, chưa gì toát mồ hôi, cứ như vụ án mưu sát chi huyện này có liên quan tới ông ta vậy, thế Dịch Trạm có thợ mộc không? Lãnh Nghệ lại hỏi, có ạ, nhưng mà thực ra cũng không tính là thợ mộc. Chỉ là một hòa kế trước kia từng học nghề mộc, cho nên trong Dịch Trạm khi cần sửa chữa cái gì cũng gọi hắn ạ. Gọi hắn tới đây, ta có chuyện cần hắn giúp. Dịch Thừa vội gọi hòa kế biết làm mộc kia lại, hòa kế này còn trẻ, có khi chưa tới 20, bộ dạng gầy ốm xanh xao thiếu dinh dưỡng, bị đại lão gia Triệu Kiến thì sợ lắm, vừa bào đã quỳ sụp xuống khấu đầu thảo dân khấu kiến đại lão gia. Lãnh Nghệ phẩy tay, y không quen người khác quỳ trước mặt, đứng lên nói chuyện. Thợ mộc đứng dậy, không dám đứng trước mặt đại lãi ra mà đứng một bên, đầu cúi thấp. Lãnh Nghệ bảo Dịch Thừa đi trước, thấy hắn quá căng thẳng, hỏi một câu đơn giản trước, ngươi biết làm mộc hả? Dạ, thợ mộc gật đầu. Lãnh Nghệ đưa tay lấy đoạn xà gãy từ chỗ thành lạc tiệp chỉ cái lỗ trên đó, ngươi có thể cưa cái xà này lấy mũi tên trong đó không? Thợ mộc nhìn đoạn xà rồi khẳng định, có ạ. Thế thôi, làm ngay đi lấy ngay cho ta. Đối với người có nghề mà nói, công việc này không có gì khó khăn. Chỉ một lúc hắn đã cưa đứt hai đầu đoạn xà, lấy ra mũi tên. Làm tốt đấy, xong việc của ngươi rồi, đi đi. Lãnh Nghệ rất hài lòng khen ngợi, đợi thợ mộc thờ phào định đi, lại hỏi giật giọng, à phải, tối qua trước khi xảy ra vụ án, ngươi ở đâu? Thợ mộc run bần bật, lắp ba lắp bắp, thảo dân luôn ở trong sân, giúp nướng thịt. Trong quá trình đó có đi đâu không? Không ạ, không, thảo dân có đi lấy củi, xách nước. Có rời đi mấy lần? Lần nào cũng đi cùng hòa kế Tiểu Tam, Lục Tử, không lần nào đi riêng ạ, bọn họ có thể làm chứng. Lãnh Nghệ lạnh lùng, bản huyện sẽ xác thực, được rồi, không còn chuyện gì nữa, đi đi. Thợ mộc dạ, khom lưng lùi ra sau. Thuộc hạ sẽ tìm hai tên kia xác nhận ngay. Thành Lạc Tiệp cũng là bộ đầu, nàng biết phải làm gì, hỏi nhỏ, đại lão gia hoài nghi tên thợ mộc sao? Mọi người đều có hiềm nghi cả, ta quan sát đoạn xà bị đứt. Vết cưa rất gọn, có vẻ động tác rất thuần thục, không phải là người lạ tay cưa được. Vậy thì tốt quá, trực tiếp gọi tất cả tới, bảo bọn họ cưa gỗ, không phải là tìm ra kẻ có hiểm nghi rồi sao? Làm gì mà dễ dàng thế? Lãnh Nghệ thấy vẻ mặt tươi hơn hớn của Thành Lạc Tiệp cứ như xong việc rồi, khóe môi hơi giật giật, cô gái này rõ ràng là chân tay nhanh hơn đầu óc. Cơ mà thế cũng may, nếu không đã chẳng nhìn ra mỹ nhân kế của nàng dễ thế, Lãnh Nghệ thực muốn tóm đầu tên cử nàng tới. Hỏi hắn xem có phải coi thường IQ của mình hay không. Hắng giọng một cái, Lãnh Nghệ quay về vụ án, chuyện này có thể giả vờ mà, hơn nữa cưa gỗ thôi, đâu phải là chuyện khó gì, chẳng cần người học nghề mộc, làm quen tay là biết. Cho nên tạm thời không thể dùng để phân biệt, được rồi, cô đi nhanh đi, tránh chúng thông đồng với nhau, xong việc tới căn nhà đổ, ta muốn làm một thử nghiệm nhỏ. Thành Lạc Tiệp nhanh chân đi ngay. Lãnh Nghệ cầm đoạn xà gãy đi tới bên đống đổ nát. Gọi mấy hỏa kế Dịch Trạm tới, nhờ họ giúp làm sao cố gắng hết mức đặt đoạn xà này vào chỗ ban đầu. Vì chỉ có thượng phòng bị đổ, nhà gần đó không sao cả, ba gian đều là thượng phòng, cho nên dễ dàng có thứ tham chiếu. Rất nhanh đoạn xà được đặt xong, lúc này Thành Lạc Tiệp cũng quay về, nói hai người mà thợ mộc nhắc tới có thể chứng minh, hôm qua ba người họ luôn ở cùng nhau. Nàng hỏi riêng từng người, đáp án giống nhau, kết quả này không khiến Lãnh Nghệ bất ngờ. Y đem mũi tên gãy cắm vào cái lỗ, căn cứ vào phương hướng cắn mũi tên, đại khái tính ra được quỹ tích. Thành Lạc Tiệp chỉ nhìn một cái là chỉ tay ngay, hướng này, ở ngoài tường bao bắn vào, độ cao cũng ngang tầm tường bao, hung thủ rất có khả năng ở ngay trên tường bao bắn tới. Hai người men theo hướng đó, tới bên tường bao, nhìn phía dưới tường bao, ở đó tuyết chưa tan vẫn còn nguyên vẹn, vậy thì hung thủ không bắn trong tường bao rồi. Lại đi vòng qua cổng chính ra bên ngoài tường bao. Nhìn một cái chỗ mắt, tuyết bên ngoài đều bị quét sạch chất thành đống rồi, cho nên không để lại chút manh mối nào. Lãnh Nghệ bảo Dịch Thừa lấy thang tới, Thành Lạc Tiệp đích thân trèo lên thang quan sát, nàng đứng trên reo mừng, có dấu tuyết bị đè, hung thủ quả nhiên là ở đây phóng tên vào. Thuộc hạ nói rồi mà, hung thủ khả năng là người ngoài, trong chúng ta làm sao có nội gián được. Lãnh Nghệ đợi nàng xuống cũng tự mình leo lên, nhìn vết đè, nhìn cái đoạn xà chỉ cách đó mấy chục bước chân. nhảy xuống phủi tuyết trên quan bảo, hung thủ không bắn từ đây. Vì sao? Thành Lạc Tiệp không thấy phán đoán của mình có gì sai. Lãnh Nghệ vẫy tay bảo nàng theo mình, quay lại trong viện tử, tới một căn phòng bên cạnh thượng phòng. Căn phòng này có kết cấu giống hệt thượng phòng, chỉ khác bài bố bên trong, cô coi đây là căn phòng bị đổ đi, có thấy vấn đề gì không? Thành Lạc Tiệp nhìn trái nhìn phải, có vấn đề gì đâu. Ý ta nói là nếu cô ở vị trí thường bao vừa mới phát hiện để bắn tên thì bắn được tới đây không? Lãnh Nghệ thấy mình hỏi chưa rõ, hỏi lại, không vấn đề gì cả. Thành Lạc Tiệp thuộc trường phái hành động, nàng không nói nhiều, gọi hóa kế tới mang hai cái thang gỗ, đặt ở khoảng cách tương ứng với tường bao. Lấy công tên của bộ khoái Nguy Đô, nàng ngồi vững vàng trên hai cái thang, tư thế đẹp đẽ, chẳng cần ngắm, dương cung lên cao căng thành hình trăng tròn, bắn ngay. Tên như sao băng, cắm phập vào đoạn xà. Chương 96. Phần 96 điều tra. 1. Thành Lạc Tiệp rất hài lòng vì phát bắn chính xác của mình, tung người nhảy xuống thang, rõ ràng cố tình biểu diễn, dương dương đắc ý nói với Lãnh Nghệ, ngài thấy sao? Lãnh Nghệ lắc đầu, chỗ cô bắn thấp hơn mấy tấc so với cái lỗ ở thượng phòng, ta muốn bắn một mũi cung ở cũng độ cao đó. Có gì khó đâu cơ chứ? Thành Lạc Tiệp lần nữa dương cung lắp tên, lần này nàng ngắm rất kỹ càng, vậy mà kéo cung mãi mà không sao bắn được. Cuối cùng có lẽ mỏi tay, hoặc là nàng hết kiên nhẫn bắn bừa một phát. View. Mũi tên này không trúng, keng một cái bắn trúng mái hiên, nát viên ngói, mảnh vụn bắt tung tóe, Lãnh Nghệ phải nhảy lùi né tránh. Thành Lạc Tiệp xấu hổ, hậm hực nói, cái mái hiên đáng ghét che rồi, bắn không tới. Cái mái hiên nó chẳng làm gì mà đáng ghét, nhưng cô bắn không được thì đúng rồi, Lãnh Nghệ nói, cô phát hiện ra rồi đấy, đoạn xà ở sau mái hiên, chúng ta ở dưới có thể nhìn thấy tên bắn vào, nhưng khi ở xa lại không thể bắn trúng, vì mái hiên che mất. Nên tầm bắn không thể xa như cô nghĩ đâu, càng xa thì đường bay của mũi tên càng cong, hung thủ không thể bắn từ ngoài tường bao. Thành Lạc Tiệp chưa cam tâm, nhưng nàng nhắm kỹ lắm rồi, cuối cùng phải thừa nhận, hung thủ đúng là người ở dịch trạm, nếu không hắn cũng không cần dùng một chiêu giấu đầu lòi đuôi thế này. Hừm, để xem, kẻ đó bắn vào từ chỗ nào. Kẻ địch ở bên trong, vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều, Thành Lạc Tiệp tìm kiếm thật kỹ mảnh đất phía đối diện đoạn tường có xà nhà kia, đồng thời tưởng tượng hung thủ bắn mũi tên chí mạng này thế nào. Nghĩ mãi nàng lắc đầu, thuộc hạ nghĩ không ra, đây là một mảnh đất trống. Theo như hướng mũi tên bắn vào, tầm bắn phải cao bằng hai người, dù hắn nhảy lên cũng không đạt được tầm cao đó. Lãnh Nghệ sờ râu, đây là thói quen mới của y khi tới thời đại này, ai bảo râu y đã dài bằng hai đốt ngón tay rồi. Nhảy không thể cao như thế, nhưng có cách khác, đó là dùng hai cái thang gác vào nhau như Thành Lạc Tiệp đã làm. Nhưng khả năng này bị loại trừ, vì thời gian ngắn, hai cái thang trở thành mục tiêu dễ phát hiện. Rốt cuộc hung thủ dùng cách nào đây? Bầu trời một màu xám xì xì, trời lúc tạnh lúc đổ tuyết bất chợt, không khí vừa lạnh vừa ẩm thấp ở nơi này rất khó chịu, dù ngay cả đốt lửa đấy, vẫn có cảm giác không ấm áp hẳn. Dịch trạm hôm nay đóng im ỉm, có nhiều người đi qua đi lại chú ý tới rồi, không quá để ý. Nơi này là yếu điểm giao thông, hoạt động thương nghiệp tấp nập, nhưng mùa đông, kinh doanh không nhiều, lại gần Tết, nên lác đác bóng người đi vội vã, cửa hiệu gần đó đóng cửa quá nửa. Chỉ còn một ít số trong năm làm ăn không tốt còn nấn ná kiếm thêm, hoặc ông già không nơi về được giao ở lại trông hiệu, ngồi thu lu bên cửa bần thần nhìn phương xa, chẳng biết nhớ người thân hay hồi tưởng quá khứ. Trong dịch trạm cũng là cảnh yên ắng, ai ở chỗ người nấy, có trò chuyện cũng chỉ thì thầm nhỏ với nhau, không dám to tiếng. Lãnh Nghệ là người thích khám phá những bí ẩn, thích giải đố, đó là lý do chủ yếu khiến y thành một cảnh sát. Nhưng giờ chuyện liên quan tới tính mạng bản thân thì không có tâm trạng tốt đẹp đó. Từ thượng phòng tới tường bao được trải gạch xanh, tuyết trên đó lại được quét sạch, nên chẳng có dấu vết gì. Thành Lạc Tiệp đi theo Lãnh Nghệ cũng tìm kiếm một hồi, nhưng hiển nhiên cô nàng này kiên nhẫn rất có hạn, được một lúc nghiến răng nói, mặc kệ hắn dùng cách gì, cứ tóm hắn ra là được, tới lúc đó hắn sẽ khai thôi. Lãnh Nghệ thở hắt ra, vậy cô định tìm ra hắn thế nào? Thành Lạc Tiệp há mồm một lúc quay đầu sang bên Hứ một tiếng không đáp. Chỉ là cảm giác làm vậy mất mặt bộ đầu lục phiến môn, vì thế nàng vắt óc nghĩ, nếu như chúng ta đã xác định là người nội bộ làm, vậy thì phải tìm trong nội bộ rồi. Người này thứ nhất là thuần thục làm mộc, thứ hai là biết bắn cung, còn bắn không tệ. Nếu không đã chẳng thể bắn chúng thừng trên xà, hoặc là dưới thừng để đốt cháy nó. Phải là người có huấn luyện, người bình thường khó làm được, trong 6 bộ khoái tùy tùng chỉ có Từ Phong và Ngụy Đô là cung tiễn thủ, 4 nữ bộ khoái chỉ là gọi là biết thôi, bắn kém lắm. Đương nhiên còn có thuộc hạ và muội muội và Doãn Thư biết. Trong dịch trạm còn có tên thợ săn và 3 quan binh đưa tin, trong đó có 2 người là cung tiễn thủ. Vậy hiện tính ra có 6 người biết bắn tên, chưa tính người của dịch trạm. Chúng ta phải tiếp tục thu hẹp phạm vi tình nghi. Lãnh Nghệ trầm ngâm thu hẹp phạm vi tình nghi. Người này thi thoảng dùng mấy từ thật lạ, Thành Lạc Tiệp phải đoán mới hiểu, nhưng không nghĩ gì, y là người đọc sách, tất nhiên nói chuyện khác người thường, làm sao mà thu hẹp được. Cô nghĩ thử xem còn điểm nào hung thủ không thể làm được, ví như thời gian gây án, còn có thời gian cưa xà nhà nữa. Thuộc hạ biết rồi, xà nhà to như thế, ít nhất phải cưa mất một bữa cơm mới xong. Mà thuộc hạ, Hoàng Mai, Lâm Linh thì theo đại lão ra xuống núi săn bắn, khi về tới dịch trạm lại bận bịu chuẩn bị nướng thịt, thế nên không có thời gian gây án. Có thể bài trừ, cô hiểu đúng ý ta nói rồi đó. Lãnh Nghệ gật gù rồi trầm ngâm, chúng ta ở lại dịch trạm Âm Sơn là quyết định tạm thời, dịch trạm này lại có 3 gian thượng phòng. Như vậy phải xác định ta sẽ ở đâu trước rồi mới có thể cưa xà. Như thế chúng ta tiếp tục thu hẹp được thời gian, Thành Lạc Tiệp có đường lối tư duy rõ ràng hơn rồi, nói ngay, vậy loại trừ Đồng Sư Gia và Hòa Kế dịch trạm nữa, vì họ không biết bắn tên. Làm sao cô biết được ai không biết bắn tên? Dễ lắm, lát nữa thuộc hạ gọi tất cả ra, để mỗi người bắn vài phát là được rồi. Người biết bắn giả vờ không biết, nhìn một cái là có thể nhận ra được ngay. Rất hay, Lãnh Nghệ khen ngợi, vậy những người nào có thể bài trừ nữa? Muội muội của thuộc hạ có thể bài trừ, nó không làm hại ngài đâu. Vì sao? Chương 97. Phần 97 điều tra. 2. Thành Lạc Tiệp không thể lấy nhiệm vụ của mình ra giải thích với Lãnh Nghệ được, nàng khẳng định chắc nịch, nó là muội muội của thuộc hạ, nó không làm thế. Đây không thể là lý do bài trừ được, Lãnh Nghệ khi làm việc rất nghiêm túc, ta tin vào cảm giác của cô, nhưng phá án không thể làm thế, không thể cảm tính. Cô không đưa ra được lý do hoặc chứng cứ vắng mặt, cho nên muội muội cô vẫn là nghi phạm. Chứng cứ vắng mặt là gì? Tức là chứng cứ chứng tỏ cô ấy không có mặt ở hiện trường, giống cô luôn đi theo ta nên không có thời gian, đó cũng là chứng cứ vắng mặt. Thành Lạc Tiệp cắn môi, được, vậy nghi phạm có Doãn Bộ Đầu và thuộc hạ Ngụy Đô của ông ta. Muội muội thuộc hạ và 2 tùy tùng Trịnh Nghiên, Lý Phân. Tên thợ săn cùng 2 quan binh hộ vệ đưa tin. Thuộc hạ trọng điểm nên đặt vào tên thợ săn, một tên thợ săn đi săn mà lại ở dịch trạm, hắn đi săn bao nhiêu mới đủ tiền chứ, điểm này đáng hoài nghi. Cô nói có lý lắm, vậy chúng ta chia nhau ra hành động, cô đi bài trừ đám dịch thừa, còn ta đi kiểm tra người dịch trạm. Lãnh Nghệ quyết định. Được, có điều đại lão gia phải hỏi muội muội của thuộc hạ trước. Thành Lạc Tiệp nói rất cương quyết, vì sao? Vì nó là muội muội của thuộc hạ không muốn nó bị nghi ngờ. Ngài phải hỏi nó trước. Vậy cũng tốt. Lãnh Nghệ đồng ý, bảo Thành Lạc Tiệp đi gọi Thành Lạc Tuyền, y ở trong phòng mình chờ đợi. Khách ít, phòng trống trong dịch trạm còn nhiều, Lãnh Nghệ lấy một căn chuyên môn dùng để thẩm vấn. Một lát sau một cô gái tuổi đôi mươi đi vào, bước chân nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, trang phục gọn gàng ôm vừa vặn lấy thân thể, phác họa ra đường cong yêu mỹ mà khỏe khoắn. Khí chất vừa có cả khí chất phong tình, trang nghiêm lẫn tao nhã. Không ai biết nàng là tỷ tỷ hay muội muội cho tới khi nàng lên tiếng, đại lão gia cho gọi thuộc hạ. Lãnh Nghệ chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi xuống rồi hẵng nói. Thành Lạc Tuyền thoải mái đi xuống ghế bên cạnh Lãnh Nghệ, vừa ngồi xuống liền thấy y nhìn chằm chằm vào môi mình, dùng giọng mũi nũng nịu, đại lão gia, cứ nhìn môi người ta làm gì, muốn ăn son trên môi người ta sao? Hi hi, Lãnh Nghệ luống cuống, tiểu nha hoàn trong Hồng Lâu Mộng cũng chiêu giả bảo ngọc như thế, lòng nghĩ. Hai tỷ muội này làm sao cứ mở miệng ra là khiến người ta tơ tưởng linh tinh thế nhỉ? Thành Lạc Tuyền cười càng vui vẻ, thu ba sóng sánh, ném cho y một cái nguyết đầy phong tình, người ta trừ đường vân ở môi khác nhau ra còn có 4 chỗ nữa khác nhau, tỷ tỷ đã nói hết cho đại lão ra chưa? Vừa nghe câu này một cái, ánh mắt Lãnh Nghệ không chịu điều khiển mà lướt qua ngực nàng, cùng no tròn như nhau. Nhưng chỉ trong tích tắc thôi, đã xác nhận nàng chính là muội muội liền quay về chủ đề chính, ngồi thẳng lưng. Nghiêm nghị nói, bản huyện mời cô tới đây chính là để điều tra vụ án sập nhà đè chết người tối quan, cô đem chuyện sau khi tới dịch trạm kể ra một lượt. Ở đâu, tiếp xúc với ai? Thành Lạc Tuyền hờn dỗi, đại lão gia hoài nghi người ta làm sập nhà đè chết Từ Phong sao? Không phải hoài nghi, mà là hỏi chuyện từng người, ai cũng sẽ bị hỏi câu này. Nếu hoài nghi, đại gia nên hoài nghi tỷ tỷ ấy, cái tên Từ Phong đó xưa nay thích tỷ tỷ, vì tỷ ấy mà ghen tuông. Phàm là nam nhân nói chuyện với tỷ ấy, hắn đều đi tra hỏi người ta, có khi còn đánh nhau, tỷ tỷ tức lắm, chửi mắng hắn té tát nhiều lần, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Tỷ tỷ cực kỳ ghét hắn, hay nói mong hắn chết quách cho rồi, còn mong hơn người ta đấy. Lãnh Nghệ nắm bắt ngay được điểm quan trọng trong lời nàng, tức là cô cũng mong Từ Phong chết. Thành Lạc Tuyền giống tỷ tỷ, tính tình rất thẳng thắn, tất nhiên không phải kiểu nghĩ gì cũng tuôn ồng ộc ra chẳng suy xét, mà là kiểu hàng sảng, ít để ý tiểu tiết, hắn rất đáng ghét, có điều người ta chưa tới mức mong hắn chết, dù sao hắn chết cũng chẳng cần buồn. Lãnh Nghệ lại hỏi, hắn đắc tội với cô sao? Cũng gần như thế, hắn mấy lần coi người ta thành tỷ tỷ, nói những câu sởn gai ốc, còn muốn đụng chạm, người ta cho hắn vài cái tát. Thành Lạc Tuyền nới với vẻ khó chịu ra mặt, rồi nàng khẳng định chắc chắn, nhưng thuộc hạ không giết hắn. Cái đó thì cô phải lấy ra chứng cứ rồi. Nếu thuộc hạ không lấy được chứng cứ thì sao? Lãnh Nghệ nghiêm túc trả lời, vậy thì ta sẽ đưa cô vào diện hiểm nghi trọng điểm để điều tra. Diện hiểm nghi trọng điểm, ngài hay dùng từ thật kỳ lạ, nhưng nghe có vẻ thích hợp. Thành Lạc Tuyền lẩm nhẩm một lượt, dậm chân hờn giận, kéo dài giọng, đại lão gia, người ta có chỗ nào không bằng tỷ tỷ, đại lão gia sao không nghi ngờ tỷ ấy, lại nghi ngờ người ta, ngài thiên vị. Lãnh Nghệ không mảy may động lòng, vững vàng như núi nói, ta không thiên vị, ta điều tra cô ấy rồi, cô ấy đã nói ra hành tung tối qua, hơn nữa còn có nhân chứng chứng minh, nên đã được loại trừ hiềm nghi. Thuộc hạ biết, nhân chứng của tỷ ấy là đại lão gia ngài. Hôm qua tỷ ấy luôn đi theo đại lão gia, đương nhiên không cần thêm nhân chứng nào cả. Ôi, người như nhau mà sao số mệnh lại khác nhau. Thành Lạc Tuyền u oán than, dáng vẻ đáng thương. Lãnh Nghệ kệ nàng tự biểu diễn, chuyện liên quan tới an nguy không chỉ của y, còn có Trác Xảo Nương, y không qua loa. Thành Lạc Tuyền thấy thủ đoạn của mình không ăn thua, trong lòng có chút không cam tâm, nàng thấy tỷ tỷ ở bên Lãnh Nghệ lúc nào cũng cười nói vui vẻ, khi ở cùng tỷ tỷ, y đâu lạnh lùng như vậy. Được rồi, nếu ngài đã điều tra tỷ tỷ, vậy thuộc hạ nói, hôm qua sau khi đội ngũ tới dịch trạm, thuộc hạ và hai người dưới là Trịnh Nguyên, Lý Phân luôn đi theo phu nhân. Vì truyền vận sứ dặn rồi, cho nên ba người thuộc hạ chưa từng rời khỏi phu nhân nửa bước. Điểm này phu nhân có thể làm chứng, thuộc hạ thực sự không phải hung thủ. Lãnh Nghệ gật đầu, ta sẽ tìm phu nhân ta xác thực. Chương 98